Tô Giai đối này hiện đại có một chút thực không thích, chính là nàng vẫn luôn không có chính mình tâm phúc. Tuy rằng Lữ Đại Ni ở nàng cố ý bồi dưỡng hạ trưởng thành rất nhiều, nhưng cùng Lý Dung như vậy mọi mặt chu đáo người so sánh với vẫn là kém quá xa. Vương Đại Nghĩa vô ngữ nhìn hắn thê tử vẻ mặt yêu thích thân sắc. Tình huống này có phải hay không không rất hợp a? Liên tính nàng không lo lắng hắn cùng bí thư có cái gì quan hệ không chính đáng, nhưng cũng không cần phải như vậy thích Lý Dung đi. Hầu nghi qua đi, Vương Đại Nghĩa không khỏi một trận may mắn, còn hảo hắn lúc trước tuyển chính là Lý Dung mà không phải Chu Bằng đảm đương bí thư. Chương 95. Thiên, lão bản nương cũng quá xinh đẹp đi. Cũng không phải là, ta liền chưa thấy qua so nàng càng xinh đẹp người. Không chỉ có xinh đẹp, khí chất còn hảo, quả thực hoàn mỹ đến không giống người. Chúng ta lão bản là có cái gì cất chó vận cư nhiên tìm được rồi lão bản nương nhân vật như vậy. Lâu 2, một đám người hơn 20, 30 tuổi tả hữu người không rảnh lo công tác, tụ ở một đống nhi cảm khái Tô Giai vô thượng mỹ mạo. Một người nam nhân vẻ mặt khắc khao, nếu là ta về sau lão bà có lão bản nương một nửa bộ dáng, ta ngủ rồi đều có thể cười tỉnh. Có người suy hắn, đừng nghĩ, ngươi nhìn xem ngươi, nhìn nhìn lại chúng ta lão bản, người à, đến phải có tự biết hiển nhiên. Bị tổn hại người không tức giận, đúng lý hợp tình nói, ta có tự mình hiểu lấy a, ta không phải không yêu cầu cùng lão bản nương giống nhau xinh đẹp sao, chỉ cần một nửa là đủ rồi. Phan Vĩ vướt cầm vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết lão bản nương có hay không muội muội. Lý Dung văn phòng cũng là ở lầu 3. Chỉ là này một tháng qua Vương Đại Nghĩa còn không có tới công ty đi làm, nàng liền vẫn luôn ở lầu 2 chiếm một cái công vị, cấp Tô Giai bọn họ tặng uống sau nàng liền hạ lầu 2 tới. Xuống dưới khi vừa lúc nghe được Phan Vi câu nói kia, nghĩ đến vừa rồi cái kia liền tóc ti đều tinh xảo đến kỳ cục người không khỏi nói, đừng nghĩ, chính là có muội muội cũng chướng mắt người. Nói nữa, Tô nữ sĩ chỉ có một đệ đệ, nghe nói vẫn là quân đội chính quy đại học sinh, ngươi này thân thể, nàng lắc đầu, vẻ mặt một lời khó nói hết. Phan Vi ngốc ngốc, ngây ngốc hỏi, Lý Bí Thư, ngươi đây là ở trêu chọc ta. Phần 76. Lý Dung là Vương Đại Nghĩa bên người có tiếng có khả năng, so nhiều ít nam nhân đều muốn thành thục cổ trọng. Phan Vĩ tới lâu như vậy, chỉ nhìn đến nàng mặt lạnh răn dạy người bộ dáng còn không có gặp qua nàng như vậy thân cận trêu chọc người. Chu Bằng đi tới vô vỗ Phan Vĩ bả vai, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Phan Vĩ mánh gật đầu, quá vinh hạnh. Lý Dung trắng bạch Chu Bằng, trở lại chính mình công vị ngồi hạ sửa sang lại đồ vật, lao bản tới. Nàng ngày mai tốt nhất là dọn đến lầu 3 đi làm công, trong chốc lát lại còn có cuộc họp, vội thật sự, lười đến cùng những người này lãng phí thời gian. Chu Bằng vốn định trêu ghẹo hai câu liền trở về, có thể thấy được Lý Dung bạch bộ dáng của hắn, hắn bước chân vừa chuyển đi Lý Dung công vị bên. Có việc, Lý Dung cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Không gì đại sự, chính là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Lý Dung lần này nâng đầu, không lớn không nhỏ đôi mắt hắc bạch phân minh, có chuyện cứ việc nói thẳng. Chu Bằng hắc hắc cười hai tiếng, thuận tay từ bên cạnh kéo một phen ghế dựa lại đây ngồi xuống, giống như cảm khái nói, này lao bản nương rất xinh đẹp a. Lý Dung sửa sang lại văn kiện tay một đốn, lại lần nữa trắng Chu Bằng liếc mắt một cái, ta dài quá đôi mắt. Ngươi hôm nay như thế nào cùng ăn dường như, Chu Bằng khoa trương há to miệng, chẳng lẽ thật là ghen ghét lao bản nương mỹ mạo. Lý Dung khắc chế nàng cầm trong tay văn kiện đập vào Chu Bằng trên đầu xúc động, hít sâu hạ nói, thỉnh xưng hô nàng vì Tô nữ sĩ. Hiện tại không ngừng hộ lão bản, liền lao bản nương, lại được Lý Dung một cái mắt lạnh, Chu Bằng khụ hạ chuyển khẩu, liền Tô nữ sĩ đều cùng nhau hộ thượng, thật không hổ là lão bản tín nhiệm nhất Lý Bí Thư A. Lý Dung nhẹ nhàng sốc sốc mí mắt, phong đạm vân khinh nói, cho nên ta thành lão bản Bí Thư mà ngươi lạc tuyển. Chu Bằng ngốc một cái trước mắt, hoàn hồn sau vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi thật là Lý Bí Thư. Ngươi nói đi, Lý Dung nhướng mày, hỏi lại Chu Bằng, không chờ hắn trả lời liền cầm văn kiện đứng dậy, ta đi phòng họp. Ngơ ngẩn nhìn xe Lý Dung rời đi bóng dáng, Chu Bằng bỗng nhiên nết miệng cười cười. Tóm lại là đồng sự một hồi, đối phương có thể suy nghĩ cẩn thận hắn cũng cao hứng. Lý Dung lẳng lặng một người ngồi ở trong phòng hội nghị, thật lâu sau trên mặt bỗng nhiên lộ ra trào phúng tươi cười. Trước kia Tô nữ sĩ không có xuất hiện thời điểm nàng có thể lừa mình dối người, khả nhân một khi xuất hiện, nàng liền không có biện pháp lừa chính mình, nàng giáo dưỡng cũng không cho phép nàng làm ra cái loại này không biết xấu hổ sự tới. Tâm động tuy rằng không chịu nàng khống chế, nhưng cũng may lý trí còn ở. Vương Đại Nghĩa ở văn phòng chuẩn bị một hồi mở họp dùng tư liệu, Tô Giai đi tranh vê đút cờ sau thấy Lý Dung ở phòng họp, nàng liền không hồi văn phòng, mỉm cười chiều Lý Dung đi qua. Lý Dung nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại xem là Tô Giai, lập tức nhàn nhạt cười chào hỏi, Tô nữ sĩ. Nghe thấy cái này xưng hô, Tô Giai cười mị mắt, vừa rồi ta hướng các ngươi lão bản thảo ngươi đi vì ta làm việc đâu. Vì nàng làm việc. Có ý tứ gì? Lý Dung vẻ mặt giật mình, ngơ ngác nhìn Tô Giai phản ứng không kịp. Tô Giai xem nàng mờ mịt dạng cười khẽ ra tiếng, bất quá các ngươi lão bản không đáp ứng ta, nói muốn xem ngươi ý tứ. Lý Dung hiện tại đầu óc có điểm chuyển bất quá tới, còn tưởng rằng Tô Giai là tới hỏi nàng ý tứ tới. Tô nữ sĩ, ta tưởng lưu tại lão bản bên người, lão bản là ta ân nhân, ta. Nói đến mặt sau Lý Dung cảm thấy cái này thật sự không phải cái lý do, lão bản là nàng ân nhân không tồi, nhưng Tô Giai là lão bản thê tử, nàng giúp Tô Giai làm việc cũng có thể báo đáp lão bản. Lý Dung trầm mặc xuống dưới. Nàng tưởng nếu đổi một người nàng nhất định có thể vững vàng bình tĩnh ứng phó, nhưng trước mặt nữ nhân này, làm nàng tự biết xấu hổ đến cùng náo hỗn loạn. Tô Giai chỉ là tưởng đậu một đậu Lý Dung, cũng không có phải vì khó nàng ý tứ, xem nàng trầm mặc xuống dưới cũng không hề đậu nàng, ta nói giỡn, đừng thật sự. Không quấy rầy người công tác. Tô Giai xoay người hồi Vương Đại Nghĩa văn phòng, Vương Đại Nghĩa ngồi ở to rộng bàn làm việc mặt sau, trước mặt có một đống nhi văn kiện, trong tay hắn cầm một con màu đen bút máy, môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Mày khe như mày, tựa hồ ở suy tư cái gì về khó. Tô Giai ủy ở cửa nhìn Vương Đại Nghĩa, càng xem càng thích, vô luận là trường nham thôn cái kia ăn mặc ngực, lôi kéo trung thực nam nhân vẫn là hiện tại cái này ngồi ở rộng mở sáng ngời trong văn phòng, nhìn học thức uyên bác nam nhân hắn đều thích. Nhìn sẽ văn kiện Vương Đại Nghĩa ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy Tô Giai mỉm cười đang xem hắn, xoa xoa mũi, hắn hỏi, nhìn cái gì? Xem ngươi a, Tô Giai cười khẽ đến gần, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, thấy thế nào ngươi ta đều cao hứng. Thình lình xảy ra lời ngon tiếng ngọt làm Vương Đại Nghĩa cùng ăn một mồm to đường trắng dường như, vẫn luôn ngọt tới rồi đáy lòng nhi. Hắn nhìn mắt quan đến kín mít môn, do dự một giây sau giữ chặt Tô Giai tay hơi hơi dùng một chút lực, Tô Giai cong cong khỏe miệng, thuận thế ngồi xuống hắn trên đùi, khoanh lại Vương Đại Nghĩa cổ, vui cười nói, làm gì, muốn hồng tụ thêm hương không thành. Trước mắt nữ nhân xinh đẹp như hoa, khoe miệng ngậm câu nhân ý cười, như là cổ đại huyền huyễn tiểu thuyết Trung Sơn gian nữ yêu, tựa hồ chỉ đợi Vương Đại Nghĩa gật đầu. Nàng liền phải hút khô hắn tinh, huyết, sau đó khắc tìm mục tiêu. Vương Đại Nghĩa tưởng, tựa hồ từ bọn họ kết hôn, Tô Giai liền ít đi với như vậy cầu hắn, tuy rằng ngày thường nàng hắn cũng thích, chỉ là mỗi lần nhìn đến như vậy yêu diễm nàng hắn đấy lòng liền phá lệ hưng phấn. Tô Giai không có sai quá Vương Đại Nghĩa đấy mắt ánh lửa, nàng liếm liếm cánh môi, lại nhẹ nhàng xoa xoa Vương Đại Nghĩa không được trên dưới hoạt động hầu kết, cười khẽ ra tiếng, ta là không ngại lạp, chính là trong chốc lát ngươi không phải muốn mở học sao? Vương Đại Nghĩa cứng lại, một hơi nghẹn ở trong lòng thượng không tới không thể đi xuống, nửa giờ sắp kết thúc, hơn nữa hắn cũng làm không ra ở văn phòng làm bậy sự, tuy rằng hắn trong lòng có như vậy một chút chờ mong. Đây là Vương Đại Nghĩa tới kinh thành sau khai cái thứ nhất hội nghị, có quá nhiều sự tình yêu cầu thương thảo an bài, Vương Đại Nghĩa một công tác lên liền không có thời gian khái niệm, một hồi hội nghị ước chừng rằng có 3 cái giờ, cuối cùng vẫn là Lý Dung nhắc nhở hắn trận này hội nghị mới tạm thời kết thúc, bởi vì Tô Giai còn ở văn phòng chờ hắn. Nghĩ đến Tô Giai một người ở trong văn phòng đợi hắn 3 cái giờ, Vương Đại Nghĩa có điểm hối hận không nên mang nàng cùng nhau lại đây, ai ngờ đẩy cửa ra lại phát hiện Tô Giai cầm một quyển sách xem đến mùi ngon. Đang xem cái gì? Tô Giai đem thư cầm lấy quơ quơ, giảng quản lý, rất có ý tứ. Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, là kinh thành đại học xuất bản một quyển giảng quản lý thư, hẳn là Lý Bí Thư chuẩn bị, trước kia ta kêu nàng giúp ta mua quá cùng loại thư. Tô Giai ngô thanh, ngươi này Lý Bí Thư nào tìm, quá chi kỷ. Vương Đại Nghĩa cười, trên đường nhặt. Ách, Tô Giai nghi hoặc nhìn về phía Vương Đại Nghĩa, nàng như thế nào liền nhặt không đến. Vương Đại Nghĩa đem Tô Giai quải trên tường bao gỡ xuống, út út mở mở nói, trong chốc lát ăn cơm thời điểm giảng cho ngươi nghe. Tô Giai bĩu môi, tưởng ngạo kiều nói một tiếng ta còn không muốn nghe lại nói không nên lời, mấu chốt là dụ dỗ nàng không chỉ là Lý Dung chuyện xưa vẫn là buổi tối cơm cay cái lẩu. Trước khi đi, Tô Giai bỗng nhiên đề nghị nói, không bằng kêu lên công ty người cùng đi ăn đi. Vừa rồi nàng xem kia quyển sách bên trong tựa hồ nói ngẫu nhiên cùng cấp dưới ăn cơm có lợi cho quản lý tới. Vương Đại Nghĩa hơi không thể thấy nhíu hạ mi, không cần, vừa rồi mở họp thời điểm bọn họ đã chính mình hẹn, lần sau đi, sớm một chút nói cho bọn họ. Như vậy à, vậy quên đi đi, Tô Giai hơi tiếc nuối, nàng không có nửa điểm hoài nghi, nhậm nàng lại thông minh cũng không nghĩ tới hiện giờ nàng nam nhân trải qua mấy năm thương trường dốc sức làm càng ngày càng không biết xấu hổ, vì có thể cùng nàng đơn độc hai người ăn cơm. Lời nói dối thế nhưng há mồm liền tới, mặt không đổi sắc. Cái lẩu ăn rất ngon, cay rát tiên hương đến làm Tô Giai hận không thể cởi ra chính mình đầu lưỡi, đồng thời Lý Dung chuyện xưa cũng làm nàng nghe được có tư có vị. Tô Giai đã sớm nhìn ra Lý Dung hẳn là chịu quá tốt đẹp giáo dục gió nóng người, kết quả thật sự như nàng suy nghĩ. Lý Dung trước kia ra thế hậu đãi, đứng đắn tốt nghiệp đại học, vẫn là học sinh xuất sắc, ấn tình huống tới nói, nàng hẳn là bị các đơn vị cướp muốn người, nhưng vấn đề chính là nàng tốt nghiệp đêm trước. Nàng làm quan phụ thân đã xảy ra chuyện. Tương đảo hô tốn tán, Lý Dung trong một đêm liền từ mỗi người hâm mộ biến thành mỗi người phỉ nhổ, định tốt công tác cũng bị người khác thay thế được, đồng thời nàng mẫu thân sinh bệnh nằm viện, nhưng mà trong nhà dư lại tiền liền chống đỡ nàng mẫu thân nằm viện đều không đủ. Cùng đường nàng lần đầu tiên ở đầu đường khóc lớn, như vậy xảo liền gặp gỡ mới vừa đi thâm thị Vương Đại Nghĩa. Lúc ấy Vương Đại Nghĩa ở thâm thị hoàn toàn là bắt đầu từ con số 0, muốn tìm một cái đứng đắn sinh viên tới làm cấp dưới cơ hồ là không có khả năng sự, hắn giúp Lý Dung thời điểm cũng không tưởng quá nhiều, chỉ là cảm thấy một cái nữ hài khóc đến như vậy đáng thương, hắn cũng không kém kia một chút tiền, nhưng đối với cái này nữ hài nhi tới nói chính là cứu mạng tiền. Lý Dung dựa vào Vương Đại Nghĩa mượn nàng tiền căng qua khó nhất hai thời điểm, sau lại nàng mẫu thân xuất viện, vì sinh kế, nàng bắt đầu tìm công tác. Có nàng phụ thân sự tồn tại, Lý Dung tìm công tác liên tiếp vấp phải trắc trở, cuối cùng ôm thử một lần tâm thái đi Vương Đại Nghĩa kia, đụng phải Vương Đại Nghĩa, có lẽ là vì báo ân, có lẽ nàng thật sự không có lựa chọn, nàng lưu tại Vương Đại Nghĩa cái kia nhìn tùy thời sẽ tan vỡ tiểu trong công ty. Tô Giai nghe được liền đồ ăn đều quên ăn, cuối cùng cảm khái nói, các ngươi cũng quá có duyên. Vương Đại Nghĩa cười, cấp Tô Giai gấp một con đại tôm sau nói, ta cũng không nghĩ tới chính mình nhất thời hảo tâm là có thể tìm được như vậy một cái hảo giúp đỡ. Vương Đại Nghĩa muốn đem sở hữu sản nghiệp trình hợp, liền tính là về tới kinh thành cũng không bao nhiêu thời gian bồi Tô Giai, liền cuối tuần đều phải tăng ca, Tô Giai bất đắc dĩ, đành phải tìm Mã Từ Từ cùng nhau uống xong ngọ trà tống cổ thời gian. Cho chuyện, Tô Giai đem Lý Dung như thế nào trở thành Vương Đại Nghĩa bí thư xảo sự nói một hồi. Mã Từ Từ nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, muốn đặt ở một bộ trong tiểu thuyết, hai người kia chính là tiêu chuẩn nam nữ vai chính phối trí. Tô Giai tưởng tượng, vui vẻ. Nhưng còn không phải là như vậy, có khả năng nam chủ cùng thân ở thung lũng lại kiên cường nữ chủ, vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân. Mã Từ Từ nhìn Tô Giai trên mặt tươi cười nhịn không được vỗ trán, cô nương này có phải hay không ngốc nha, hiện tại là nhạc thời điểm sao? Ngươi liền một chút đều không lo lắng Vương Đại Nghĩa cùng cái này bí thư có cái gì? Không lo lắng, bọn họ có thể có cái gì? Hơn nữa nha, Tô Giai đốn hạ, trên mặt lộ ra một tia thưởng thức biểu tình, ngươi là không nhìn thấy cái này Lý bí thư. Ngươi thấy nàng lời nói cũng sẽ tin tưởng bọn họ sẽ không phát sinh cái gì. Nàng tin tưởng chính mình xem người ánh mắt, vô luận là Vương Đại Nghĩa vẫn là Lý Dung, bọn họ đều không phải kia loại người. Mã Từ Từ kinh ngạc, đánh giá như vậy cao, ta nhưng thật ra đối cái này Lý Bí Thư càng thêm tò mò. Tô Giai tới kinh thành nhiều năm như vậy, có Diệp gia cùng Mai Tân làm nàng hậu thuẫn, có rất nhiều người tưởng cùng nàng giao hảo, nhưng Mã Từ Từ rõ ràng, ở kinh thành, chỉ có nàng thượng tính Tô Giai bằng hưu khuê mật. Bởi vậy có thể thấy được Tô Giai bắt bẻ, có thể làm nàng lộ ra loại vẻ mặt này người, Mã Từ Từ thật sự tò mò. Tô Giai mỉm cười, có cơ hội nói giới thiệu các ngươi nhận thức. Chương 96. Đúng rồi, ngươi cùng ta nhị cứu cứu thế nào? Có thể thế nào, ngươi nhị cứu cứu quả thực so hô phân cục đá còn muốn xú, còn muốn ngạnh. Nhắc tới Diệp Minh Nho, Mã Từ Từ chính là một bụng khí, nàng đều không có ghét bỏ hắn già rồi nàng nhiều như vậy, hắn lại còn tàng ẩn nấp trốn. Đương ai nhiều hiếm lạ hắn giống nhau. Tô Giai ho nhẹ hai tiếng, tả hữu nhìn sau thấp giọng nói, chú ý điểm, chúng ta hiện tại chính là ở quán cà phê. Hơn nữa ngươi nhưng còn không phải là hiếm lạ hắn sao. Mã Từ Từ bị Tô Giai như vậy một dỗi, biểu tình cương một chút theo sau phụt một tiếng bật cười, một đôi mỹ lệ mắt hạnh lại hắc lại lượng, hắn nha chính là ỷ vào ta hiếm lạ hắn, không có sợ hãi. Nhìn Mã Từ Từ trên mặt tươi cười, Tô Giai khỏe môi hơi hơi một trọn, Mã Từ Từ vô luận là diện mạo vẫn là năng lực đều thực xuất sắc. Bắt lấy Diệp Minh Nho chỉ là vấn đề thời gian, huống hồ Diệp Minh Nho nhìn cũng không phải hoàn toàn đối nàng không có cảm giác. Nay một cái là nàng khuê mật, một cái là nàng nhị cứu cứu, nàng vì bọn họ lo lắng nhiều một chút cũng là hẳn là. Tô Giai trong lòng nghĩ như thế, sau đó đem nàng cùng Vương Đại Nghĩa chuyện xưa lấy ra một bộ phận giảng cho Mã Từ Từ nghe. Nói đến cũng khéo, chạm vạ Mã Từ Từ lái xe đưa Tô Giai hồi Diệp ra đại trạch thời điểm vừa lúc ở cửa đụng phải mới vừa tan tầm về nhà Diệp Minh Nho. Nhiều năm rèn luyện mà dáng người rắn chắc Diệp Minh Nho hoàn toàn nhìn không ra là hơn 40 tuổi người, ngược lại bởi vì lịch duyệt phong phú mà thành thục cổ trọng, thập phần hấp dẫn nữ hải tử. Tô Giai hướng tới Mã Từ Từ chớp chớp mắt, mở cửa xuống xe, đối Diệp Minh Nho nói, vừa lúc Từ Từ có việc tìm ngươi đâu, ta đi vào trước, các ngươi chậm rãi liêu. Lời nói rơi xuống nàng liền đẩy cửa đi vào, lại từ bên trong đem cửa đóng lại, đóng cửa trước còn nói, các ngươi chậm rãi nói, không nóng nảy. Diệp Minh Nho trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng môn đều bị đóng lại hắn cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp thân nhìn về phía trên ghế điều khiển cái kia cười đến vẻ mặt tươi đẹp nữ nhân. Mã Từ Từ, Diệp Nhị Thúc, ta còn không có ăn cơm chiều, cùng đi đi. Không biết có phải hay không Diệp Minh Nho ảo giác, hắn tổng cảm thấy này Diệp Nhị Thúc ba chữ bị nàng cố ý niệm đến ngựa ý lưu luyến. Hắn khụ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, ngươi cùng Tô Giai như thế nào không ăn cơm chiều trở về. Mã Tử Từ nghĩ đến uống xong ngọ trà khi Tô Giai nói những lời này đó, cố ý nghiêng nghiêng đầu, lại chớp chớp mắt, môi còn hơi hơi rầu rầu, ngữ khí cũng phóng nhu hai phần, bởi vì ta nghĩ đưa nàng trở về có khả năng sẽ đụng tới ngươi à, vì có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm cơ hội, ta mới cố ý không ăn cơm chiều. Diệp Minh Nho khỏe miệng chịu chịu, ngươi lại không hảo hảo nói chuyện ta liền vào nhà. Phần 77. Mã Tử Từ bĩu môi, lại nghiêm túc nhìn hai mắt Diệp Minh Nho, thấy hắn là thật sự không thích nàng vừa rồi bộ dáng kia mới hừ một tiếng, lạnh giọng khí lạnh nói, ăn cơm có đi hay không? Đi, Diệp Minh Nho cười khổ một tiếng, mở cửa xe ngồi trên ghế phụ, ta sợ ta không đi hôm nay khả năng liền phải huyết bắn Minh Nguyệt ngõ nhỏ. Mã Tử Từ hoành hắn liếc mắt một cái, âm thầm suy một tiếng, Tô Giai nói đúng, nam nhân đều là khẩu thị tâm phi hóa. Viên Triều Húc từ mạo hiểm kinh thương liền dọn ra Viên gia, chính mình ở tại một căn biệt thự. Lão bản, ngươi làm ta tra sự tình có kết quả, cái kia kêu Vương Đại Nghĩa ở kinh thành cũng khai một nhà công ty, tựa hồ là tưởng đem hắn sở hữu sản nghiệp đều chỉnh hợp đến cùng nhau. Viên Triều Húc ánh mắt chợt lóe, đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Vương Đại Nghĩa không thường trụ kinh thành thời điểm hắn cũng chưa cơ hội, hiện tại trở về kinh thành hắn liền càng không cần suy nghĩ. Làm ngươi chú ý điểm, có cái gì dị thường nhớ rõ cho ta biết. Trợ thủ mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng xem Viên Triều Húc sắc mặt không hảo cũng không dám hỏi nhiều. Vương Đại Nghĩa trở lại kinh thành sau ước chừng vội một tháng mới hơi chút hoán một chút. Hôm nay buổi tối, hai người ân ái sau Tô Giai chính mơ hồ Vương Đại Nghĩa đột nhiên từ bên cạnh trên ghế lấy quá một cái folder, nhìn xem là thứ gì. Tô Giai nỗ lực mở to mắt, hầu nghi nhìn mắt Vương Đại Nghĩa mới mở ra folder, bên trong thế nhưng là một phần bất động sản chứng, lại tinh tế xem địa chỉ, liền ở Vương Đại Nghĩa công ty không xa địa phương, mà tương ứng người còn lại là đối việc này không biết gì nàng. Làm cái gì? Em đẹp làm gì lấy nàng danh nghĩa mua phòng ở? Vương Đại Nghĩa cười nhạt, ngươi lần trước không phải nói muốn khai một nhà tiệm lầu sao? Lần trước, Tô Giai nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới lần trước nàng đi công ty ngày đó buổi tối ăn lẩu thời điểm nàng tùy ý nói một câu, xong việc nàng chính mình đều đã quên. Tô Giai trong nháy mắt thanh tỉnh, ngồi dậy đem bất động sản chứng nhìn kỹ xem, diện tích không nhỏ, lại là như vậy đoạn đường, khẳng định không tiện nghi. Năm gần đây, theo các hạng chính sách mở ra, kinh thành giá nhà từng ngày lên cao, Tô Giai danh nghĩa bất động sản giá trị cũng tùy theo gia tăng. Ngươi hiện tại đúng là dùng tiền thời điểm làm gì mua nó nha. Kém cũng không kém chút tiền ấy, nói nữa, ngươi như vậy thích ăn lẩu, ăn chính mình ra tổng so mặt khác tiệm cơm yên tâm một chút. Tô Giai trong lòng ngọt tư tư, cười hỏi, ta đây còn thích ăn cơm Tây đâu, có phải hay không cũng muốn khai một nhà tiệm cơm Tây. Vương Đại Nghĩa gật đầu, nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều duy trì ngươi. Càng ngày càng nghe không được lời ngon tiếng ngọt Tô Giai nhào lên đi gắt gao ôm Vương Đại Nghĩa, làm sao bây giờ, ngươi tốt như vậy, ta đều luyến tiếc sinh cái hài tử ra tới cùng ta đoạt ngươi. Vương Đại Nghĩa bật cười, yên tâm, liền tính là hài tử trong lòng ta cũng so bất quá ngươi. Tô Giai ngẩng đầu, nhấp nhấp khỏe miệng nói, nhưng ta sợ ta sẽ càng thích hài tử, mà xem nhẹ ngươi. Trở lại một đời, nàng bổ tề đối đệ đệ ấy nấy, chính là này hết thể ít nhiều Vương Đại Nghĩa thành toàn, Tô Giai minh bạch. Này đối Vương Đại Nghĩa tới nói đúng không công bằng. Vương Đại Nghĩa trong lòng nóng lên, bị Tô Giai nói đến lại là muốn cười lại là cảm động, hắn hôn hôn Tô Giai cái chán, thấp giọng nói, đó là ngươi sinh ngươi đương nhiên muốn càng thích, ta một cái đại nhân chẳng lẽ còn muốn cùng chính mình hài tử tranh sủng không thành. Hắn lại nói, ân, tốt nhất sinh đứa con trai, như vậy nếu ta so ngươi đi trước nói hắn cũng có thể thay thế ta chiếu cấu ngươi. Tô Giai nhướng mày, nữ nhi cũng có thể a. Vương Đại Nghĩa thấp thấp cười, vậy sinh hai cái, một cái nhi tử, một cái nữ nhi, chờ ta không còn nữa khiến cho nhi tử chiếu cố các ngươi mẹ con. Thời gian nhoáng lên liền vào tháng chạp. Tiệm lầu ở 2 tháng trước chính thức khai trương, cửa hàng các loại hương liệu đều là Vương Đại Nghĩa từ đất thục gửi vận chuyển lại đây, cay rát tiên hương, hương vị chính tông, cho dù là không thích ăn cay người ngửi được cái kia hương vị đều chảy nước miếng. Hơn nữa trong tiệm còn không chỉ có cay cái lẩu một loại hương vị, Tô Giai tham khảo nàng trong đầu các loại dược thiện phương thuốc cổ truyền. Ở cố vấn Mai Tân sau lại đẩy ra già trẻ toàn nghi dược thiện canh xuống nồi, hương vị mỹ vị đồng thời còn bổ dưỡng thân thể, lại lần nữa đem tiệm lẩu sinh ý đẩy hướng cao trào, mỗi ngày tiền lời đều là một bút cực kỳ khả quan số lượng, không đến 2 tháng, liền đem trừ tiền thuê nhà ở ngoài đầu nhập kiếm lời trở về. Trừ ra tiệm lẩu, Tô Giai trong tay đồ chua xưởng cũng ở vững bước phát triển chung, duy nhất làm Tô Giai lo lắng chính là nàng bụng không có thể nổi lên tới. Bọn họ hai cái có linh tuyển điều dưỡng, thân thể sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng vẫn luôn không có hoài thượng Tô Giai trong lòng cũng lo sợ, vì thế tìm Mai Tân đem mạch. Bắt mạch sau, Mai Tân khoa trương dùng hắn cả đời thanh danh bảo đảm bọn họ hai cái hết thể bình thường, còn không có hoài thượng chỉ có thể nói bọn họ hài tử duyên phận còn chưa tới. có Mai Tân bảo đảm, Tô Giai không hề dối rắm cái này, an tâm chuẩn bị hồi Nham Thành sự. Lần này trở về không chỉ có là vì thăm người thân, càng là muốn đem Triệu Phân cùng Vương Đại Toàn nhận được Kinh Thành tới, như vô tình ngoại, bọn họ về sau đều phải ở Kinh Thành ăn ra. Tháng chạp 20 ngày đó, Tô Thiên tan học trở về. Tháng chạp 27, Vương Đại Nghĩa an bài hảo công ty sự. Nham Thành không có sân bay, hôm sau sáng sớm, ba người ngồi trên bay đi Nham Thành bên cạnh thành thị phi cơ, 10 giờ chung xuống phi cơ, ra tới khi đã có người mở ra xe hơi nhỏ chờ ở sân bay cửa. Người đến là Quách Thành trợ thủ, nhận được bọn họ sau không lập tức hồi Nham Thành mà là đem xe chạy đến một căn nhà kiểu Tây phía trước. Bọn họ còn không có xuống xe, Tô Thanh Thanh liền chờ không kịp ra tới nên bọn họ, đi theo nàng phía sau chính là Quách Thành, Quách Tiểu Thiên còn có tiểu nữ nhi Quách Giai. Cái này Giai tự vẫn là từ Tô Giai tên tới. Tô Thanh Thanh một nhà cũng muốn hồi trường Nham thôn ăn Tết, ở biết được Tô Giai bọn họ muốn ngồi máy bay sau khi trở về cố ý lưu đến lúc này chờ bọn họ. Bách hóa thương trường tuy rằng là ở Nham Thành phát triển lên, nhưng thành thị là tỉnh lỵ, càng có lợi cho bách hóa thương trường phát triển, bởi vậy trước 2 năm Quách Thành liền đến thành thị tới chủ trì đại cục. Vào nhà Tây, Tô Thanh Thanh làm cho bọn họ nghỉ ngơi sau vào phòng bếp làm cơm trưa, bọn họ muốn ăn cơm trưa mới lái xe hồi trường Nham thôn. Tô Giai không có việc gì liền đi theo tiến phòng bếp hỗ trợ, Tô Thanh Thanh khuyên hai câu thấy Tô Giai không phải ở khách khí khiến cho nàng giữ lại. Tán gẫu vài câu sau nàng thấp giọng hỏi, Vương Đại Nghĩa không nhỏ. Các ngươi nên muốn cái hải tử đi. Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa kết hôn 3-4 năm lại còn không có tiểu hải tử, thậm chí liền mang thai đều không có. Ở trường Nham thôn sớm đã có nhàn thoại truyền ra tới, mặc dù sau lại Vương gia người giải thích nguyên nhân, cũng có chút người cho rằng Vương Đại Nghĩa là cố ý che chở Tô Giai. Đặc biệt là Vương Đại Nghĩa càng ngày càng có tiền, mà Tô Giai nhiều ở kinh thành, chậm rãi liền có người nói Tô Giai không xứng với Vương Đại Nghĩa loại này lời nói. Vương Đại Nghĩa chưa từng làm những lời này truyền tới Tô Giai lỗ thai. Nhưng Tô Giai nơi nào đoán không được, bất quá nàng một chút cũng không thèm để ý là được, ngược lại là Tô Thanh Thanh gấp đến độ không được, tưởng Tô Giai sớm một chút sinh cái hải tử. Chuẩn bị muốn, Tô Giai biết Tô Thanh Thanh lo lắng, bổ sung nói, ta cùng hắn đều đi kiểm tra qua, thân thể không thành vấn đề, hải tử hẳn là thực mau sẽ có. Tô Thanh Thanh vui mừng quá đỗi, kia chính là thật tốt quá. Trong phòng bếp hai nữ nhân nói chi kỷ lời nói, bên ngoài phòng khách Tô Thiên Kiên nhẫn bồi Quách Tiểu Thiên cùng Quách Giai này đối huynh muội chơi. Mà Vương Đại Nghĩa cùng Quách Thành tắc đi thư phòng. Quách Thành chịu điếu thuốc, trầm giọng nói, ý nghĩ của ta vẫn là như vậy. Mấy tháng trước Vương Đại Nghĩa cùng Quách Thành nhắc tới quá hắn tưởng chỉnh hợp thuộc hạ sản nghiệp, nay bách hóa thương trường tự nhiên cũng ở bên trong này, mà vấn đề liền ở chỗ giấm xưởng xưởng rượu cùng với hắn ở thâm thị sản nghiệp đều hoàn toàn tính thuộc về Vương Đại Nghĩa, nhưng bách hóa thương trường Quách Thành tắc có được một bộ phận cổ phần. Vương Đại Nghĩa lúc ấy cấp Quách Thành nói chính là bách hóa thương trường cùng nhau nhập vào hắn công ty. Cổ phần gì đó cũng bất biến, tiền lợi vẫn cứ ấn cổ phần chia làm, nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là Quách Thành nói muốn tách ra bách hóa thương trường. Vương Đại Nghĩa không lập tức đồng ý, làm Quách Thành lại cẩn thận suy xét, cũng may hắn vội vàng ở kinh thành kiến xưởng rượu giấm xưởng, bách hóa thương trường chính là muốn nhập vào công ty cũng là ở khai năm sau, không cần nóng lòng nhất thời, nhưng lâu như vậy Quách Thành ý tưởng vẫn là không thay đổi. Quách Thành thật dài thở dài, bách hóa thương trường có thể phát triển đến nay đã là ta chiếm ngươi cùng Tô Giai tiện nghi. Hiện giờ lúc này ta nếu là còn dán không bỏ liền thật là không mặt mũi. Huống hồ hiện giờ bách hóa thương trường cùng tách ra đã không nhiều lắm khác nhau, làm lên cũng sẽ không quá phiền toái. Hiện tại bách hóa thương trường phân bố đại khái có thể chia làm phía đông bắc hướng cùng tây nam phương hướng hai bộ phận, mà phía đông bắc hướng chính là Vương Đại Nghĩa đi thâm thị sau mới phát triển lên, tây nam bên này đại bộ phận còn lại là Quách Thành một tay dốc sức làm. Nếu muốn tách ra bách hóa thương trường, dựa theo cái này phân bố tách ra nói phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu. Vương Đại Nghĩa thật sâu nhìn Quách Thành liếc mắt một cái, tách ra đối hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng Quách Thành bên này về sau phát triển liền khả năng muốn chậm rất nhiều, rốt cuộc địa điểm không giống nhau, chính sách cũng có rất lớn khác nhau. Ngài thật muốn rõ ràng. Ân. Chương 97. Buổi chiều một chút, hai chiếc xe con từ nhà Tây xử lý. Tô Giai thích lái xe, vì thế Vương Đại Nghĩa ngồi ghế phụ, Tô Thiên ngồi mặt sau, Quách Thành người một nhà còn lại là ở mặt khác một chiếc trên xe. Quách Thành là Tô Giai thân dượng. Bách hóa thương trường tách ra sự tình không thể gạt nàng, Vương Đại Nghĩa đơn giản đem sự tình nói một lần. Tô Giai biểu tình không có gì biến hóa, ngữ khí cũng thường thường, nếu hắn muốn hủy đi liền hủy đi đi. Vương Đại Nghĩa nghiêng đầu, từ lâu dài tới xem, nội địa phát triển là so ra kém vùng duyên hải cùng kinh thành vùng, thật hủy đi đối với dượng một nhà tới nói đúng không lợi. Tô Giai bất thời giờ hồi nhìn Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi đều nói đây là dượng yêu cầu, một khi đã như vậy, cưỡng cầu nữa cũng không thú vị. Chúng chi liền tính nội địa phát triển không nhanh như vậy, nhưng luôn có thích hợp sản nghiệp. Dượng có thể đem Bách Hóa Thương Trường làm đại liền chứng minh hắn là cái có năng lực, thương trường là tách ra hắn còn có thể làm mặt khác, chưa chắc không thể kiếm tiền. Ghế sau Tô Thiên Như suy tư gì chen vào nói, chính là vì cái gì Dượng kiên trì tách ra đâu. Không hủy đi giống như cũng không gì sự a. Tô Giai khỏe miệng méo một cái, ai biết, mỗi người ý tưởng đều bất đồng, không cần thiết miệt mài theo đuổi. Một khắc chiếc xe thượng, Quách Thành cũng ở cùng Tô Thanh Thanh nói lên chuyện này, Tô Thanh Thanh trước sau như một hoàn toàn duy trì Quách Thành. Quách Thành phía trước không cùng Tô Thanh Thanh nói chuyện này chính là sợ nàng không đồng ý, hiện tại nhìn đến nàng vẫn là như vậy tin tưởng hắn, trong lòng thập phần cảm động, liền đem hắn trong lòng lời nói đem cho nàng nghe. Mấy năm nay nhìn như Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai không như thế nào ở Nham Thành, nhưng ta có thể tại như vậy đoạn thời gian đem Bách Hóa Thương Trường phát triển lên không thiếu chiếm bọn họ nhân tình, trước kia cái kia Đoạn Vĩnh ở Nham Thành liền giúp ta rất nhiều, sau lại hắn điều nhiệm thành thị, cũng đối ta rất có chiếu cố, mà hết thể này đều là bởi vì Tô Giai. Diệp gia thế đại, Vương Đại Nghĩa cũng là cái có khả năng, ta đã chiếm bọn họ rất nhiều tiện nghi, lại dính không bỏ liền có chút quá mức. Huống hồ mấy năm nay ta cũng tích lũy không ít, mặc dù là Bách Hóa Thương Trường tách ra ta cũng có thể một lần nữa tránh ra một phần gia nghiệp tới. Tô Thanh Thanh bị Quách Thành này một phen thành thật với nhau nói đến hốc mắt đỏ bừng, hai vợ chồng ánh mắt nhìn nhau, tình ý miên man. Ghế sau Quách Tiểu Thiên bất đắc dĩ khụ hai tiếng, nhắc nhở nói, ba, ngươi ở lái xe đâu, muốn xem chờ trở về lại xem. Như vậy tình hình bị nhi tử nhìn đến, còn bị nhi tử trêu ghẹo, Tô Thanh Thanh không rảnh lo nam nhân, quay đầu nhìn phía trước, mặt đỏ thai hồng. Quách Thành nghe vậy dở khóc dở cười, nghĩ đến nhi tử cũng không nhỏ, hắn hỏi, Tiểu Thiên, ngươi cảm thấy ba ba làm như vậy đúng không? Quách Tiểu Thiên bái Tô Thanh Thanh bồi ghế, hì hì cười nói, ta cùng mẹ giống nhau, vô luận như thế nào đều duy trì ngươi. Quách Thành trong lòng ngất tiếp, nhìn trong xe kính chiếu hậu cười mắng, tiểu tử thúi. Vương Đại Nghĩa không ở Nham Thị thời điểm Triệu Phân cùng Vương Đại Toàn cũng sẽ không đại ở chỗ này, mà là hồi trường Nham Thôn sinh hoạt, cho nên hai chiếc xe không có dừng lại trực tiếp chạy đến huyện thành. Sau đó Quách Thành một nhà trở về Quách gia, Vương Đại Nghĩa tắc trở Tô Giai tỷ đệ hướng trường Nham Thôn khai đi. Trước kia huyện thành liền có một cái đường sỏi đá đi ngang qua trường Nham Thôn, trước hai năm Vương Đại Nghĩa bỏ vốn tu sửa con đường này, còn tu một cái chi lộ thẳng tới trường Nham Thôn, vì thế Vương Đại Nghĩa trực tiếp đem xe chạy đến nhà bọn họ mà bá thượng. Mà bá ngồi những người này đang ở nói chuyện phiếm, nhìn đến xe ngừng lại đều nghi hoặc nhìn qua, bị đám kia người vây quanh ở trung gian Triệu Phân vẻ mặt ý cười vọt đi lên, nhìn đến trong xe nhi tử tức phụ một khuôn mặt cười đến càng sán lạ. Ta đang suy nghĩ các ngươi như thế nào còn không có trở về đâu. Tô Giai xuống xe, ngữ khí ôn hòa nói, xuống máy bay sau đi ta cô kia ăn cơm chưa trở về. Trách không được, Triệu Phân đi lên liền phải tiếp bọn họ hành lễ, bị Tô Thiên cùng Vương Đại Nghĩa ngăn cản, thấy không dùng được nàng hỗ trợ nàng lại nói. Đói bụng không có, còn muốn trong chốc lát mới có thể ăn cơm, muốn hay không ăn trước điểm đồ vật lót lót. Tô Giai lắc đầu, lại cười nói, chờ một lát cùng nhau ăn đi. Hành, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát ăn cơm ta kêu các ngươi. Triệu Phân thực chi kỷ nói. Tô Giai gật gật đầu, vẻ mặt cười ngọt ngào, ân, cảm ơn mẹ. Triệu Phân cười đến đôi mắt đều chỉ còn một cái tuyến, nàng nói, cảm tạ cái gì, ta đây liền đi kêu ngươi nhị thẩm lại đây cùng nhau lộng cơm. Tô Giai không quá nghi hoặc. Hai nhà người thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, không phải Triệu Phân đi Tôn Kim Hoa ra hỗ trợ chính là Tôn Kim Hoa tới Triệu Phân nơi này. Chỉ là xoay người Triệu Phân không lập tức đi Tôn Kim Hoa ra, mà là chiều cách đó không xa ngồi đám kia người đi đến, Tô Giai xa xa nhìn nàng nói hai câu sau một đám người liền tan, sau đó mới hướng Tôn Kim Hoa ra đi đến. Phần 78. Tô Giai tùy ý lung lay hai mắt liền không ở nhìn, nàng mấy năm nay trở về nhiều là ở Nham Thành, hồi trường Nham Thôn thời điểm cực nhỏ. Năm đó nàng liền cùng trường Nham Thôn người không tính quen thuộc, mấy năm qua đi, chỉ biết càng thêm xa lạ. Vương Đại Nghĩa đi theo xem một cái, có thể là tới tìm mẹ hỗ trợ. Tô Giai chớp chớp mắt, nháy mắt sáng tỏ, đi nhà xưởng đi làm sự. Nàng ở kinh thành đồ chua xưởng đều còn có người tưởng thông qua Lữ Đại Ni quan hệ đi vào đi làm, cùng kinh thành một so, trường Nham Thôn địa phương hẻo lánh, có thể tìm được hảo công tác cơ hội càng thiếu, nếu có thể tiến Vương Đại Nghĩa nhà xưởng bên trong đi làm, đã có thể kiếm tiền rời nhà lại gần. Là không thể tốt hơn sự. Vương Đại Nghĩa gật gật đầu, hắn không phải cái vong bản người, quê nhà hương thân, có thể giúp một phen hắn đều sẽ giúp một phen. Vừa rồi cái kia là Tô Giai đi. Hình như là, ta xem Tô Thiên cũng ở. Một cái đại thẩm vỗ đùi kinh ngạc, ta cái ngoan ngoan nhà, nàng sao càng lớn càng xinh đẹp, cùng cái tiên nữ dường như. Lời này nói, nhân gia đương cô nương thời điểm liền rất xinh đẹp, mấy năm nay nhật tử hảo quá, Vương Đại Nghĩa lại như vậy có tiền, nàng bất biến xinh đẹp còn biến sâu a. Nói cũng là, một người ngữ khí thập phần hâm mộ nói, Vương Đại Nghĩa như vậy có tiền, nàng sợ là cái gì đều không cần làm, mệnh cũng thật hảo. Hảo cái gì hảo, đông nhiên có người đẻ thấp thanh âm, âm dương quái khí nói, sẽ không đẻ trứng gà mái, lại xinh đẹp có ích lợi gì, không phải vương đại cả nhà tuyệt hậu chính là nàng bị đuổi ra vương gia gia môn. Không khí nháy mắt cứng lại, còn lại người hai mặt nhìn nhau, lời này cũng quá khó nghe, bọn họ tiểu bối nhưng đều còn ở nhân gia trong xưởng đi làm đâu, nhất thời không biết nên như thế nào tiếp lời này. Người nói chuyện thấy không ai đón ý nói lùa nàng, lạnh lùng suy thanh xoay người hướng nàng chính mình ra đi rồi. Chờ nàng đi xa mới có cá nhân nhỏ giọng nói, nàng này cũng thật quá đáng đi, cũng không biết tích điểm khẩu đức. Có cái cảm kích người lộ ra, nàng cái kia tiểu nhi tử ở xưởng rượu trộm rượu đi ra ngoài bán bị đuổi việc, vừa rồi hướng Triệu Phân cầu tình đã bị dăm ba câu tách ra, nàng có thể nói bọn họ hảo mới là lạ. Tấm tắc, này cũng có thể quái nhân ra, không đem nàng nhi tử đưa công an đều là đủ ý tứ. Cũng không phải là lý lẽ này. Vài người lại đi rồi một đoạn nhi lộ, đồng nhiên có người hướng bốn phía nhìn nhìn sau nhỏ giọng nói, nói thật, Tô Giai có phải hay không thật sự không thể sinh a? Đều kết hôn đã nhiều năm. Có lẽ chính là trễ chút mà thôi, ngươi xem Triệu Phân sinh Vương Đại Nghĩa còn không phải sinh đến vãn. Nói nữa, liền Vương gia người để ý Tô Giai cái kia kính nhi, ta xem chính là nàng thật không thể sinh, này Vương gia tức phụ vị trí cũng sẽ không có biến động. Hỏi chuyện người có chút ngượng ngùng, nói được cũng là. Vương Đại Nghĩa phát đạt tự nhiên sẽ không quên chính mình nhị thuốc một nhà, Vương Văn cùng Phùng Tiểu Vân đã sớm dọn đi Nham Thành, ở Vương Đại Nghĩa hỗ trợ hạ, hiện giờ sinh ý cũng là làm được rực rỡ. Vương Đại Quang 2 năm trước liền từ nhiệm thôn trưởng vị trí, kéo Vương Đại Nghĩa đối trưởng Nham thôn nâng đỡ phúc, hiện giờ kế nhiệm thôn trưởng vị trí người vẫn cứ là Vương gia người. Vương Văn cùng Phùng Tiểu Vân 2 ngày trước liền trở lại trưởng Nham thôn ăn Tết, làm Tô Giai ngoại ý muốn chính là Vương Tiến cùng Tiền Thiện Nhân cũng đã trở lại. Tự nàng nhận thân đi kinh thành sau, nay vẫn là lần đầu tiên thấy bọn họ hai vợ chồng, nhưng Tô Giai phát hiện, Tiền Thiện Nhân đãi nàng thái độ đại không giống nhau, thường thường sẽ cho nàng một cái ý vị thâm trường tươi cười, khiếp người đến hoảng. Ở Tô Giai nhặt rau thời điểm nàng tễ lại đây, cười ha hả khen nói, mấy năm không thấy, ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp. Tô Giai ngẩng đầu lễ phép cười cười, ngươi cũng là càng ngày càng xinh đẹp. Tiền Thiện Nhân nghe được cao hứng, túi đầu liền phải giúp đỡ cùng nhau nhặt rau, ai ngờ một túi đầu liền nhìn đến Tô Giai tay lại bạch lại nộn, tay phải ngón trỏ thượng còn mang theo một quả nhẫn, hình thức đơn giản nhưng phi thường đẹp, lại xem nàng chính mình tay, lại hắc lại tháo, nàng tuy rằng là tùy quân, nhưng vì tiết kiệm tiền, thậm chí còn muốn chính mình xuống đất trồng rau. Nàng một cái liền trường phu nhân còn so ra kém một cái đầu cơ trục lợi, Tiền Thiện Nhân tức giận đến đều tưởng hộp máu, áp lực tức giận nói câu, ngươi này tay cũng thật bạch. Tô Giai nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái sau, ân, ta cũng cảm thấy rất bạch. Tiền Thiện Nhân một nghẹn, miệng trương trương, ngạnh sinh sinh xoay cái đề tài, ngươi mấy năm nay không trở về không biết, trường Nham thôn có rất nhiều người đỏ mắt ngươi đâu. Tô Giai đôi mắt hơi lóe, nhíu nhíu mày tựa hồ rất là nghi hoặc, đỏ mắt ta. Ta có cái gì có thể đỏ mắt? Đỏ mắt ngươi gả cho Đại Nghĩa như vậy hảo nam nhân a, lại sẽ kiếm tiền lại sẽ sủng ngươi, ngươi nhiều năm như vậy không sinh hài tử hắn cũng không có gì ý kiến. Ai nha, Tiền Thiện Nhân đột nhiên manh chụp hạ miệng, một bộ nói sai lời nói bộ dáng, thực xin lỗi, Tô Giai ta không phải cố ý, ta, nàng muốn nói lại thôi, lo lắng nhìn Tô Giai, vẻ mặt tự trách. Tô Giai lúc này rốt cuộc minh bạch Tiền Thiện Nhân hôm nay khác thường là vì cái gì? Hợp lại là cảm thấy nàng cùng nàng giống nhau sinh không ra hải tử nha. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, yên tâm, ta thực mau sẽ có hải tử. Khoảng cách nàng lần trước tới nghỉ lễ đã có một tháng lâm mấy ngày rồi, nếu không có ngoại ý muốn nàng trong bụng hiện tại hẳn là liền có một viên tiểu đậu nha. Tô Giai, ở tẩu tử trước mặt không cần tẩy mạnh, Tiền Thiện Nhân cho rằng Tô Giai cố ý nói như vậy, nhìn Tô Giai xinh đẹp đến cực điểm mặt, nàng trên mặt thở dài, trong lòng lại có loại quỷ dị thỏa mãn. Tô Giai lại xinh đẹp lại có tiền còn không phải giống nhau sinh không ra hài tử, cùng nàng giống nhau, đều là không đẻ trứng gà mái. Tô Giai lười đến cùng Tiền Thiện Nhân cái cọ, đứng dậy cầm chọn tốt đồ ăn đưa đến phòng bếp. Tiền Thiện Nhân nhìn Tô Giai là lướt bóng dáng âm thầm cắn răng, quyết tâm nhất định phải làm Tô Giai ném một lần thể diện, mà làm nàng mất mặt tốt nhất là ở trước mắt bao người, thực mau nàng liền tìm tới rồi cơ hội. Cơm chiều ăn đến một nửa khi nàng đột nhiên vẻ mặt cảm khái nói, lại nói tiếp. Chúng ta tam chị em dâu vẫn là đại tẩu vận khí tốt một chút, nhi nữ song toàn, ta cùng Tô Giai liền mệnh khổ chút, cũng không biết có hay không cái này phúc khí. Nàng thở dài, mặt lộ vẻ ảm đạm, rất là thương tâm bộ dáng, chuẩn bị lại nói hai câu khi bỗng nhiên nghe được một trận nôn mửa thanh, ngẩng đầu nhìn lại, là Tô Giai che miệng ở nôn khan. Triệu Phân ánh mắt sáng lên, há mồm liền nói, có. Chương 98. Tiền Thiện Nhân đầu một ngốc, ngơ ngẩn nhìn Tô Giai che miệng nôn khan khó chịu bộ dáng. Nàng tuy rằng không hoài quá, nhưng vô số lần tưởng tượng quá nàng có thai thời điểm bộ dáng, lúc ấy nàng cảm thấy che miệng thai nghén nôn nghén cái này động tác thật sự là quá xinh đẹp, nhưng hiện tại cái này động tác xuất hiện ở Tô Giai trên người, vẫn là nàng thượng một giây cảm thấy cùng nàng giống nhau sẽ không sinh hài tử nhân thân thượng. Tiền thiện nhân chỉ cảm thấy Tô Giai nôn nghén thanh âm giống một đại ba trưởng, hung hăng đánh vào trên mặt nàng, đau đến nàng muốn khóc. Vương Đại Nghĩa đúng lúc truyền lên một ly nước ấm, đau lòng nhìn Tô Giai bởi vì nôn khan mà đỏ hốc mắt. Tô Giai liền hắn tay uống lên hai ngụm nước hoan xuống dưới mới nhìn về phía Triệu Phân, trả lời nàng lời nói, ta cũng không xác định. Khẳng định đúng rồi, khẳng định đúng rồi, Triệu Phân thực hưng phấn, ta lúc trước chính là bởi vì nôn nghén mới phát hiện Hoài Đại Nghĩa, cùng ngươi vừa mới bộ dáng giống nhau như lúc, tuyệt đối không có sai. Vương Đại Toàn cũng có chút kích động, hiếm thấy đáp lời nói, ngày mai đi huyện thành kiểm tra hạ đi. Triệu Phân nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, vẫn là đi Nham Thành, huyện thành bệnh viện quá nhỏ, vạn nhất kiểm tra không ra làm sao bây giờ. Vương Đại Toàn hoàn toàn không có lập trường lập tức gật đầu tán đồng, nói được cũng là, sửa lại có xe cũng phương tiện. Vương Đại Nghĩa bất đắc dĩ nhìn hắn cha mẹ đem hắn muốn nói đều nói xong, nhỏ giọng hỏi Tô Giai, còn khó chịu không? Tô Giai lắc đầu, khá hơn nhiều. Vừa rồi tiền thiện nhân nói chuyện khi nàng đang muốn dỗi nàng vài câu, đột nhiên liền một trận ghê tởm nảy lên trong lòng, khống đều khống chế không được, thật giống như là cố ý chờ ở lúc này. Chẳng lẽ trong bụng cái này tiểu đậu nha cũng biết muốn tìm thích hợp thời điểm nhắc nhở đại gia hắn đã đến. Tôn Kim Hoa hung tợn trừng mắt nhìn tiền thiện nhân muốn vài lần, nếu không phải bởi vì nàng con thứ hai quan hệ, nàng khẳng định muốn hung hăng phúng trở về, sinh không được hài tử liền tính, tâm tư còn bất chính, một ngày tịnh cân nhắc chuyện xấu đi. Dùng ánh mắt hướng nhị con dâu truyền đạt nàng bất mãn sau, Tôn Kim Hoa lại đây quan tâm nói, hẳn là nghe không được mùi tanh. Triệu Phân phụ họa, ta cũng cảm thấy là như thế này. Tôn Kim Hoa lập tức đánh nhịp nói, vậy đem cá đoan đi xuống, dù sao đồ ăn có nhiều như vậy, không kém nảy một mâm cá. Triệu Phân đã sớm tưởng làm như vậy, nhưng rốt cuộc không phải chỉ có bọn họ người trong nhà ở, chỉ vì Tô Giai một cái liền đem cá đoan đi xuống có điểm không quá lễ phép. Tôn Kim Hoa đối cái này chị em dâu thực hiểu biết, xem nàng không nhúc nhích liền biết nàng nghĩ như thế nào, lập tức liền nhìn về phía những người khác, các ngươi có muốn ăn cá sao? Có Tôn Kim Hoa phía trước nói, tự nhiên không có người dám nói muốn ăn cá. Liền mấy cái tiểu hài nhi đều bãi bãi đầu, tiền thiện nhân nhưng thật ra muốn ăn cá, trong sông cá so giống nhau cá càng tốt ăn, nàng chỉ có về quê mới ăn được đến nhưng nàng không có can đảm nhi nói. Triệu Phân đem mọi người nhìn một vòng, đối đại gia săn sóc thực vừa lòng, ánh mắt cuối cùng chuyển qua tiền thiện nhân trên người, nghĩ đến nàng phía trước nói kia phiên lời nói, nàng ở trong lòng lạnh lùng suy một tiếng trên mặt lại hòa ái nói, thiện nhân không phải thích ăn cá sao. Không bằng phóng tới nàng trước mặt đi thôi, dù sao cách khá xa, hẳn là cũng không đáng ngại. Tôn Kim Hoa vừa nghe lời này liền biết Triệu Phân là không hài lòng tiền thiện nhân phía trước nói câu nói kia, nhưng một bên là thân cận nhiều năm như vậy chị em dâu cùng vừa mới mang thai cháu dâu, một bên là vụng về như lợn con dâu. Tôn Kim Hoa hãy còn cũng chưa do dự một chút liền thiên hướng Triệu Phân, nhưng băn khoăn đến nhi tử mặt mũi, lời nói cũng chưa nói đến quá khó nghe, không cần, nàng không yêu ăn. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc, tiền thiện nhân thích ăn cá sông sự bọn họ cũng đều biết. Nhưng Tôn Kim Hoa còn có thể như vậy mặt không đổi sắc. Thân bà đều nói như vậy, vì thế Triệu Phân cười tủm tỉm đem thơm ngào ngạt cá đoan đi, đồng thời thực hòa ái dễ gần đối tiền thiện nhân nói, thiện nhân A, ngươi lý giải A, Tô Giai đây là lần đầu tiên hoài, phản ứng khó tránh khỏi đại chút. Tiền thiện nhân đều nhớ tới thân quăng ngã chén về nhà, nhưng nàng biết nàng không thể, nàng vốn dĩ liền bởi vì không sinh hài tử ở cái này ra không địa vị, nếu là lại giận dỗi rời đi, nàng không cần đương vương gia tức phụ. Tiền thiện nhân tay nắm chặt thành quyền, móng tay hung hăng chống lòng bàn tay mới đè nén xuống kia cổ phẫn nộ, thím nói nào nói, Tô Giai có thể có thai là hỷ sự, ta đương nhiên cố nàng một chút. Triệu Phân vừa nghe lời này cũng không tệ lắm cười cười chuẩn bị buông tha nàng, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, nào biết nàng mới vừa nghĩ như vậy lại nghe được tiền thiện nhân ôn thanh tế ngự đối Tô Giai nói, Tô Giai, ta nghe nói ngươi ở học trung y đi hề, ngươi có phải hay không ăn cái gì phương thuốc mới hoài dựng a? Ngươi cũng biết ngươi nhị ca nhị tẩu mấy năm nay vẫn luôn muốn cái hài tử, ngươi có như vậy phương thuốc cũng không thể một người cất giấu. Lời này vừa ra, Vương Tiến cũng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Giai, hắn cũng tưởng có cái chính mình hài tử. Tô Giai đáy mắt lướt qua một mạt sắc lạnh, tiền thiện nhân người này thật đúng là làm người ghê tởm. Khoe miệng nàng nhéo một cái, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía tiền thiện nhân, cười như không cười nói, nhị tẩu lời này nói được thật là kỳ quái, ta lại không có bệnh, vì cái gì phải dùng cái gì phương thuốc. Tô Giai, chúng ta chính là thân chị em dâu, ngươi như vậy cất giấu không tốt lắm đâu, ngươi nếu thật không bệnh, kia như thế nào kết hôn nhiều năm như vậy mới mang thai. Ngươi liền tính đối ta bất mãn, nhưng ngươi xem ở ngươi nhị thuốc nhị thẩm, còn có ngươi nhị ca phân thượng, cũng không thể làm như vậy à. Tiền thiện nhân là nửa điểm không tin Tô Giai nói, tưởng tượng đến Tô Giai có này mang thai phương thuốc nàng liền kích động tới tay run. Huống hồ mặc dù Tô Giai không có cái này phương thuốc, nhưng nếu có thể làm Tôn Kim Hoa bọn họ cho rằng Tô Giai là cố ý không đem phương thuốc lấy ra tới, làm cho bọn họ đối Tô Giai bất mãn cũng đủ làm nàng cao hứng. Tôn Kim Hoa trên mặt vừa rồi còn mang theo hy vọng mặt vừa nghe đến tiền thiện nhân mặt sau lời này lập tức âm trầm xuống dưới, nàng nơi nào là tưởng sinh hài tử, nàng rõ ràng là ở châm ngòi ly gián. Tôn Kim Hoa dưới sự tức giận lớn tiếng nổi giận nói, tiền thiện nhân, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Tiền thiện nhân bị giống đến run lập cập, vẫn là căng ra đầu nói, mẹ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn ôm tôn tử sao? Vương Tiến chính là ngươi thân nhi tử, ngươi nhận tâm hắn về sau không ai dưỡng lao tống trung. Tô Giai nhẹ nhàng a một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe ra bên trong trào phúng. Tiền thiện nhân chột dạ, Tô Giai, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi a, Tô Giai nhướng mày, muốn cười không cười. Cùng nàng bình thường ôn nhu hiền lành bộ dáng đại không giống nhau. Tô Thiên cũng không rảnh lo ăn cơm, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, vương gia người đều không phải ngốc, trận này còn không có bắt đầu liền chú định hắn tỷ là người thắng, chỉ có tiền thiện nhân cái này ngốc xem không rõ. Tiền thiện nhân trong lòng đánh cổ, thấy Tô Giai này khác thường biểu tình trong lòng càng là bất an, có thể đi đều đi đến này một bước, nàng như thế nào đều phải tiếp tục đi xuống. Nàng nói, các trưởng bối đều ở, Tô Giai ngươi không cần quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo? Tô Giai suy thanh hỏi ngược lại, này tính cái gì, ngươi khả năng chưa thấy qua ta chân chính kiêu ngạo thời điểm. Tô Thiên nuốt hạ nước miếng, đêm nay hắn tỉ tính nết giống như không phải giống nhau đại. Tô Giai, ngươi, tiền thiện nhân chỉ vào Tô Giai nói không ra lời. Tô Giai nhuẩn miệng cười, chẳng sợ mới vừa nôn ngén quá sắc mặt không phải thực hảo nhưng vẫn như cũ xinh đẹp đến sáng lên. Nàng gần từng chữ một, trật tự rõ ràng, đầu tiên, ta vẫn luôn không mang thai không phải cùng ngươi giống nhau hoài không thượng. Mà là ta suy xét đến hài tử trưởng thành, hy vọng hết thể yên ổn xuống dưới sau lại muốn hài tử, thực may mắn chính là, hiện tại đại nghĩa đã quyết định định ở kinh thành, mà ta lần này trở về chính là vì tiếp ba mẹ đi kinh thành một nhà đoàn tụ, cùng Trung Thiên Luân chi nhạc. Tô Giai vẻ mặt mỉm cười, tiếp theo, ta xác thật không thế nào vừa lòng ngươi, nhưng cũng không đến mức bởi vì không hài lòng ngươi làm ra như vậy không phẩm sự tới, liền tính không phải suy xét ngươi, vì nhị thúc nhị thẩm cùng với nhị ca. Ta nếu thực sự có cái trị liệu không dựng phương thuốc không cần ngươi nói ta cũng sẽ lấy ra tới. Hơn nữa ngươi vừa rồi châm ngòi ly gián thật sự là quá dễ hiểu, làm người vừa nghe liền biết mục đích của ngươi là cái gì. Ta xin khuyên ngươi một câu, thật muốn tưởng đối ta ngáng chân, đi trước nhiều đọc điểm thư, miễn cho đầu óc xuẩn, ăn trộm gà không thành đảo còn mất nắm gạo. Cuối cùng, ta là ở kinh thành học trung y đi, không nói gạt ngươi, sư phó của ta vẫn là kinh thành nổi danh trung y đi, có rất nhiều người tới tìm hắn xem bệnh. Nhưng này cũng không đại biểu hắn có thể trị ngươi không dựng, cũng không đại biểu ta có thể trị ngươi không dựng. Ta tưởng ngươi nhiều năm như vậy không có mang thai hẳn là cũng đi đại bệnh viện kiểm tra qua đi, đến tột cùng là cái dạng gì tình huống chính ngươi trong lòng cũng nên hiểu rõ, có phải hay không ngươi trong miệng cái gọi là một trường phương thuốc là có thể giải quyết vấn đề. Tô Giai nâng nâng cằm, cho tiền thiện nhân một cái miệt thị ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy cái trưởng bối liệt môi đạm cười, hôm nay là ta phản ứng lớn. Có cái gì nói sai lời nói địa phương còn thỉnh các trưởng bối nhiều đảm đương. Ở đây người trừ bỏ Tô Thiên cùng Vương Đại Nghĩa, còn lại người đều bị Tô Giai này liên tiếp nói cấp chấn trụ, cách một hồi lâu Tôn Kim Hoa mới trả lời, là ngươi nhị tẩu phạm hồ đồ, không trách ngươi. Tô Giai đối Tôn Kim Hoa ngoan ngoãn cười cười, lại quay đầu xem tiền thiện nhân, một bộ không so đo hiểm khích trước đây bộ dáng, nếu lời nói đều nói đến này phân thượng, không bằng ngươi liền đem vấn đề của ngươi trước mặt mọi người nói ra đi, ta tuy rằng học y thời gian đoạn. Nhưng làm một ít đơn giản phán đoán vẫn là không có vấn đề, xem là có đến chị vẫn là vĩnh viễn đều không có biện pháp. Tiền thiện nhân nhìn Tô Giai trên mặt tươi cười, cả người run lên, á khẩu không trả lời được, nàng đã sớm hỏi qua bác sĩ nói trừ phi có cái gì linh đan rượu dược, bằng không nàng loại tình huống này căn bản là không có cách nào, nhưng chuyện này nàng đánh chết cũng đừng nói ra tới. Nàng trầm mặc, những người khác cũng không hảo khuyên. Ở bọn họ xem ra, Tô Giai lúc này mới học mấy năm, liền tính sẽ một chút cũng không tinh thông. Nói như vậy cũng bất quá là vì đưa tiền thiện nhân một cái dưới bậc thang. Thực xin lỗi đại nghĩa Tô Giai, hôm nay vốn là vì cho các ngươi đón gió rồi kết quả lại làm cho như vậy không thoải mái. Vương Tiến lại nhịn không được, lôi kéo tiền thiện nhân tay nâng thân nói, chúng ta đi về trước. Phần 79. Tô Giai trong lòng than thở một ngụm, Vương Tiến người này thực không tồi, cố tình gặp gỡ tiền thiện nhân. Nàng đứng dậy đối Vương Tiến này nói, nhị ca không cần để ý, là ta quá chuyện bé xé ra to. Vương Tiến miễn cưỡng đối Tô Giai cười cười, cũng không tranh luận là ai vấn đề, lại đối những người khác gật gật đầu, lôi kéo túi đầu trầm mặc tiền thiện nhân ra cửa. Tôn Kim Hoa ngồi trở lại chỗ ngồi, thật dài thở dài, cũng không biết là làm cái gì nghiệt mới cưới như vậy cái tức phụ. Tô Giai trong mắt chuyển động, ôn thanh nói, nhị thẩm, chờ thêm mấy ngày ta lại đi hỏi nhị tẩu cụ thể tình huống, xem dạy ta trung ý thì sư phó có biện pháp nào không. Tôn Kim Hoa rất muốn nói không cần phải xen vào nàng, có thể tưởng tượng đến chính mình nhi tử liền nói không nên lời, nàng vẻ mặt xin lỗi đối Tô Giai nói, ủy khuất ngươi. Không ủy khuất, mọi người đều chạm ta bên này đâu, ủy khuất cái gì. Tô Giai ngọt ngào cười, lại nói, ngài trở về không cần quá trách cứ nhị tẩu, bằng không nhị ca cũng khó chịu. Chương 99. Có Tô Giai thiện giải nhân ý, này đốn tiếp phong yến tuy rằng có điểm không thoải mái nhưng đại thể vẫn là tốt. Cơm nước xong, Tôn Kim Hoa về nhà sau không thối tiền lẻ thiện nhân tính sổ. Nàng đối cái này con dâu đã tuyệt vọng, lười đến lại lãng phí miệng lưỡi. Giặt sạch mặt chân sau lên giường, Tôn Kim Hoa nhỏ giọng đối Vương Đại Quang nói, ngươi nói Vương Tiến có thể hay không cùng tiền thiện nhân phân, ta nhìn nhi tử đều đau lòng. Vương Đại Quang chịu một ngụm yên, thở dài một tiếng, bọn họ là quân hôn, không đặc thù tình huống sao có thể phân được. Đều do ta, lúc trước nếu là hảo hảo đem người thấy rõ ràng thì tốt rồi, Tôn Kim Hoa tự trách không thôi. Vương Đại Quang nói, này nơi nào là nhất thời thấy được rõ ràng, có lẽ có hài tử thì tốt rồi, đại tẩu sinh đại nghĩa không cũng sinh đến văn sao, cũng không phải hoàn toàn không hy vọng. Tôn Kim Hoa không bị trấn an đến, ngược lại sắc mặt càng thêm ảm đạm. Triệu Phân năm đó vẫn luôn không hoài thượng Vương Đại Nghĩa đó là bởi vì thân thể nhược, nhưng tiền thiện nhân loại này, xem nàng ấp úng bộ dáng liền biết khẳng định không phải giống nhau tiểu bệnh, huống chi liền tính là sinh hài tử, vạn nhất đem hài tử giáo đến cùng nàng giống nhau, kia còn không bằng không sinh đâu. Tô Giai hôm nay này một bùng nổ đem Vương ra người đều trấn trụ, tuy rằng xong việc nàng hoãn thần sắc lại khôi phục cái kia ôn nhu minh lý lẽ Tô Giai, nhưng nói được tiền thiện nhân á khẩu không trả lời được hình tượng đã thật sâu lạc ở mọi người trong lòng. Phùng Tiểu Vân đối Tô Giai đó là bội phục sát đất, ngủ trước đều còn đối Vương Văn cảm khái Tô Giai có bao nhiêu lợi hại. Ngươi nói ta mấy năm nay cũng coi như tiến bộ rất lớn đi, nhưng cùng Tô Giai một so, hoàn toàn không ở một cái trình độ thượng, lúc ấy nếu không phải cố ba mẹ, ta đều phải vỗ tay, thật sự là quá xuất sắc. Vương Văn cười, may mắn ngươi không vỗ tay, bằng không mẹ nó mặt nên tái rồi, sau đó biến thành thu thập ngươi. Đi ngươi, Phùng Tiểu Vân bạch nàng nam nhân liếc mắt một cái. Tiêu tiền thiện nhân cho rằng Tô Giai là khối mềm quả hồng, không nghĩ tới đã tới rồi một khối rắn bản, ta phỏng chừng nàng hối đều phải hối đã chết. Vương Văn đối này em dâu cũng không hảo cảm, nhưng hắn đau lòng chính mình đệ đệ, nói, kế tiếp mấy ngày ngươi thiếu thêm mắm thêm muối à, mẹ cùng Vương Tiến đã đủ phiền. Đã biết, ta tuy rằng không mừng nàng nhưng ngươi xem ta khi nào thật cùng nàng nháo khai quá, còn không phải cố nhị đệ mặt mũi. Phùng Tiểu Vân suy thanh, nói nữa, liền tiền thiện nhân cái loại này người. Không cần ta nháo nàng chính mình cũng có thể đem chính mình tìm đường chết. Vương Văn bất đắc dĩ xem một cái đắc ý rào rạt Phùng Tiểu Vân, nhịn không được cười một chút, sinh quá ba cái hài tử Phùng Tiểu Vân đã sớm không tuổi trẻ, nhưng nàng hiểu chuyện, có khả năng, còn sẽ đau lòng nàng nam nhân, đem nhà này trong ngoài đều cố đến hảo hảo. Tuy rằng như vậy đối nhị đệ có điểm ngượng ngùng, nhưng lúc này hắn thật sự may mắn hắn cưới tới rồi một cái hảo tức phụ. Bị biểu tình chăm chú nhìn Phùng Tiểu Vân hầu nghi hỏi Vương Văn, như vậy xem ta làm gì? Muốn ăn thịt người a? Vương Văn trên mặt ôn nhu thần sắc cứng đờ, yên lặng phiên thân ngủ, hắn này tức phụ hảo là hảo, chính là có đôi khi quá khó hiểu phong tình. Rửa mặt sau Triệu Phân không lập tức ngủ, lôi kéo Vương Đại Toàn nói chuyện, nói cũng cùng hôm nay buổi tối sự có quan hệ, nàng trong lòng vẫn là lo lắng Vương Đại Quang cùng Tôn Kim Hoa sẽ sinh khí. Vương Đại Toàn nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi cảm thấy Tô Giai làm sai? Sao có thể, ta nhưng không nói như vậy, Triệu Phân vội không ngừng phản bác, liền tiền thiện nhân những lời này đó. Tô Giai không phát hỏa ta liền phải phát hỏa, thật đương ai dễ khi dễ. Kia không phải kết, Vương Đại Toàn nói, yên tâm đi, nhị đệ bọn họ đều là minh bạch người, sẽ không có cái gì ý tưởng. Triệu Phân vẫn là có điểm không yên tâm, vì cái tiền thiện nhân làm hảo cả đời hai nhà có hiểm khích tính không ra. Vương Đại Toàn trấn an vài câu thấy vô dụng lập tức thay đổi phương pháp, nhắc tới Tô Giai mang thái sự, quả nhiên làm Triệu Phân rời đi lực chú ý. Nàng nói, lần này chúng ta cùng đi kinh thành đi. Phía trước Vương Đại Nghĩa nói làm cho bọn họ đi kinh thành thời điểm bọn họ còn có điểm tâm bất cam tình bất nguyện, ly chính mình sinh hoạt cả đời địa phương đi một cái xa lạ thành thị, đối với bọn họ hai cái nửa thanh thân mình vào thổ người tới nói có điểm luyến tiếc quê nhà, nhưng có tôn tử liền không giống nhau, tưởng tượng đến không đến 10 tháng liền có một cái trắng trẻo mập mạp hài tử sinh ra, Triệu Phân liền cảm thấy nàng còn có thể sống thêm 20 năm. Hành, Đại Nghĩa cùng Tô Giai vội, chúng ta đi cho bọn hắn mang hài tử, Vương Đại Toàn cũng đã sớm muốn tôn tử. Hiện tại đừng nói cái gì quê nhà tỉnh sầu, chính là muốn hắn xuất ngoại hắn cũng có thể chạy trốn bay nhanh. Hôm sau sáng sớm, Vương Đại Nghĩa lái xe mang theo Tô Giai đi Nham Thành kiểm tra, Vương Đại Toàn, Triệu Phân, Tô Thiên ba người không yên tâm chính là đi theo cùng đi. Trước tiên phái người chào hỏi qua, bọn họ vừa đến liền kiểm tra, buổi chiều liền bắt được rồi kết quả, cùng Tô Giai tưởng giống nhau thật là có mang, mới hơn một tháng, mừng đến Triệu Phân cầm kia trường kiểm tra mắt đơn nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới. Trên đường trở về, Tô Thiên giống như trong lúc vô tình hỏi Tô Giai, tỷ, ngươi thích Nam Hải Nhi vẫn là Nữ Hải Nhi? Tô Giai đáy mắt hiện lên ý cười, nghiêng đầu nhìn nhìn lái xe Vương Đại Nghĩa, cười nói, đều thích. Triệu Phân nghe hiểu Tô Thiên mịt mờ ý tứ, hiện tại kế hoạch hóa gia đình làm cho thực nghiêm, trường nham thôn phụ cận liền có người đem mới sinh ra nữ hài ném liền vì sinh cái Nam Hải Nhi, còn có chút tức phụ sinh nữ nhi sau ở nhà chồng quá đến sống không bằng chết. Nàng cười tủm tỉm nói, Nam Hải Nhi Nữ Hải Nhi đều giống nhau, nhà của chúng ta nhưng không thịnh hành trọng nam khinh nữ, trước kia Đại Nghĩa không sinh ra thời điểm, ta có thể tưởng tượng sinh cái nữ nhi, kết quả sinh hắn. Triệu Phân vẻ mặt ghét bỏ, cũng may hắn còn tính bản lĩnh, cho ta tìm cái hảo con dâu, viên ta có nữ nhi mộng. Tô Giai quay đầu lại hơi hơi mỉm cười, sinh hai đứa nhỏ đi, một cái quá cô đơn. Triệu Phân sửng sốt, ai không nghĩ đối mấy cái cháu trai cháu gái, có thể tưởng tượng khởi kế hoạch hóa gia đình sự, trần trơ nói, có thể hay không có vấn đề à. Tô Giai lắc đầu, ôn nhu nói, sẽ không, dù sao chúng ta một nhà lại không có làm quan. Nàng tuy cùng Diệp gia có thân, nhưng dù sao cũng là gả đi ra ngoài nữ nhi, lại còn không họ Diệp, vấn đề không lớn, huống chi quy tắc là từ cường giả tới chế định, đưa một người năng lực đủ cường, đứng ở nhất định độ cao, này đó liền không tính cái gì. Triệu Phân vui mừng, kia hảo, tốt nhất là một nhi một nữ, ca ca có thể che chở muội muội. Người một nhà vui mừng trở về trường nham thôn. Vừa trở về không bao lâu Tôn Kim Hoa liền tới đây hỏi tình huống, biết được là thật hoài thượng cũng mừng rỡ thực. Triệu Phân thấy lúc này mới chân chính yên lòng. Hai chị em dâu lại nói hội thoại Tôn Kim Hoa mới trở về. Nói đến kỳ quái, Tô Giai tối hôm qua thượng ngửi được mùi cá nôn khan đến không được, nhưng một kiểm tra trở về, nàng ngược lại muốn ăn cá, nghĩ đến nước miếng đều phải chảy ra cái loại tình trạng này. Tô Thiên không dám tin tưởng, thì, ngươi nói giỡn đi. Tô Giai chừng hắn, ai cùng ngươi nói giỡn. Triệu Phân hiện tại đã đem Tô Giai đương quốc bảo đối đãi, nghe được nàng muốn ăn cá lập tức nói, bình thường, này đã hoài thai người khẩu vị chính là trở nên mau. Vì thế hắn phân phó đã không có gì dùng nhi tử đi bắt cá, Tô Thiên đã lâu không bắt cá, muốn đi theo cùng đi, Tô Giai nhàm chán, liền cũng bọc đến kín mít theo đi lên. Trên đường Tô Thiên bỗng nhiên nói, tỷ, ta cảm thấy ta cháu ngoại trai về sau khẳng định thực thông minh. Vì cái gì? Tô Thiên nói, ngươi xem à, ngày hôm qua nhị tẩu đang muốn để ngươi không mang thai sự ngươi liền phun ra, làm nàng cương ở kia, chờ dỗi nhị tẩu sau, ngươi lại nhanh chóng khôi phục, hiện tại còn điên cuồng muốn ăn cá. Nói không chừng chính là tiểu cháu ngoại trai nhớ thương tối hôm qua thượng không có thể ăn đến cá đâu. Tô Giai phụt một tiếng bật cười, đêm qua nàng cũng cảm thấy nàng nôn khan thời gian quá vừa khéo, chỉ có thể nói tiền thiện nhân vận khí không tốt. Tới khi Triệu Phân cho bọn hắn chuẩn bị bột mì đoàn hảo dẫn cá, Tô Giai tùy tay lấy một chút, tích vài giọt linh tuyền ở mặt trên, bất quá một lát để tới trang cá thùng nước liền nhìn không thấy đế nhi. Tô Giai mắt thèm nhìn cá thùng nói, đêm nay ta xuống bếp, chúng ta ăn toàn ngư yến. Tô Thiên ánh mắt sáng lên. Hảo A. Bắt cá Vương Đại Nghĩa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Giai, ta cho ngươi trợ thủ. Tô Giai nhấp môi cười không ngừng, ân. Tô Giai. Có người kinh ngạc hô Tô Giai tên. Tô Giai quay đầu, cách đó không xa đứng một cái khiêng cái quốc đại thẩm, ăn mặc xám xịt, tóc cũng lộn xộn, muốn nhiều lôi thôi có bao nhiêu lôi thôi. Vương sẽ kinh hỉ vọt đi lên, thật là ngươi. Tô Giai ngươi đã trở lại. Tô Thiên thấy thế lập tức chạy thượng đề, sắc mặt không thế nào tốt che ở Tô Giai trước mặt. Có lẽ Tô Giai không mang thai khi hắn sẽ không như vậy khẩn trương, tựa như năm đó hắn ở kinh thành đụng tới Tô Nghi giống nhau, nhưng Tô Giai mang thai, hắn trước kia lại đánh quá Vương sẽ, hắn sợ Vương gặp đối Tô Giai ra tay. Vương Đại Nghĩa dẫn theo cá thùng lên bờ, nghe được Tô Giai ngự khí lãnh đạm ừ một tiếng. Vương Đại Nghĩa nhìn Vương sẽ liếc mắt một cái, đi qua đi nói, chúng ta trở về đi. Tô Giai gật đầu, cái gì cũng chưa nói xoay người liền đi, Tô Thiên theo ở phía sau. Đi rồi một đoạn nhì sau còn quay đầu lại nhìn hai mắt Vương Sẽ. Vương Sẽ nhìn bọn họ ba người rời đi, nghĩ đến cái gì sau lập tức liền hướng trong nhà chạy. Mấy năm nay trường nham thôn thật nhiều nhân gia đều tu gạch phòng, lại vô dụng, cũng là gạch thổ giống nhau một nửa, nhưng Tô Đảng một nhà vẫn là ở tại Tô gia nhà cũ, mà Dương Tú Mai hai cái lão nhân không biết nghĩ như thế nào, kiên trì không dọn đi. Ở trong sân nhặt rau Dương Tú Mai nhìn đến Vương Sẽ vô cùng lo lắng chạy về tới, nhíu mày hỏi, làm gì đâu, bao lớn người. Vương Sẽ bị vấn cũng không tức giận, cười nịnh nọt nói, mẹ, Tô Giai Tô Thiên đã trở lại. Dương Tú Mai tay một đốn, cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, trở về liền trở về, làm ngươi chuyện gì. Vương sẽ ngồi xổm Dương Tú Mai trước mặt, là không liên quan chuyện của ta, nhưng bọn hắn như thế nào đều là ngài cháu gái, đại ca nhi tử nữ nhi, trở về cũng nên đến xem ngươi. Dương Tú Mai dương mắt, lạnh lùng nhìn nàng không nói lời nào. Vương sẽ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ, ngươi xem Tô Lễ đọc sách đòi tiền, Tô Đảng lại không cái đứng đắn công tác, này trong thôn liền thuộc nhà của chúng ta nhật tử kém cỏi nhất, chờ bọn họ tới xem ngươi thời điểm ngươi có thể hay không kêu Vương Đại Nghĩa làm Tô Đảng đi hắn trong xưởng đi làm, không cần nhiều, đương cái tiểu quản sự liền thành. Cùng nhị phòng giàu có bất đồng, Tô Đảng một nhà so mấy năm trước càng nghèo túng, bọn họ đã sớm muốn đi Vương Đại Nghĩa trong xưởng đi làm, nhưng Vương Đại Nghĩa cũng không đồng ý, bọn họ cũng tới cửa nháo quá, kết quả lại bị đưa đến cục công an. Nhìn đến Tô Giai đã trở lại, Vương sẽ lập tức nghĩ đến làm Dương Tú Mai đi tìm Tô Giai cầu tình. Muốn nói các ngươi chính mình đi nói xong, Dương Tú Mai bưng đồ ăn hướng trong phòng đi. Vương sẽ tức giận đến mặt đều vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Dương Tú Mai bóng dáng, thấp giọng nói, chính mình đi nói liền chính mình đi nói. Mặt khác một bên, Vương Đại Nghĩa nhắc tới Vương sẽ Tô Đảng đi hắn trong xưởng náo sự. Trước kia là không cần thiết cùng nàng giảng, nhưng hiện tại đụng phải, xem Vương sẽ dáng vẻ kia nói không chừng lại sẽ ra chút quái chiêu, trước làm Tô Giai có cái đế. Tô Giai nhíu mày, bọn họ làm gì muốn vào chúng ta xưởng, Tô Nhân không cũng có cái trại chăn nuôi cùng thịt loại xưởng ra công sao. Nói đến Tô Nhân lúc trước làm trại chăn nuôi khi thiếu tiền, Tô Giai mượn hắn không ít tiền, sau lại Tô Nhân không còn cho nàng, mà là làm như cổ phần nhập cổ chia làm, mấy năm nay mỗi năm đều có xa xỉ tiền lãi. Mà thịt loại xưởng gia công cũng là có Vương Đại Nghĩa trợ giúp mới xây lên tới, đồng thời cũng đầu tiền đi vào, chỉ là ấn hắn yêu cầu không nhớ hắn danh mà là nhớ Tô Giai danh, cho nên Tô Nhân hai cái xưởng đều có Tô Giai phân. Vương Đại Nghĩa nói, Tô Nhân không cho, bọn họ cũng ngao quá, sau đó Diệp Tiểu Cầm trực tiếp kêu công an, cuối cùng lần đó bị thương người, Tô Đảng một nhà đã bồi tiền không nói còn bị đóng một đoạn thời gian. Tô Thiên cười lạnh, xứng đáng. Chương 100. Mùa đông rời giường rất khó. Đặc biệt là trường nham thôn này đã không có máy sưởi cũng không có giường đất địa phương, mặt trời lên cao, Tô Giai còn ở trên giường ngủ nướng. Tô Thiên tới gõ cửa thời điểm nàng đang ở nằm mơ, mơ thấy một cái đầu bạc cẩn cẩn lao thần tiên muốn nói cho nàng nàng trong bụng là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi, nhưng lão thần tiên đang muốn há mồm nói khi dồn dập tiếng đập cửa liền vang lên, Tô Giai ra sức dây rủa trong chốc lát, muốn cho lão thần tiên đem nói ra tới còn là chỉ có thể nhìn hắn càng phiêu càng xa. Chớp mắt, Tô Giai tức giận đến cắn răng. Rời giường phủ thêm áo khoác, mở cửa giận trừng mắt nàng thân đệ đệ. Tô Thiên nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói, tỷ, Tô Đảng một nhà tới. Bọn họ tới làm gì? Nàng thanh âm lánh đến rất băng tra. Không biết, nháo muốn gặp ngươi đâu. Tô Thiên liếc Tô Giai sắc mặt nhỏ giọng nói, tỷ phu đi trấn trên mua đồ vật còn không có trở về, bằng không hắn cũng sẽ không đi lên kêu hắn tỷ. Phần 80. Tô Giai cười lạnh, môn bang một tiếng đóng lại, đồng thời nàng nói, chờ. Tô Đảng thấy Tô Thiên một người hạ hỏi. Tô Thiên, ngươi tỷ đâu? Tô Thiên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nghĩ đến hắn cư nhiên vì như vậy người một nhà ăn nàng tỷ mắt lạnh liền khí, chờ. Chẳng lẽ còn không rời giường, Vương sẽ nhỏ giọng nói thầm, này đều khi nào? Triệu Phân nghe vậy nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, bất mãn quét Vương sẽ liếc mắt một cái, nàng con dâu khi nào rời giường quan nàng chuyện gì, xen vào việc người khác. Tô Đảng thấy Triệu Phân sắc mặt không đúng, quay đầu liền huấn Vương sẽ, ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Ngươi quản người Tô Giai khi nào rời giường? Vương sẽ nhìn đến Triệu Phân khó coi sắc mặt, biết nàng vừa rồi kia nói quải, bị huấn cũng không còn thanh. Tô Giai ở Vương gia càng chịu coi trọng, bọn họ liền càng có khả năng thành công. Dựa mặt sau Tô Giai xuống dưới nhìn đến hình ảnh chính là Tô Đảng hai vợ chồng cấp Vương Đại Toàn Triệu Phân bồi gương mặt tươi cười bộ dáng, bọn họ bên cạnh còn ngồi cái mười mấy tuổi nam hoa, ăn mặc còn tính sạch sẽ, chỉ là vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn đến nàng xuống dưới thời điểm nhưng thật ra nhìn nàng một cái. Tỷ. Ngồi nơi này, Tô Thiên tha thiết kêu nàng ngồi vào hắn bên cạnh đi. Triệu Phân xoay người liền từ trong phòng bếp bưng một chén ôn canh trứng ra tới, không lạnh không năng, độ ấm vừa lúc. Tô Giai tiếp nhận chén, bất đắc dĩ nói, mẹ, ta mới ăn cơm sáng bao lâu à, như thế nào nuốt trôi. Triệu Phân cười tủm tỉm, không có việc gì, ôm ấm tay cũng hảo. Tô Giai cười cười, nhưng vừa thấy vàng nhạt trứng hoa vẫn là cúi đầu uống một ngụm, không mùi tanh, ngọt ngào, hương vị khá tốt. Vương sẽ thực khoa trương cười một tiếng, ai ra. Chúng ta Tô Giai thật đúng là gả đúng rồi người a, ta liền chưa thấy qua so thông gia càng tốt bà. Tô Giai nhấc lên mí mắt lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, Vương sẽ bị xem đến cứng lại, phản ứng lại đây sau cảm thấy ném thể diện nhưng Tô Giai đã không thấy nàng. Vương sẽ xem một cái Tô Đảng, ánh mắt ý bảo hắn nói chuyện. Tô Đảng hiểu ý, khụ hai tiếng sau nói, Tô Giai thật lâu không đã trở lại a, ở Bắc Kinh quá đến thế nào a? Tô Giai cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí lãnh đạm, khá tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tô Đảng trà sắt tay, một bộ rốt cuộc yên tâm bộ dáng. Ngươi không biết ngươi già già mãi mãi nhưng lo lắng các ngươi hai cái, liền sợ các ngươi chịu khi dễ. Phải không, Tô Gia ý vị thâm trường hỏi lại, nói đi, các ngươi lại đây làm gì, dừng một chút, nàng lại khẽ cười một tiếng, các ngươi tổng không phải là chuyên môn lại đây xem ta đi. Vương sẽ nhìn mắt Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân, cười đến vẻ mặt nếp gấp đối Tô Giai nói, ngươi xem ngươi cùng Tô Thiên đã trở lại, có phải hay không nên đi nhìn một cái ngươi ra ra mãi mãi. Đây là tới phía trước nàng cùng Tô Đảng thương lượng tốt, tốt nhất có thể làm Tô Giai đi nhà bọn họ, không ở Vương ra người trước mặt nói chuyện này. Tô Giai mày một trọn, cười như không cười hỏi, bọn họ muốn các ngươi tới. Vương sẽ không chính diện trả lời Tô Giai nói, nàng nói, không phải, các ngươi thật vất vả trở về một lần đi xem bọn họ không phải hẳn là sao. Cũng miễn cho có chuyện nhiều người ta nói ngươi không hiếu tâm, liền thân gian mãi cũng không biết đi xem. Tô Giai nhẹ nhàng suy thanh, túi đầu lại uống lên khẩu trứng canh, uống ngon thật. Triệu Phân không quen nhìn Tô Đảng hai vợ chồng, thấy Tô Giai cố ý lạnh thở dài lập tức nói tiếp nói, ngươi thích mẹ mỗi ngày đều cho ngươi làm. Tô Giai hít mắt, nghiêng đầu cười đến vẻ mặt ngoan ngoãn, cảm ơn mẹ. Bị Tô Giai cùng Triệu Phân như vậy làm lơ, Vương sẽ mặt lại một trận xanh trắng, nhưng lại không dám đắc tội Tô Giai. Tô Đảng bị Vương sẽ nói tức giận đến chừng mắt nhìn nàng vài mắt, Tô Giai vốn dĩ liền đối nhà bọn họ không cảm tình, nàng còn nói cái gì không hiếu tâm, kia không phải đắc tội với người sao. Hắn lấy lòng đối Tô Giai nói, Tô Giai, ngươi tam thẩm nói bậy, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta không để ở trong lòng, Tô Giai ngự khí nhàn nhạt, là thật sự không đem Vương sẽ để ở trong lòng. Tô Đảng thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, tam thúc có chuyện tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Không biết được chưa? Nhìn ra Tô Giai là tuyệt đối sẽ không đi Tô Gia nhà cũ, Tô Đảng không thể không đem mục đích nói ra. Tô Thiên thanh âm lạnh lùng, suy nói, ngươi cũng thật kỳ quái, cũng không nói gấp cái gì, liền phải tỷ của ta đáp ứng giúp ngươi, vạn nhất là cái gì giết người phóng hỏa sự, tỷ của ta cũng muốn giúp ngươi. Không phải giết người phóng hỏa, sao có thể là giết người phóng hỏa đâu, kia chính là muốn ngồi tù. Tô Đảng giống như là nghe không ra Tô Thiên trong miệng châm trọng, Tô Giai, ngươi đại khái không biết, Tô Nghi khảo đi kinh thành. Kinh thành chi tiêu đại, ngươi tam thúc già mấy năm nay là cắn răng đem nàng cung ra tới, nhưng hiện tại nàng tiền lương dưỡng nàng chính mình đều không đủ càng đừng nói lấy về tới giúp trong nhà, mà ngươi đường đệ lại muốn đọc sách, không hai năm còn phải cưới vợ. Tam thúc thật sự là không có biện pháp, mới không thể không tới tìm người hỗ trợ. Tô Giai tay phóng tới trên bàn nhàm chán gõ chơi, không chút để ý hỏi, sinh viên không phải có trợ cấp sao? Như thế nào, nàng còn hỏi các ngươi đòi tiền? Tô Đảng thở dài, là có trợ cấp. Nhưng nàng một cái nữ nhi ở như vậy xa địa phương, chúng ta cũng muốn cho nàng trong tay nhiều điểm tiền hảo chút. Hắn đánh giá hạ Tô Giai thần sắc, nghĩ đến trước kia Tô Nghi thường xuyên khi dễ Tô Giai sự hắn lại nói, chúng ta vốn dĩ muốn kêu nàng đi xem ngươi quá đến thế nào, chính là nàng cảm thấy trước kia rất xin lỗi ngươi, không mặt mũi đi tìm ngươi. Tô Giai quơ quơ chén, nhìn bên trong trứng hoa đánh vòng, nàng mấy năm trước đụng tới Tô Nghi thời điểm nhưng nhìn không ra nàng có bất luận cái gì hồi ý, Tô Đảng là cảm thấy nàng thực xuẩn sao. Lười đến lại lãng phí thời gian nghe Tô Đảng xả đông xả tây, Tô Giai nói thẳng, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Tô Đảng mặt mang hy vọng nói, ngươi xem có thể hay không làm ta tiến đại nghĩa xưởng rượu hoặc là dấm xưởng đi công tác, như vậy trong nhà cũng có cái tiến trướng. Tô Giai biểu tình bất biến, sớm tại nghe được bọn họ tới thời điểm nàng liền đoán được bọn họ mục đích, thật không biết bọn họ là nơi nào tới tự tin cảm thấy nàng sẽ giúp bọn hắn, vậy ngươi sẽ làm cái gì? Tô Đảng vừa nghe lời này cho rằng có môn, vội nói, ta tuy rằng sẽ không nhưng ta có thể học A, trong thôn đi làm người không phải cũng là hiện học sao. Vương sẽ tận dụng mọi thứ nói, Tô Giai, đây chính là ngươi tam thúc, ngươi tổng không thể làm hắn thực những người khác giống nhau đương cái bình thường công nhân đi, ít nhất cũng đến là cái tiểu quản sự mới được. Tô Đảng tức giận chụp hạ Vương sẽ cánh tay, nói cái gì đâu, người Tô Giai lại không phải không biết, nếu là ta thật đương tiểu quản sự, làm người biết ta là Vương đại nghĩa tam thúc, kia không phải làm người chọc hắn cuộc sống sao. Tô Giai như vậy thông minh, sẽ không này suy tính. Vương sẽ hắc hắc hai tiếng, đúng đúng đúng, là ta tưởng kém. Tô Giai rất có hứng thú nhìn bọn họ hai cái hát đôi, chờ bọn họ an tĩnh lại mới chậm rãi nói, ngượng ngùng, nhà xưởng không phải ta, ta làm không được cái này chủ. Tô Đảng Vương sẽ thần sắc cứng đờ, hai mặt nhìn nhau sau Vương sẽ nói, nhà xưởng không phải Vương đại nghĩa sao? Kia không phải cũng là ngươi. Tô Giai đương nhiên nói, chính là ta lại không tham dự quản lý. Vương sẽ sửng sốt, ngay sau đó thẹn quá thành giận, lạnh lùng nói, chúng ta chính là ngươi tam thúc tam thẩm. Tô Giai lanh a một tiếng, nhắc nhở bọn họ nói, nhớ rõ mấy năm trước ta rời đi thời điểm các ngươi vì muốn phòng ở cũng là nói như vậy, nhưng các ngươi cuối cùng được đến phòng ở sao? Vương sẽ sắc mặt xanh mét, tự kia hai cái giáo thụ đi rồi, kia phòng ở không bọn họ cũng chưa có thể ở lại đi vào. Tô Giai nghiêng đầu đối Tô Thiên nói, Tô Thiên, đưa bọn họ đi ra ngoài. Tô Thiên lên tiếng, đứng lên nhìn Tô Đảng một nhà, các ngươi trở về đi, trước kia ta cùng tỷ của ta quá khổ nhật tử thời điểm chúng ta không có tới tìm các ngươi, hiện tại các ngươi tới tìm chúng ta cũng là vô dụng. Tô Thiên đọc đại học trước thường xuyên đi quân đội huấn luyện, niệm đại học sau cũng không bông, thân thủ tuy rằng so ra kém những cái đó bộ đội đặc chủng, nhưng đối phó mấy người này hoàn toàn không nói chơi. Vẫn luôn chưa nói quá Tô Lễ thấy Tô Thiên động tác cũng đứng lên, thanh âm rất lớn, ngươi làm gì? Muốn đánh nhau sao? Vương sẽ nhìn Tô Thiên cao lớn răn chắc dáng người, lại xem nàng nhi tử gầy đến cùng đậu giá dường như, vội đem Tô Lễ kéo đến phía sau, khẩn trương xem mắt Tô Thiên, sau đó lôi kéo Tô Đảng Tô Lễ ra Vương ra. Nàng không phải không nghĩ nháo, chính là nàng sợ à, nàng nhưng không nghĩ ăn tết thời điểm còn phải bị trảo tiến cục công an. Sấn hưng mà đi, mất hứng mà về, cái gì cũng chưa đến được đến. Tô Đảng tức giận đến chửi má nó, Vương sẽ cũng sầu thật sự, nhà bọn họ hiện tại là thật sự một đinh điểm tiền đều không có, không còn có tiến trướng, bọn họ năm đều quá không được. Tô Lễ xem cha mẹ mặt ủ mày hế bộ dáng đông nhiên nói chuyện, ba mẹ, ta thấy Tô Giai trên lỗ thai mang đến có kim hoa thai, kia Triệu Phân trên tay còn có cái nhẫn vàng. Trước kia giống như cũng xem qua nàng mang kim hoa thai. Vương sẽ không kiên nhẫn, nói cái này làm gì, lại không phải chúng ta. Trộm lại đây chính là chúng ta. Tô Đảng Vương hiểu ý đầu nhảy dựng, đều nhìn về phía Tô Lễ. Tô Lễ đóng cửa cho kỹ, đem hắn ở Vương ra khi liền tưởng sự nói ra, Vương ra như vậy có tiền, trong nhà khẳng định có không ít đáng giá đồ vật. Đến lúc đó chúng ta đem trộm tới đồ vật bán, đi trấn trên hoặc là thành phố mua căn hộ, chúng ta chính là người thành phố, lại làm tiểu sinh ý. Về sau ai so với ai khác có khả năng còn không nhất định đâu. Tô Lễ mấy năm nay trộm đạo lừa gạt sự làm nhiều, nói lên trộm đồ vật tới đó là mặt không đổi sắc, hắn đã sớm theo dõi Vương gia, chỉ là vẫn luôn không có thích hợp cơ hội, hiện tại có thể đem hắn ba kéo một đường, xác suất thành công đại biên độ bay lên. Vương sẽ sửng sốt thật lớn trong chốc lát, đi trong thành mua phòng ở làm buôn bán đối nàng dụ hoặc quá lớn, nhưng trộm đồ vật, vạn nhất bị bắt được làm sao bây giờ, kia chính là muốn ngồi tù. Tô Đảng sắc mặt tâm trầm. Qua sẽ hắn không biết nghĩ tới cái gì trầm giọng nói, liền ấn Tô Lễ nói làm, anh hùng không hỏi xuất xứ, chờ chúng ta có tiền, ai sẽ để ý lúc ban đầu tiền là từ đâu ra. Nam nhân cùng nhi tử đạt thành nhất chi ý kiến, Vương sẽ cũng không hề dối dám, hỏi, chúng ta đây khi nào đi? Buổi tối đi thôi, buổi tối không có gì người. Không được, buổi tối bọn họ người đều ở, vạn nhất kinh động bọn họ làm sao bây giờ, Tô Đảng trầm ngâm sau một lúc lâu nói, lập tức ăn tết. Chờ ngày nào đó bọn họ người một nhà đều đi ra ngoài thăm người thân chúng ta lại đi. Tô Đảng chủ ý đang đánh, Tô Lễ cũng thông minh, chính mình không lộ diện mà là tìm cái so với hắn tiểu cái 2-3 tuổi người ở Vương gia bên ngoài chuyển động, quan sát Vương gia người hành tung, chỉ là tìm tới người không hắn thông minh, thực mau khiến cho Vương Đại Nghĩa cùng Tô Thiên phát hiện không đối chỗ. Tô Giai mang thai, Vương Đại Nghĩa không dám đại ý, nghĩ hắn tìm được Vương Kiệt, làm hắn thường xuyên lại đây chơi, còn chủ động đi tìm ở bọn họ ngoài cửa hoảng cái kia Nam Hải chơi. Vương Kiệt tặc, đầu óc chuyển mau, thực mau liền dùng 10 đồng tiền đã biết chấn tướng, còn dặn dò người nọ không cần nói cho Tô Lễ bọn họ biết chuyện này. Tô Thiên khen Vương Kiệt, hành A, rất lợi hại sao? Không tính cái gì, chủ yếu là cái kia Tô Lễ không có tiền, mới lấy 2 khối tiền cho hắn, ta nhiều cho 4 lần, hắn lại không phải ngốc, lập tức liền đem sự tình nói cho ta. Vương Kiệt khiêm tốn nói, bất quá Tô Lễ làm gì phải biết rằng các ngươi hành tung, hắn muốn làm gì? Tô Thiên nói, khẳng định đánh ý đồ xấu. Vương Đại Nghĩa như mày, như vậy chú ý chúng ta hành tung có phải hay không đang đợi chúng ta rời đi. Mấy ngày nay chúng ta đều ở nhà, mặc dù đi cũng đi được không xa, tùy thời đều có thể về nhà. Vương Kiệt gần nhất xem nhiều điện ảnh, hưng phấn nói, chẳng lẽ hắn tưởng chờ các ngươi đi ra ngoài ở trên đường đánh lén các ngươi? Chỉ dựa vào bọn họ người một nhà tưởng đánh lén chúng ta chỉ sợ không có khả năng. Vương Đại Nghĩa trầm ngâm, nếu không phải tưởng ở bên ngoài đối phó chúng ta đó chính là vì này đống ly người phòng ở. Vương Kiệt lại nhanh chóng phát tán tư duy, chẳng lẽ hắn tưởng thiêu phòng ở phóng hỏa. Vương Đại Nghĩa nắm tay, sắc mặt là chưa từng có quá khó coi, có cái này khả năng, bất quá càng có thể là trộm đồ vật lúc sau lại thiêu phòng ở. Chương 101. Tô Đảng muốn thời cơ thực mau liền đến. Quách gia ăn tết mời khách ăn cơm, Vương gia đã là thân thích lại là phía đối tác tự nhiên là cả nhà đều phải đi, mà cùng Tô Đảng trụ cùng sân Dương Tú Mai cùng Tô Láo Nhân làm nhạc phụ nhạc mẫu cũng không có thể thiếu. Đối với Tô Đảng tới nói quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì thế hắn làm Tô Lễ cùng Vương sẽ đồng thời ở phía trước một ngày liền bắt đầu trang bệnh, hắn liền đương nhiên vì chiếu cố 2 cái người bệnh mà giữ lại. Dương Tú Mai hồ nghi nhìn Tô Đảng, người thật không đi. Tô Đảng lắc đầu, lại sợ Dương Tú Mai nhận thấy được có cái gì không đúng, vì thế cô ý nói, ngươi trở về thời điểm giúp chúng ta điểm cuối tốt trở về, nhiều lộng điểm thịt, nếu là có chỉnh gà chỉnh vịt cũng lộng hai cái trở về. Còn muốn lộng ba cái trở về nha, Dương Tú Mai lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái, cùng Tô lão nhân ra cửa. Tô Đảng thương lượng ở giữa trưa thời điểm hành động, khi đó từng nhà đều ở ăn cơm trưa, sẽ ra tới đi lại ít người, là tốt nhất thời cơ. Vương sẽ vẫn là thực lo lắng, kia cậu làm sao bây giờ? Vương gia huy đến có một cái đại cẩu. Tô Lễ lạnh giọng, sợ cái gì, đến lúc đó dùng một khối bọc thuốc chuột thịt mỡ ném cho nó là được, ta cũng không tin nó không ăn. Tô Đảng vui mừng nhìn nhi tử, đồ vật dọn dẹp một chút, đừng trong chốc lát tìm không thấy. Cùng lúc đó, Vương Đại Nghĩa chính lái xe hướng Quách ra đi. Triệu Phân vẫn là có điểm không yên tâm, nếu không ta không đi Quách ra kia, đi ngươi nhị thẩm ra trốn tránh. Cùng Triệu Phân Vương Đại Toàn cùng nhau ngồi mặt sau Tô Giai lôi kéo Triệu Phân tay, mẹ ngươi yên tâm. Nhị ca chính là tham gia quân ngũ, có hắn ở, thu thập hai cái tiểu mao tặc dễ như trở bàn tay. Phần 81. Vương Đại Toàn nói, bọn nhỏ làm việc có chừng mực, ngươi trở về bọn họ còn muốn cấu ngươi, không phải thêm phiền sao. Triệu Phân quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi mới thêm phiền đâu. Tuy là nói như vậy, nhưng Triệu Phân không nhắc lại trở về sự, không lớn sẽ, xe liền ngừng ở Quách ra trước đại môn. Trường Nham thôn phạm vi 10 dặm không có ai không biết Trường Nham thôn ra cái đại lao bản sự. Quách gia thân thích nhìn thấy Vương Đại Nghĩa cũng thập phần khách khí, Quách Thành tự mình ra tới nên bọn họ vào nhà. Tô Thanh Thanh biết được Tô Giai đã có mang kích động đến đôi mắt đều đỏ, đi nói cho ngươi ba mẹ không có. Tô Giai gật gật đầu, lại cười nói, đi, biết đến trưa hôm đó liền đi. Vậy là tốt rồi. Cô chất hai đang nói chuyện, Tô Nhân một nhà cùng Dương Tú Mai hai lão cũng tới rồi. Đàm Tiểu Cầm lôi kéo hai đứa nhỏ đi tới ngồi ở Tô Giai bên cạnh. Tô Giai mang thai sau xem cái nào hài tử đều cảm thấy đáng yêu. Đặc biệt là Đàm Tiểu Cầm lại đem hai đứa nhỏ dưỡng đến hảo, ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp, Tô Giai thấy càng thích, một tay kéo một cái không bỏ. Đàm Tiểu Cầm thấp giọng, hôm nay kỳ quái, Tam Thúc một nhà cư nhiên không có tới. Tô Giai, khả năng có việc gì? Đàm Tiểu Cầm châm chọc cười, nói, bọn họ có thể có chuyện gì, chính là có việc kia cũng là nghĩ đi làm chuyện xấu. Nàng ngẩng đầu liếc mắt cách đó không xa Dương Tú Mai, nhíu mày, di lệch vị trí trí cùng Tô Giai ngồi đến càng gần chút. Cơm tất niên giàn mãi không phải tới chúng ta bên này ăn sao, kết quả ăn xong rồi lúc sau cư nhiên còn muốn đóng gói trở về cho bọn hắn, đem có chút chúng ta lưu trữ sau 2 ngày chiêu đãi khách nhân đồ vật đều lấy về đi, thật không phải chính mình mua đồ vật không biết đau lòng. Tô Giai cười cười, mặc dù Đàm Tiểu Cầm lại không cao hứng, nhưng chỉ cần Tô Quân ở, này đó đều tránh không được, duy nhất may mắn chính là Tô Quân không phải ngu hiếu, đưa cho cha mẹ cũng đều chỉ là chút cực nhỏ tiểu lợi. Đàm Tiểu Cầm hồi Trường Nham thôn mấy ngày này là nghẹn đủ khí, thật vất vả có cái có thể kể khổ đó là đinh đinh điểm điểm đều tưởng nói cho Tô Giai. Ta xem ra mãi sở dĩ không từ nhà cũ dọn đi chính là vì Tam Thúc một nhà, nàng đốn hạ lại nói, đã từng có người chuyên môn tới nói cho ta Tam Thúc đem ba mẹ đưa cho gian mãi đổ bổ lấy ra đi bán. Tô Giai ngẩng đầu thở dài, chịu đựng đi, chờ ngươi hồi Nham thị thì tốt rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Đàm Tiểu Cầm cũng biết hiện tại nàng chỉ có thể oán giận. Khắc cái gì cũng làm không được, chỉ là nàng quá ghê tởm kia người một nhà, tưởng tượng đến nàng vất vả tránh tới tiền làm như vậy người một nhà cấp hoa, nàng liền tức giận đến ăn không ngon. Dương Tú Mai nỗi lòng phức tạp nhìn cùng Đàm Tiểu Cầm ngồi ở cùng nhau Tô Giai, cao quý điển nhã đến một chút cũng không giống nàng cháu gái. Tô Quân chú ý tới hắn nương đang xem Tô Giai, trong lòng khe khẽ thở dài, nhiều năm như vậy hắn vẫn là nói không rõ hắn nương đến tột cùng hối hận không có, nhưng mặc dù hối hận cũng vô dụng, hiện giờ Tô Giai là bọn họ trèo cao không nổi người. Nghĩ đến Tô Nhân ngày đó nhắc tới sự, hắn do dự một lát nói, nghe nói lần này Vương Đại Nghĩa ba mẹ cũng sẽ đi theo bọn họ cùng đi kinh thành. Triệu Phân Vương Đại Toàn cùng đi kinh thành nói, về sau Tô Giai cùng Tô Thiên liền càng không thể sẽ đã trở lại. Dương Tú Mai ánh mắt sâu thẳm nhìn xem Tô Quân, miệng trương trương không có thanh âm. Tô lão nhân biết bạn già cố chấp, nói, Tổng hội trở về tế bái bọn họ ba mẹ đi. Không nhất định, Tô Nghĩa lắc đầu, hắn mấy năm nay vẫn luôn đi theo Vương Đại Nghĩa. Tuy rằng không đi kinh thành nhưng hắn ở thâm thị cũng đảm nhiệm cường điệu muôn chức vụ, cùng Vương Đại Nghĩa thường xuyên có liên hệ, biết tương đối nhiều, Nham Thành khoảng cách kinh thành nói xa cũng không phải rất xa, khá vậy không tính gần, nếu chuyên môn vì tế bái liền trở về một chuyến cũng phiền toái. Có ý tứ gì? Tô Quân hỏi nhi tử. Tô Nghĩa khỏe miệng gợi lên, cười như không cười, không phải có thể rời mồ sao. Chỉ cần đem mồ rời đến kinh thành đi không phải không vấn đề này. Tô Quân khiếp sợ, bật thốt lên nói. Nhưng chúng ta Tô gia người đều ở chỗ này, Tô Giai như thế nào có thể làm như vậy? Như thế nào không thể làm như vậy, ngươi cho rằng vẫn là quá khứ niên đại, còn muốn táng ở phần mộ tổ tiên, Tâu Nghĩa hỏi lại. Đừng nói Tô gia không có gì phần mộ tổ tiên, chính là có, lấy Dương Tú Mai đối đãi Tô Quốc hành vi, Tô Giai đem mổ rời đi kia cũng là theo lý thường hẳn là. Tô Quân không rảnh lo thái độ như thế nào tốt con thứ hai, hắn nhìn về phía mẹ hắn, chỉ thấy nàng nương thần sắc ngơ ngẩn. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đứng dậy nói, ta đi cùng Tô Giai nói, không thể rời mổ, như thế nào có thể rời mổ. Tâu Nghĩa suy thanh, ba, ngươi đi nói, ngươi lấy cái gì thân phận đi nói, đừng quên nếu là không có Tô Giai, nhà của chúng ta hiện tại còn không biết đang làm gì đâu, ngươi nếu là tưởng rét lạnh nàng tâm ngươi liền đi nói, bất quá ta tưởng ngươi đi nói cũng không có gì dùng. Tô Quân cứng lại, lại ngồi trở lại băng ghế thượng, mọi người một trận trầm mặc, thẳng đến ăn xong cơm trưa, Dương Tú Mai cùng Tô Quốc sắc mặt cũng chưa chuyển biến tốt đẹp, chờ nghe được cưỡi xe đạp tới Vương Kiệt lời nói sau Dương Tú Mai càng là tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Vương Kiệt theo kế hoạch cưỡi xe đạp tìm được rồi Quách ra, cách thật xa liền bắt đầu kêu, tam thúc, đã xảy ra chuyện, nhà các ngươi tiến tặc. Hắn này một kêu, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Vương Đại Nghĩa tiến lên trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Vương Kiệt gấp giọng, nhà ngươi giữa chưa tiến tặc, ta nhị thúc đi nhà các ngươi uy cẩu thời điểm vừa lúc gặp được, hiện tại công an đã đi, các ngươi cũng nhanh lên chạy trở về đi. Tô Nhân nghe được vội hỏi, kia kẻ cắp bắt được không có? Chào là bắt được, chính là, Vương Kiệt nhìn Tô Nhân muốn nói lại thôi. Tô Nhân không hiểu Vương Kiệt dùng như thế nào như vậy ánh mắt xem hắn, kỳ quái nói, làm sao vậy? Vương Kiệt nhìn chằm chằm Tô Nhân nhìn trong chốc lát, lại từ vây đi lên trong đám người siêu tầm đến Dương Tú Mai. Dương Tú Mai trong lòng dùng mình, nghĩ đến ở nhà Tô Đảng trực giác không tốt, nàng liền phải tiến lên muốn lôi kéo Vương Kiệt đến một bên đi nói khi liền nghe được Vương Kiệt thanh thúy thanh âm, là người tam thúc. Dương Tú Mai huyết nảy lên não, ong một tiếng nàng liền cái gì đều nghe không thấy, nàng thấy Vương Kiệt miệng lúc đóng lúc mở, thấy những người khác kinh ngạc cùng thần sắc chán ghét, đôi mắt một bế liền bất tỉnh nhân sự. Mẹ! Tô Quân thấy Dương Tú Mai thân mình bắt đầu hoảng liền vội đỡ lấy nàng, đang muốn nói cái gì khi mẹ nó đầu lệch về một bên, nhắm hai mắt lại. Tô Giai đi qua đi nói, đem nàng phóng bình, ta giúp nàng nhìn xem. Tô Quân nhìn Tô Giai ngơ ngác không có động tác. Tô Thiên trên mặt hiện lên một mặt trào phúng, tỷ của ta là học trung y đi hề, ngươi hiện tại không cho nàng xem một chút, vạn nhất nghiêm trọng cũng chớ có trách ta tỷ. Tô Quân hoàn hồn, ấp úng nói, sẽ không. Hắn đem người phóng tới trên mặt đất, Tô Giai tiến lên đem mạch, lật xem đôi mắt sau từ ở Vương Đại Nghĩa nơi đó có nàng trong bao lấy ra một cái tiểu bố bao. Mở ra sau bên trong là một loạt lớn nhỏ khác nhau ngân châm. Chung quanh người xem này tư thế hít hà một hơi, Tô Quân nhìn đến cũng khiếp sợ, này. Tô Giai nâng lên mí mắt lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái, ta cầm trung y lìa chứng, ngay sau đó túi đầu kim kim. Đây là Vương Đại Nghĩa lần đầu tiên nhìn đến Tô Giai cứu người, an tinh trầm ổn, tựa hồ chung quanh hết thể đều không tồn tại. Chỉ chát mây châm, Dương Tú Mai liền từ từ chuyển tỉnh. Nhìn đến trước mặt túi đầu thu thập đồ vật Tô Giai nàng không chút nghĩ ngợi liền nắm chặt Tô Giai tay, Tô Giai, không thể báo nguy, kia chính là ngươi tam thúc. Tô Giai nhìn thoáng qua bị nàng nắm chặt tay, cong cong khỏe miệng, ngượng ngùng, đã báo quá cảnh. Vương Đại Nghĩa nhìn đến Tô Giai tay bị bắt lấy vội vàng ngồi xổm xuống bảo vệ Tô Giai, Tô Nhân đi bắt Dương Tú Mai tay, nhưng Dương Tú Mai gắt gao bắt lấy người không bỏ, nhăn đến chỉ còn lại có một tầng da tay gắt gao trộn vào trắng nón như ngọc trên tay, vài giây liền hồng thành một mảnh. Vương Đại Nghĩa mày càng nhăn càng chặt. Hắn có điều cố kỵ Triệu Phân liền không có gì cố kỵ, xông lên cũng mặc kệ có thể hay không bị thương Dương Tú Mai liền bắt đầu dùng sức bẻ. Dương Tú Mai mới hôn mê quá, thân thể hư, trong lòng có lại đại nghị lực cũng kinh không được vài người hợp tác, chỉ chốc lát sau đã bị bách bung ra Tô Giai. Vương Đại Nghĩa sắc mặt âm trầm kéo Tô Giai tay, mặt trên móng tay ấn rõ ràng có thể thấy được, không chút nghi ngờ, lại qua một lát, khẳng định là muốn chảy ra đổ máu. Tô lão nhân thở ngắn than dài, Tô Giai, ngươi đừng trách ngươi nãi nãi, nàng chính là. Chuyện này ta sẽ truy cứu rốt cuộc, Vương Đại Nghĩa đánh gãy Tô lão nhân nói, túi đầu lạnh giọng đối Dương Tú Mai nói, ngươi nên may mắn ngươi là Tô Giai nãi nãi. Chúng ta trở về. Ân. Vương Đại Nghĩa người một nhà lái xe nhanh chóng rời đi, không lâu lúc sau Tô Gia người cùng với Tô Thanh Thanh Quách Thành cũng hướng trường nham thôn đuổi. Giữa trưa, chuẩn bị tốt Tô Đảng một nhà đi Vương Đại Nghĩa cửa phòng khẩu, chính như bọn họ suy nghĩ, lúc này mọi người đều ở ăn cơm trưa. Trên đường một người cũng chưa đụng tới, chỉ là tới rồi Vương Đại Nghĩa ra lại không thấy được kia chỉ đại cẩu. Vương sẽ trong lòng hư thật sự, cẩu đâu? Tô Đảng thuận miệng nói không chừng đuổi theo nào điều chó cái chạy, mặc kệ, nắm chặt thời gian. Nói hắn liền nâng lên một phen dịu hướng trên cửa khóa chém tới, môn là cửa gỗ, khóa là cái khóa móc, ba lượng hạ môn đã bị khai. Tô Lễ hướng chung quanh nhìn nhìn, đôi mắt hơi ám, thấp giọng nói, ba, ta ở bên ngoài canh gác đi, bằng không vạn nhất có người tới làm sao bây giờ. Tô Đảng nghĩ đến kia chỉ không ở cẩu gật gật đầu đồng ý, đem bọc thuốc chuột bánh bao thịt đưa cho hắn, dặn dò hắn, trong chốc lát nếu là kia chỉ đại cẩu đã trở lại ngươi liền đem cái này ném cho nó. Ân, ta hiểu được, các ngươi động tác nhanh lên à, Tô Lễ ngoài miệng đáp lời nói, chờ hắn ba mẹ vào nhà sau hắn lại không canh giữ ở cửa mà là chạy tới cách đó không xa một cái xài đôi trốn tránh. Tô Lễ trực giác thực mau được đến nghiệm chứng, bất quá trong chốc lát Vương Tiến không biết từ nào chui ra tới, trong tay cầm một cái chén, bên cạnh đi theo Vương Kiệt, trong miệng ở thét to Vương Đại Nghĩa ra cẩu tên, như là lại đây uy cẩu, ngay sau đó cách đó không xa liền vọt tới một con cẩu, lại trường lại đại, chạy lên càng đầu lang dường như. Tô Lễ ở trong lòng tính hạ thời gian, nếu hắn hiện tại đi vào thông chi hắn ba mẹ, chờ bọn họ ra tới thế tất sẽ cùng Vương Tiến hai cái đụng phải. Bất quá một giây, hắn liền có chú ý, thấp thân mình trở về xúc, từ một khắc đầu xúc ra xài đôi sau nhanh chóng hướng một cái đường nhỏ chạy, rất xa tựa hồ nghe tới rồi hắn ba thanh âm. Vương Kiệt đến gần sau Tô Đảng cũng nghe tới rồi thanh âm, Vương gia không có cửa sau, bọn họ chỉ có thể hướng cửa chính chạy, vừa vặn gặp được Vương Tiến cùng kia chỉ đại cẩu. Bị dương miệng rộng cẩu nhìn chằm chằm, đừng nói chạy, liền động cũng không dám động. Nhân tang câu hoạch, bọn họ trừ ra cầm triệu phân vài món kim trang sức bên ngoài còn cầm 2 vạn đồng tiền. Vương Kiệt nhanh chóng gọi tới người, lại báo cảnh, biết được là nổi danh xí nghiệp gia Vương Đại Nghĩa gia đã xảy ra chuyện công an chạy trốn bay nhanh, thực mau tới rồi trường nham thôn, chờ Vương Đại Nghĩa đoàn người sau khi trở về đem Tô Đảng cùng Vương sẽ đưa tới cục công an, lưu lại 5 tên công an thăm dò hiện trường. Tô Thiên nhíu mày, Tô Lễ đâu? Vương Kiệt nói, không nhìn thấy hắn. Khẳng định chạy, liền chính mình ba mẹ đều không cần. Thật đúng là cái hảo nhi tử. Tô nhân đoàn người đuổi tới thời điểm sự tình trên cơ bản đã kết thúc, công an nhóm cũng đều chuẩn bị đi trở về. Bị đỡ Dương Tú Mai không thấy được Tô Đảng, trong lòng trầm xuống, khẩn cầu nhìn về phía Tô Thanh Thanh, Thanh Thanh, kia chính là ngươi tam ca à, ngươi không thể mặc kệ hắn. Tô Thanh Thanh bất đắc dĩ, nhưng bị chính mình mẹ như vậy khẩn cầu nàng cũng chỉ hảo tẩu hướng Tô Giai, lại như thế nào cũng khai không được cái này khẩu. Tô Thiên thấy thế sợ hắn tỉ khó xử danh nói. Mỗi người đều phải vì chính mình làm sự phụ trách, bọn họ không phải cái gì cũng đều không hiểu trẻ con, nếu làm liền phải đi gánh vác, chúng ta sẽ không cũng không có khả năng buông tha bọn họ. Chương 102. Tô Giai không buông khẩu, Tô Đảng hai vợ chồng lại đã bị mang đi, Dương Tú Mai không có biện pháp, chỉ có thể về trước ra đi. Quách Thành đi tới chợt thấy không đúng, lạnh giọng hỏi, Tô Lệ đâu? Tô Đảng là nói hắn lưu lại chiếu cô sinh bệnh thê tử cùng nhi tử, hiện tại bọn họ bị bắt. Thuyết minh đây là hắn nói dối, kia nói dối chung một người khác đi đâu. Hắn này nhắc tới những người khác cũng mới nhớ tới từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn đến Tô Lễ. Thân sinh cha mẹ bị bắt đi cũng không hiện thần, này nguyên nhân trong đó là cái gì mọi người trong lòng đều hiểu rõ, rốt cuộc Tô Lễ chính là tiền khoa chống chất. Tô Thanh Thanh chú ý tới nàng mẹ hỏng mất biểu tình, trấn an nói, khả năng ở nhà đi. Diệp Tiểu Cầm trên mặt hiện lên một mạt niềm ai, ánh mắt liếc qua Dương Tú Mai không nói chuyện. Trở lại Tô gia nhà cũ tự nhiên là không có nhìn đến Tô Lễ, nhưng lúc này đã không ai nhắc tới, sự thật như thế nào thực rõ ràng. Lược hiện âm u nhà chính nội một mảnh yên tĩnh, Dương Tú Mai yên lặng rơi lệ, Tô lão nhân thật dài thở dài, thần sắc mỏi mệt, đừng khóc, chính hắn không học giỏi, quái được ai. Dương Tú Mai lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tô lão nhân, nàng trong lòng minh bạch này hết thể muốn trách chỉ có thể quái Tô Đảng chính mình, nhưng kia dù sao cũng là con trai của nàng A, tuy rằng không nghe lời không chi kỷ không thể làm. Nhưng trên người hắn cũng chảy nàng huyết, muốn nàng trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện sao có thể. Phần 82. Dương Tú Mai rõ ràng nàng đi cầu Tô Giai là vô dụng, duy nhất có hy vọng chính là làm cùng Tô Giai có giao tình Tô Nhân cùng Tô Thanh Thanh đi cầu tình. Còn nữa, liền tính không thể cầu tình, Tô Nhân cùng Quách Thành đều là phụ cận có tiếng kẻ có tiền, mặt mũi đại, có lẽ có thể đem việc này hiểu rõ. Dương Tú Mai vừa thấy hướng Quách Thành, Quách Thành liền biết nàng muốn nói gì, hắn giành nói, mẹ. Chuyện này ta không giúp được. Tô Thanh Thanh tức giận chừng hắn, liền tính là thật sự, cũng muốn trước chấn an nàng má ơi. Quách Thành không lý Tô Thanh Thanh mắt lạnh, thở phào, hắn biểu tình nghiêm túc nói, mặc dù chúng ta đem hắn cứu ra thì thế nào, ngươi cảm thấy hắn sẽ sửa sao? Hắn chỉ biết cảm thấy có người cho hắn chống lưng, có người ở phía sau cho hắn đỉnh, hắn chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì, hiện tại là trộm đồ vật, về sau nói không chừng chính là giết người phóng hỏa, ngươi không đành lòng quản giáo vậy làm quốc gia tới giúp ngươi đi. Hắn cũng là thực ghê tởm Tô Đảng một nhà, mấy năm nay ỷ vào Dương Tú Mai không biết chiếm nhiều ít tiện nghi, hắn là đầu chịu mới có thể đi vì giúp hắn đắc tội Vương Đại Nghĩa một nhà. Quách Thành nói thực không khách khí, nhất châm kiến huyết, Dương Tú Mai thân mình quơ quơ, tuyệt vọng nỉ non, nhưng chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn ngươi tam ca đi ngồi tù sao? mấy phó kim trang sức hơn nữa 2 vạn đồng tiền, Dương Tú Mai chính là không hiểu pháp luật cũng biết này không phải một chuyện nhỏ. Tô Quân Hiếu Thuận, thấy lao mẫu thân như vậy khổ sở lập tức kêu lên Tô Nhân, Quách Thành là hắn muội phu, hắn sai xử không dạy nổi, nhưng nhi tử hắn là chính hắn, hắn nói, Tô Nhân, ngươi ngẫm lại biện pháp giúp ngươi tam thúc. Diệp Tiểu Cầm nhíu môi, nàng cha chồng thật đúng là nói được nhẹ nhàng. Tô Nhân không một ngụm cự tuyệt, mà là nhàn nhạt hỏi câu, giúp được cái dạng gì trình độ, đem hắn hoàn toàn vứt ra tới. Tô Quân ngẩn người, hắn lại không mừng tam đệ lại không thể không màng mẹ nó, nghĩ nghĩ nói, nếu có thể làm hắn bình an không có việc gì là tốt nhất. Ngồi ở cửa Tô Nhân cười nhạo một tiếng, hắn ba là càng già càng hồ đồ. Ba, ngươi cảm thấy kia cục công an là đại ca khai đâu, còn bình an không có việc gì. Hiện tại án đã báo, muốn tiêu án là không có khả năng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ba cùng hắn mại ý tưởng, nói, ngươi cũng không cần cảm thấy ta ca nhiều có tiền, có thể so sánh được với Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai sao. Hắn ánh mắt rời về phía Dương Tú Mai, ngữ khí chậm lại điểm, mãi mãi, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe, ta chỉ là đem sự thật phân tích ra tới, ta biết ngươi đau lòng tam thúc nhưng ngươi cũng ngẫm lại chúng ta, chẳng lẽ thật muốn vì hắn chí chúng ta mọi người không màng sao. Huống hồ tại đây sự kiện thượng Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai không có một chút sai. Thậm chí Tô Giai vừa rồi còn không so đo hiểm khích trước đây cứu ngài, ngài còn lấy oán trả ơn, đem người tay cấp trả phá. Nói câu không dễ nghe lời nói, ngài trung quy có một ngày là phải đi, ngài ngẫm lại là hiện tại làm hắn ăn cái đại giáo huấn về sau quyết tâm sửa đổi lỗi lầm hảo hảo quá thừa hạ nửa đời người vẫn là không có ngài cho hắn cầu tình, hắn tái phạm lớn hơn nữa sự, đến lúc đó chỉ sợ liền không phải ngồi mấy năm lao đơn giản như vậy. Dương Tú Mai cứng họng. Tô Nghĩa trầm mặc trong chốc lát. Chờ Dương Tú Mai đem hắn nói tiêu hóa đến không sai biệt lắm sau hắn đối Tô Quân nói, vừa rồi mãi mãi té xỉu, tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra hạ. Ở Quách gia khi vội vàng trở về, Dương Tú Mai cự tuyệt đi bệnh viện. Tô Quân thử tính đi đỡ Dương Tú Mai, làm hắn ngoại ý muốn chính là lần này Dương Tú Mai cái gì cũng chưa nói liền đi theo hắn đứng lên. Tô Quân đại hỉ, Tô Thanh Thanh thấy thế cũng chạy nhanh lại đây đỡ người đi ra ngoài. Tô Nhân đi đến Tô Nghĩa bên người, tay cầm thành quyền nhẹ nhàng tạp đến hắn trên vai, hành á Tô Nghĩa. Càng ngày càng lợi hại. Tô Nghĩa nhún vai, các ngươi chính là quá cố nàng. Cái này nàng tự nhiên chính là Dương Tú Mai. Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, cười mà không nói. Tô Lễ ở trong núi trốn đến buổi tối mới trở về nhà, đối mặt Dương Tú Mai chất vấn, hắn bình tĩnh nói hắn buổi chiều đi ra ngoài chơi, không biết đã xảy ra như vậy sự. Dương Tú Mai nhìn Tô Lễ một bộ không có sợ hãi bộ dáng liền tới khí, nhưng nàng có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn đem tôn tử cũng đưa đi cục công an sao? Vương Đại Nghĩa đau lòng nắm Tô Giai tay, mặt trên có một ít nho nhỏ sẹo, là Dương Tú Mai cho nàng chảo. Hắn lạnh giọng khí lạnh nói, sớm biết rằng liền ở nhà lại nhiều phóng mấy vạn đồng tiền. An cắp sẽ căn cứ an cắp kim ngạch nhiều ít tới hình phạt, Tô Đảng tìm được kia 2 vạn đồng tiền là Vương Đại Nghĩa cố ý vì hắn chuẩn bị, tuy rằng tiền nhìn là có điểm nhiều, nhưng một đôi so Vương Đại Nghĩa thân gia cũng liền không kỳ quái. Tô Giai bật cười, thực mau thì tốt rồi. Vương Đại Nghĩa ngón tay xoa xoa Tô Giai mu bàn tay. Biết Tô Giai không có nói sai, điểm này tiểu xẻo thực mau liền sẽ biến mất, lần thứ 2 trở nên bạch ngọc không tì vết, tựa như nàng cả người giống nhau, toàn thân trên dưới không có một chút xẻo. Tô Giai dựa hướng Vương Đại Nghĩa, rời mổ sự thế nào? Phong thủy tiên sinh ngày mai liền tới. Tô Giai ừ một tiếng, như suy tư gì hỏi, bọn họ hẳn là sẽ nguyện ý đi kinh thành đi, không nói Tô Quốc, Diệp Bình Bình hẳn là thực nguyện ý trở lại nàng thân nhân bên người, chẳng sợ âm dương tương cách, khả năng ở trước mộ thấy thượng một mặt cũng đều là tốt. Phía trước Diệp Khải cùng Ngụy Lan Di liền muốn tới Trường Nham thôn tế bái Diệp Bình Bình, nhưng lúc ấy Diệp Khải thân thể chịu không nổi, lại đây hảo một ít sau Tô Giai lại có đem mổ rời đến kinh thành đi ý tưởng, liền không có tới Trường Nham thôn. Sẽ nguyện ý, Vương Đại Nghĩa chắc chắn nói, người ba ba thử cái mụ mụ ngươi, khẳng định sẽ vì nàng cùng đi. Nghe Vương Đại Nghĩa nghiêm túc ngữ khí, Tô Giai nhịn không được nhẹ giọng cười một cái, nói đến nàng không có gặp qua Tô Quốc cùng Diệp Bình Bình, nhưng trong trí nhớ bọn họ đối nàng phi thường yêu thương. Húng chi còn dưỡng dục Tô Thiên, đó là vì Tô Thiên, Tô Giai là có thể đủ đem bọn họ đương thân nhân đối đãi. Tuy rằng Tuyên Dương muốn bài trừ phong kiến mê tín, nhưng rời mộ như vậy đại sự, vẫn là yêu cầu phong thủy tiên sinh tới chỉ điểm. Hoa hạ ba tánh cơ hồ đều sẽ làm như vậy, cho dù có chút người không tin cũng sẽ không nói cái gì, mà là bảo trì một viên kính sợ tâm. Dương Tú Mai nghĩ Tô Đảng sự, không có tinh lực quản Tô Giai muốn rời mộ sự, nhưng thật ra Tô Quân công Tô Nhân tới tìm nàng một lần. Nôn ngự dưới vẫn là hy vọng Tô Giai không cần rời mồ, bị Tô Giai dằm ba câu dỗi trở về, xong việc Tô Nhân còn cố ý vì chuyện này tới cấp nàng tạ lỗi. Vội không sai biệt lắm một tuần mới nổi lên mồ, lúc sau Tô Giai sẽ ở kinh thành dựa theo phong thủy tiên sinh cấp ra phương vị cùng thời gian đưa bọn họ hợp táng. Rời mồ sự một xong, Tô Giai đoàn người liền phải chuẩn bị phản kinh, Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân không có bất luận cái gì do dự, thậm chí còn gióng trống khua chiêng thu không ít giá đồ vật muốn mang lên kinh thành đưa cho Diệp ra người. Cùng lúc đó, Tô Đảng hai vợ chồng sự tình có rồi kết quả, tuy rằng phán quyết còn không có hoàn toàn xuống dưới, nhưng công an đã lời nói thật cùng Dương Tú Mai nói Tô Đảng hai vợ chồng bởi vì bị nghi ngờ có liên quan kim ngạch trọng đại, ít nhất muốn ngồi xổm thượng 5 năm. Biết được tin tức này sau, Dương Tú Mai đem Tô Quân một nhà cùng với Tô Thanh Thanh hai vợ chồng gọi vào cùng nhau thương lượng Tô Lễ sự. Tô Lễ hiện giờ không đến 15 tuổi, Tô Nghi cái này đương tỷ tỷ lại xa ở kinh thành, bọn họ liên hệ nàng nói cho nàng cha mẹ sự tình lúc sau nàng cũng không có gì phản ứng, có thể nghĩ, muốn nàng chiếu cố Tô Lễ cũng cơ hồ là không có khả năng sự, rơi vào đường cùng, Dương Tú Mai tái sinh khí cũng không thể không thế tôn tử tính toán. Diệp Tiểu Cầm tới phía trước liền đoán được Dương Tú Mai muốn nói Tô Lễ sự. Trước đó ở nhà cấp Tô Quân cùng Hoàng Tiểu Vân biểu lộ nàng thái độ, nói nàng mang thù cũng hảo, vô luận như thế nào nàng là sẽ không cho phép một cái yếu hại nàng người tiến nhà bọn họ. Hoàng Tiểu Vân tự nhiên là thiên hướng chính mình con dâu, Tô Quân tưởng giúp Tô Đảng gần nhất là bởi vì Dương Tú Mai, thứ hai kia dù sao cũng là hắn thân huynh đệ, tuy rằng quan hệ không hảo khá vậy không thể nhìn hắn xảy ra chuyện, đến nỗi cái này cháu trai, Tô Quân cũng không nghĩ tiếp nhận. Tuổi đều lớn như vậy, đã trưởng ngoài cơ bản không thể nào bẻ đến trở về. Tiếp nhận hắn chính là tiếp nhận một cái đại phiền thoái, Tô Quân ở điểm này vẫn là thanh tỉnh. Dương Tú Mai nhìn đến nàng mới vừa nói ra tìm bọn họ là vì thương lượng Tô Lễ sự mọi người sắc mặt đều thay đổi, liền Tô Quân cùng Tô Thanh Thanh cũng không ngoại lệ, tâm đều lạnh, khả năng quay ai, cũng may nàng ở lão nhân khuyên bảo hạ phóng bỏ quên làm cho bọn họ hai nhà trong đó một nhà nhận nuôi Tô Lễ ý tưởng. Tô Lễ còn không có thành niên, hắn ba mẹ một chốc một lát cũng ra không được, ta suy nghĩ một chút, về sau hắn liền đi theo ta. Các ngươi đương nhị bá cùng cô thích hợp trợ cấp một chút, cũng coi như là toàn các ngươi một hồi thân duyên quan hệ. Kinh Tô Đảng một chuyện, Dương Tú Mai rõ ràng lao thái rất nhiều, giờ phút này lại cô y yếu thế, càng thêm vài phần bi thương. Diệp Tiểu Cầm xem ở trong mắt, ánh mắt càng thêm lãnh đạm. Tâu Nghĩa cũng giống nhau, hắn cũng không che giấu hắn đối Tô Lệ phản cảm, đến nỗi cái này nãi nãi, ở nàng một lần lại một lần thiên hướng tam phòng khi, hắn trong lòng, cái này nãi nãi cũng chỉ thừa một cái tên tuổi mà thôi. Biết hắn đại tẩu trong lòng bất mãn nhưng ngại với thân phận khó mà nói, mà hắn làm Tô ra người, lại không phải trưởng tử, không nhiều do dự liền đã mở miệng, tam thúc thật đúng là mệnh hảo, chính mình ngồi lao còn muốn người khác giúp hắn dưỡng nhi tử. Liên tính cuối cùng hắn ba vẫn là phải cho này số tiền, hắn cũng muốn đem trong lòng này khẩu ác khí trước ra tới. Dương Tú Mai cả người run rẩy, chỉ vào Tâu Nghĩa nói không ra lời, Tô Quân lạnh giọng quát lớn, Tâu Nghĩa. Tâu Nghĩa bĩu môi, tiếp tục nói. Hắn lúc trước thiếu chút nữa làm hại đại tẩu cùng đại chất nữ một thi hai mệnh, có nãi nãi che chở, chuyện gì đều không có, như thế nào ta nói một câu cũng không được, vẫn là nói chỉ có hắn là Tô gia tôn tử, ta cùng đại ca liền cùng chúng ta mệnh không tốt đại bá giống nhau là nhặt được không thành. Cuối cùng câu nói kia quá nặng, Dương Tú Mai sắc mặt trắng bệnh, Tô Quân vứt lên một cây băng ghế liền phải tạp hướng Tô Nghĩa, bị Tô Nhân ngăn lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Quân, trầm giọng nói, ba, nhị đệ chỉ là thay ta cùng Tiểu Cầm bên vực kẻ yếu mà thôi. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên Tiểu Cầm kia một thân huyết bộ dáng. Tô Quân khiếp sợ nhìn về phía Tô Nhân, hắn vẫn luôn biết trưởng tử cùng trưởng tức không đem lúc trước sự bông, hắn cũng không thể quên, nhưng chẳng lẽ muốn hắn vi phạm chính mình mâu thân sao? Tô Nhân dụ dụ mắt, ngươi lấy tiền cũng hảo, không lấy tiền cũng thế đều là chính ngươi sự, ta làm vãn bối không can thiệp, chỉ là vĩnh viễn đừng làm hắn tiến ta ra môn. Dứt lời hắn liền hướng ngoài phòng đi đến, Diệp Tiểu Cầm cùng Tâu Nghĩa cái gì cũng thật tốt theo đi lên. Đi ly Tô ra nhà cũ. Diệp Tiểu Cầm đi vòng đi Vương gia tiếp hải tử, đi Tô gia nhà cũ phía trước, nàng đem hải tử phóng tới Tô gia kia. Tới rồi Vương gia, nhận được hải tử, nàng tâm tình thực tốt cùng Tô gia nói chuyện vừa rồi, đặc biệt là Tô Nhân cuối cùng một câu, nàng lúc ấy vừa nghe hốc mắt đều đỏ. Tô gia cười nói, ngươi cùng hải tử chính là hắn thân nhất người, hắn tự nhiên là muốn che chở ngươi. Diệp Tiểu Cầm hạnh phúc cười, theo sau nói, Tô Nhân hai huynh đệ như vậy một náo, ba liền tính sẽ ra tiền nhưng mặt khác sự hẳn là cũng sẽ không nhiều quản. Chỉ sợ vẫn là muốn phiền toái tiểu cô. Tô Giai cười cười, phiền toái bọn họ cái gì, đơn giản chính là cấp điểm tiền mà thôi, huống chi còn có dượng đâu, có hắn ở Tô Lễ có thể chiếm được tiện nghi. Diệp Tiểu Cầm tâm tư thay đổi thật nhanh, nàng nhớ tới mấy năm gần đây Tô Đảng một nhà nhiều lần tới tìm bọn họ phiền toái nhưng chưa từng đi tìm tiểu cô một nhà. Bắt nạt kẻ yêu hóa, bọn họ vẫn là quá nhân tử. Chị dâu em chồng hai cái nói trong chốc lát lời nói sau Diệp Tiểu Cầm liền mang theo hải tử về nhà. Nàng cũng muốn vội vàng thu thập đồ vật, vì Tô Đảng một nhà, bọn họ đem hồi Nham Thành thời gian chậm lại vài thiên, hiện giờ sự tình không sai biệt lắm kết thúc, bọn họ cũng muốn trở về kinh doanh nhà máy. 3 ngày sau, ăn bài hảo hết thảy, Vương Đại Nghĩa một nhà cáo biệt thân thích bằng hữu trở về kinh thành. Chương 103. Buổi chiều 3 giờ, phi cơ đúng giờ dừng ở kinh thành sân bay. Lần đầu tiên ngồi máy bay, Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân không bất luận cái gì khác thường, ngược lại vẫn luôn lo lắng mang thai Tô Dài có thể hay không không thoải mái. Cầm hành lễ, đoàn người đi ra ngoài, mới ra sân bay liền thấy được phụng mẫu chi mệnh tới đón người Diệp Minh Nho. Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân nhìn thấy Diệp Minh Nho rất cao hứng, gần nhất nhận thức, thứ hai Diệp gia có thể làm Diệp Minh Nho tới đón bọn họ thuyết minh là coi trọng bọn họ. Tổng cộng tới 2 chiếc xe, Tô Dài cùng Tô Thiên ngồi phía trước 1 chiếc cảnh vệ khai xe. Vương Đại Toàn Triệu Phân cùng với Vương Đại Nghĩa ngồi mặt sau 1 chiếc Diệp Minh Nho khai xe. Đi rồi một đoạn đường muốn tới Minh Nguyệt ngõ nhỏ khi, Tô Dài làm Trương Kiệt trước khai đi cảnh cùng ngõ nhỏ, mặt sau xe thấy thế tự nhiên đi theo bọn họ cùng nhau hành động. Diệp Minh Nho nhìn đến xe hướng cảnh cùng ngõ nhỏ phương hướng đi, lắc đầu cười nói, đứa nhỏ này, ăn trước cơm lại đi không được, cứ như vậy cấp làm gì. Nói hắn nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái Vương Đại Nghĩa, trêu chọc nói, thật là nữ đại bất trung lưu a. Vương Đại Nghĩa ra mặt dày đến hồng cũng chưa hồng một chút, hắn khỏe miệng gợi lên, thần sắc đu hòa. Diệp Minh Nho cùng Vương Đại Nghĩa đều nhìn ra Tô Dài dụng ý, hiện tại đã tam điểm nhiều, đi Diệp ra đại trạch ăn cơm chiều sau, Diệp Khải cùng Ngụy Lan Di tất nhiên sẽ nhiệt tình giữ lại, bọn họ rất có khả năng liền đi không xong, nhưng đối với vừa mới thượng kinh thành hắn ba mẹ tới nói, ở tại chính mình ra trong phòng khẳng định là muốn tự tại tâm ăn chút. Tô Thiên lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật sau này nhanh chóng tối lui, đồng nhiên quay đầu hỏi Tô Dài. Tỷ, ngươi đều dọn ra tới, kia về sau ta trở lại kinh thành trụ chỗ nào a? Tô Dài ngẩn ra một chút, ngẩng đầu xem Tô Thiên, hắn nhấp môi nghiêm túc nhìn nàng, không lớn không nhỏ đôi mắt không chớp mắt, ngoan ngoãn lại nghe lời, nơi nào có nửa điểm đại nam nhân bộ dáng. Tô Dài trong lòng mềm nhũn, lại toan lại sáp, nói đến cùng, nàng mới là hắn thân nhân, duy nhất thân nhân. Có lẽ về sau hắn sẽ có thế tử, sẽ có hài tử, nhưng lưu trữ tương đồng máu người chỉ có bọn họ 2 cái. Ngươi tưởng trụ nào liền trụ nào a? Tô Dài ôn nhu cười, giơ tay sửa sửa Tô Thiên cổ áo, cảnh cùng ngõ nhỏ bên này ta cũng thay ngươi chuẩn bị đến có phòng, ngươi tùy thời đều có thể lại đây. Nàng lời nói một đốn, nhìn Tô Thiên đôi mắt, dùng lại nghiêm túc bất quá ngữ khí hứa hẹn nói, có tỷ tỷ ở địa phương đều là nhà của ngươi, tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không ném xuống ngươi. Ta đã biết, Tô Thiên khỏe miệng càng liệt càng lớn, ánh mắt càng ngày càng sáng, kỳ thật hắn vẫn luôn đều biết tỷ tỷ sẽ không ném xuống hắn. Chính là hắn vừa mới vẫn là không nhịn xuống hỏi ra khẩu. Tỷ tỷ có tỷ phu, bây giờ còn có 2 tử, hắn sợ có một ngày hắn ở tỷ tỷ trong lòng không hề quan trọng. Đúng rồi tỷ, tỷ phu ở trên phi cơ đột nhiên cùng ta nói hắn muốn đem một ít công ty cổ phần chuyển tới ta danh nghĩa. Ngồi máy bay khi Tô Dài sợ Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân không thích ứng, vốn định làm Vương Đại Nghĩa bồi bọn họ cùng nhau ngồi, chỉ là Triệu Phân không yên tâm Tô Dài, vì thế liền biến thành Vương Đại Nghĩa cùng Tô Thiên cùng nhau ngồi, mà nàng cùng cha mẹ chồng cùng nhau ngồi. Tô Dài thần sắc bất biến, ôn thanh nói, hắn phải cho ngươi ngươi liền thu không phải được rồi. Tô Thiên nhíu mày, cự tuyệt nói, chính là ngươi đã cho ta rất nhiều tiền, hơn nữa đó là tỷ phu một người phấn đấu ra tới, ta không nghĩ muốn. Từ Tô Dài đổ chua xưởng khai lên sau, Tô Dài trên cơ bản mỗi tháng cố định hướng Tô Thiên tài khoản tiết kiệm đánh một số tiền, tích lũy tháng ngày, đã rất nhiều, hơn nữa nàng còn lấy Tô Thiên danh nghĩa mua 2 căn hộ, nhất đẳng nhất hảo đoạn đường, có thể nói mặc dù Tô Thiên cái gì đều không làm. Hắn cả đời này cũng ăn uống không lo. Bùn, cái nào người sẽ ngại tiền nhiều, Tô Dài bất đắc dĩ chọc chọc Tô Thiên cái chán, huống chi kia ủ rượu xưởng cùng giấm xưởng phương thuốc là tỷ tỷ cấp, ngươi này cổ phần lấy đến không có sai. Nhưng kia phương thuốc là tỷ tỷ ngươi, không phải ta không thể lại chiếm ngươi tiện nghi. Hắn trước kia chưa từng nghe qua ba mẹ nhắc tới quá trong nhà có này phương thuốc sự, tỷ tỷ cũng nói là nàng trong lúc vô ý được đến phương thuốc cổ truyền, một khi đã như vậy hoàn toàn thuộc về tỷ tỷ. Hắn đã được tỉ tỉ quá nhiều đồ vật, này cổ phần hắn không thể muốn. Tô Dài trầm mặt, chẳng lẽ ngươi không đem ta đương tỉ tỉ? Tô Thiên nhấp môi ngoan cố nói, rõ ràng liền không phải một chuyện. Phần 83. Tỉ đệ hai vẫn luôn rằng có đến xe ngừng ở cảnh cùng ngõ nhỏ, Tô Dài đành phải trước đem chuyện này bông. Trong phòng mặt Tô Dài thu thập rất khá, hơn nữa biết được bọn họ hôm nay trở về, Ngụy Lan Di hôm qua lại làm người lại đây một lần nữa làm một lần thanh khiết. Vào nhà thả tùy thân hành lễ lại ngồi trong chốc lát. Đoàn người mới ngồi xe đi Diệp ra đại trạch, ai ngờ xuống xe thời điểm cư nhiên ở cửa thấy Mã Từ Từ. Ta liền nói các ngươi như thế nào còn chưa tới đâu, Mã Từ Từ tiến lên thế Tô Dài mở cửa xe. Tô Dài xuống xe, ngơ ngác nhìn Mã Từ Từ, này không đúng lắm đi, nàng không ở kinh thành, Mã Từ Từ như thế nào liền tới rồi Diệp ra. Ngươi như thế nào? Mã Tử Tử cười đến vẻ mặt đắc ý, Tô Giai trong đầu linh quang chợt lóe, nhanh chóng xoay người nhìn về phía Diệp Minh Nho. Lao thụ nở hoa Diệp Minh Nho bị chất nữ ánh mắt xem đến mặt da đỏ lên, khụ thanh sau nói, đi vào lại nói. Triệu Phân bị trước mắt khí phái tòa nhà lớn xem đến hoa cả mắt, may mắn đi trước chính mình ra nhà ở, biết nhà bọn họ tòa nhà cũng không kém, bằng không sợ là cũng không dám bước vào này phòng. Mã Tử Tử tiến lên cùng Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân hỏi hảo, dùng chính là vãn bối xưng hô, nàng không ở trường học thời điểm tính tình đều thực sinh động, cùng hai vị lao nhân vừa nói vừa cười, biết được vẫn là Tô Thiên cao trung chủ nhiệm lớp, hai cái lao nhân càng là vui mừng. Đáng tiếc ngươi hiện tại không ở trường học, bằng không về sau cũng giáo Tô Giai Hải tử nên có bao nhiêu hảo, Triệu Phân cảm khái nói. Năm trước Mã Tử Tử liền điều đến giáo dục cũng đi, không hề đương lão sư. Mã Tử Tử che miệng cười, kia đến Tô Giai tiên sinh cái hải tử mới có cái này khả năng. Có nha, Triệu Phân đôi mắt mở rất lớn, bên trong vui mừng đều phải tràn ra tới, Tô Giai có mang, cuối năm ta là có thể ôm tôn tử. Mã Tử Tử kinh sợ, xoay người xem Tô Giai, thật sự. Tô Giai mỉm cười gật đầu, mới hai tháng không đến. Diệp Minh Nho cũng thực kinh hỉ, một quyền đấm thượng Vương Đại Nghĩa ngực, chúc mừng nha, rốt cuộc đương ba. Vương Đại Nghĩa mặt mày đều là ý cười, trêu ghẹo Diệp Minh Nho một câu, cùng vui. Diệp Minh Nho cứng lại, nghĩ đến hắn chất tôn đều phải sinh ra hắn mới muốn kết hôn, thật sự là có điểm ngượng ngùng. Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân đều là thật sự người, cũng không có gì ý xấu, mà Ngụy Lan Di cũng là cái bình thản. Diệp Khải tuy rằng trước kia đối Vương Đại Nghĩa nhiều có ghét bỏ, nhưng đối hắn cha mẹ lại rất có lễ nghĩa, thêm chi, Tô Giai mang thai làm cho bọn họ có cộng đồng đề tài nhưng liêu, này đây trận này đã lâu gặp mặt thập phần hữu hảo. Tô Giai thấy không nàng chuyện gì, lôi kéo Mã Tử Tử đi một bên nói chuyện phiếm, nói đi, này 20 ngày qua đã xảy ra chuyện gì. Mã Tử Tử ánh mắt quơ quơ, nhìn trời nhìn đất chính là không xem Tô Giai, không có việc gì à. Không phát sinh điểm sự ngươi có thể nhanh như vậy bắt lấy ta nhị cứu. Tô Giai bĩu môi, đầy mặt đều là không tin. Mã Tử Tử cắn cắn môi, trộm ngắm liếc mắt một cái cùng Vương Đại Nghĩa nói chuyện Diệp Minh Nho. Diệp Minh Nho tựa hồ có tâm linh cảm ứng dường như dương mắt hướng các nàng hai cái bên này nhìn lại đây. Mã Tử Tử nháy mắt quay đầu, đối thượng Tô Giai hài hước tươi cười. Được rồi, xem ở ngươi nói cho ta ngươi cùng Vương Đại Nghĩa chi gian sự phân thượng ta liền nói cho ngươi đi. Mã Tử Tử dùng dư quang lại ngắm Diệp Minh Nho liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng ở Tô Giai bên tai nói. Ta đem ngươi nhị cứu ngủ. Tô Giai. Ngẩng đầu, Mã Tử Tử vẻ mặt kiêu ngạo. Quan trọng nhất nói, dư lại cũng không có gì hảo giấu giếm. Nàng tiếp tục nói, ăn tết trước một ngày, ta tìm ngươi nhị cứu cứu đi ra ngoài ăn cơm, ta một không cẩn thận uống nhiều một chút, ngày hôm sau tỉnh lại liền nhìn đến ngươi nhị cứu nằm ở ta trên giường. Tô Giai nuốt nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn Mã Tử Tử kiêu ngạo thần sắc, đồng nhiên cảm thấy nàng nhị cứu cũng không dễ dàng, làm hiện đại người tới giảng. Mã Tử Tử thật là người trung nhân tài kiệt xuất. Kia hiện tại các ngươi đây là công khai, nếu là không công khai nói, hôm nay Mã Tử Tử hẳn là cũng sẽ không xuất hiện ở Diệp gia. Đương nhiên, Mã Tử Tử cười mỉm mắt, đắc ý nói, cùng ngày ngươi nhị cứu liền đi theo ta trở về ta mẹ gia, thành tâm thành ý xin cưới sự. Không bị đánh ra tới, nàng nhị cứu là thực xuất sắc, chính là tuổi là ngạnh thương. Mã Tử Tử ưỡn ngực, sao có thể sẽ bị đánh ra tới, ta mẹ hiện tại là có nam nhân muốn ta nàng liền A-di-đà-phật. Húng chi ta còn cho nàng tìm một cái như vậy xuất sắc con rể, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Thật sự, Tô Giai hoài nghi nhìn chằm chằm Mã Tử Tử đôi mắt. Mã Tử Tử ánh mắt xoay chuyển, nhỏ giọng, chính là ta mẹ cảm thấy này tuổi hơi chút có như vậy một chút đại. Nàng dùng ngón cái mâu ở ngón trỏ thượng véo ra một đinh điểm móng tay, lập tức lại nói, bất quá ở ta khuyên bảo hạ, nàng đã thực tốt tiếp nhận rồi. Tô Giai bưng lên một ly nước cấm uống, vậy các ngươi khi nào kết hôn nha? Năm nay đi, Mã Tử Tử vớt cằm. Như suy tư gì, ngươi nhị cứu tuổi lớn, ta sợ lại không kết hôn về sau hải tử đều sinh không ra. Phúc! Tô Giai một ngụm thủy phun tới, không được ho khan, này Mã Tử Tử thật đúng là nói cái gì đều có thể nói. Làm sao vậy, Tô Giai hiện tại là trọng điểm bảo hộ đối tượng, một ho khan tất cả mọi người nhìn lại đây. Không có việc gì, chính là sắc tới rồi, Tô Giai xua xua tay. Những người khác xem nàng thật sự chỉ là sắc tới rồi cứ yên tâm không hề chú ý nàng, chỉ có Diệp Minh Nho nhíu nhíu mày. Hoài nghi nhìn nhìn Mã Tử Tử, không biết có phải hay không trở dạng, hắn tổng cảm thấy kia hai người đang nói chuyện của hắn. Mã Tử Tử hẳn là sẽ không như vậy vô tâm không phổi, đem bọn họ chi gian sự giảng cấp Tô Giai nghe đi. Hẳn là sẽ không đi. Buổi tối ăn sau khi ăn xong, tuy rằng Diệp Khải cùng Ngụy Lan Di nhiệt tình giữ lại, nhưng Tô Giai đoàn người vẫn là trở về cảnh cùng ngõ nhỏ, mà Tô Thiên vì không cho hai vị lao nhân thương tâm, ở tại Diệp gia bên này. Tiến đi Tô Giai bọn họ. Diệp Khải hể vài hiệu xịu trở về đi, hắn ngoại tôn nữ thật là nhà người khác, hảo thương tâm Nga. Lơ đãng một quay đầu, hắn phát hiện hắn bạn già sắc mặt cũng không thế nào hảo. Nàng hẳn là so với hắn còn luyến tiếc đi, chỉ là nàng lại trước nay không nói. Diệp Khải lặng lẽ hướng bên cạnh đi rồi hai bước, gắt gao rửa gần Ngụy Lăng Di, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, rũ bàn tay to lại chuẩn xác không có lầm dắt lấy Ngụy Lăng Di, ho nhẹ một tiếng sau nói, ta xem lão nhị chính là như vậy dắt hắn tiểu tức phụ, giống như rất không tồi. Chương 104. Ta nghe Tô Thiên đề ra ngươi phải cho hắn cổ phần sự, nhưng hắn giống như không nghĩ muốn. Sắp ngủ trước, Tô Giai nói lên cổ phần một chuyện, hắn thực kiên trì, ta trang sinh khí hắn cũng không thay đổi. Vương Đại Nghĩa nhíu mày trầm ngâm hạ, vậy ngươi ý tứ đâu? Tô Giai cắn cắn môi nói, không bằng như vậy đi, đem ta đổ chua xưởng cũng hợp quy tắc đến ngươi công ty đi, sau đó đem đổ chua xưởng một nửa cổ phần phân cho Tô Thiên, mặt khác một nửa chuyển tới ngươi danh nghĩa. Vương Đại Nghĩa sửng sốt, cho ta. Cho ta làm gì? Ngươi không lưu trữ. Sợ ngươi ghen à, Tô Giai chớp chớp mắt, nghiêm trang nói, ngươi cùng Tô Thiên trong lòng ta đều quan trọng, nếu ta chỉ cấp Tô Thiên một người ngươi sẽ không thương tâm. Yên tâm, ta là cái xử lý sự việc công bằng người, sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Đại Nghĩa bật cười, thương tâm đảo không đến mức, nhưng nghe đến những lời này lại làm hắn thật cao hứng. Kia hải tử làm sao bây giờ đâu? Không phải có ngươi sao? Tô Giai vẻ mặt đương nhiên, về sau ta cùng hải tử liền đều dựa vào ngươi. Nàng từ Vương Đại Nghĩa trong lòng ngực ngồi dậy, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, đại trượng phu vợ con hưởng đặc quyền, cố lên Nga. Vương Đại Nghĩa ôn nhu đem Tô Giai một lần nữa kéo về trong lòng ngực hắn, yên tâm, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Thời gian còn sớm, bọn họ hai người trẻ tuổi không như vậy nhiều giác, tống cổ thời gian Tô Giai lại nói lên Diệp Minh Nho cùng Mã Từ Từ hôn sự. Tô Giai không được nói nàng cái nhìn, Vương Đại Nghĩa lại như suy tư gì, chờ Tô Giai nói xong sau hắn bỗng nhiên nói, chúng ta cũng còn không có làm qua thực rượu. Tô Giai hơi giật mình, phản ứng lại đây sau tưởng, là Nga, bọn họ cũng không làm thực rượu. Bất quá nàng đối cái này không thèm để ý, bằng không lúc trước cũng sẽ không cứ thế cấp lãnh chứng, ngươi muốn làm. Vương Đại Nghĩa khỏe miệng ngậm nhàn nhạt cười, người khác đều có ngươi cũng muốn có, vừa lúc ba mẹ cũng tới kinh thành, hơn nữa hiện tại giao thông so dĩ vãng hảo không ít, mặt khác thân thích bằng hữu tới kinh thành cũng không có gì vấn đề. Hảo là hảo, chính là, Tô Giai lời nói dừng một chút, chỉ bụng, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ta muốn lớn bụng làm tiệc rượu a? Tô Giai bụng hiện tại không sai biệt lắm 2 tháng, hiện tại bắt đầu chuẩn bị nói đến lúc đó xác định vững chắc là muốn lớn bụng tham dự. Kia chờ ngươi đem hắn sinh hạ tới sau chúng ta lại làm, Vương Đại Nghĩa trầm ngâm nói, như vậy hải tử cũng có thể tham gia. Ôm hải tử làm hôn lễ sao? Tô Giai đôi mắt trợ to, thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, rất có ý tứ. Vương Đại Nghĩa lộ nàng, sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao? Tuy rằng bọn họ đã sớm lãnh chứng hợp pháp, nhưng người ngoài cũng không biết ta, nhìn đến bọn họ ôm hải tử làm hôn lễ nói không chừng còn sẽ hiểu lầm. Tô Giai trong mắt chuyển động, nghiêng con mắt xem Vương Đại Nghĩa suy nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Sẽ không, Vương Đại Nghĩa suy nghĩ hạ lắc đầu, cùng ta giống nhau, ra mặt tương đối hậu. Tô Giai tươi cười không giảm, duỗi tay bóp chặt Vương Đại Nghĩa bên hông một chút mềm thịt, ý cười doanh doanh uy hiếp nói, ta ra mặt dày sao? Chỉ véo một chút thịt so véo rất nhiều thịt còn muốn đau. Vương Đại Nghĩa tê một tiếng sau cắn răng nói, không hậu. Thịch Thu xoay tay lại, Tô Giai tiếp tục mỉm cười hỏi, vậy còn ngươi? Vương Đại Nghĩa ho khan một tiếng, cảm thấy hảo nam không cùng nữ đấu, huống chi hắn hẳn là muốn cho Tô Giai mới đúng, hậu. Tô Giai phụt một tiếng bật cười, buông tay sau ôn nhu xoa xoa kia chỗ bị nàng kháp địa phương, ngoan, về sau tiếp tục bảo trì. Trở lại kinh thành sau ngày thứ 3, Tô Thiên liền cáo biệt thân nhân trở về trường học, trước khi đi Tô Giai đem nàng về đồ chua xưởng tính toán báo cho hắn. Tô Thiên còn muốn lại chậm lại, nhưng Tô Giai đã không phải cùng hắn thương lượng ngữ khí, chỉ là thông chi hắn một tiếng, còn nói nàng hiện tại mang thai, hắn không thể khí nàng. Tô Thiên rơi vào đường cùng đành phải gật đầu, đồng thời trong lòng càng thêm kiên định phải hảo hảo học tập tâm, tranh thủ về sau có thể hồi báo tỉ tỉ. Tô Thiên vừa đi, Vương Đại Nghĩa cũng đi sớm về trễ vội nổi lên công ty sự, có chút thời điểm Tô Giai ngủ khi hắn đều còn không có trở về, chỉ mơ mơ màng màng cảm giác được hắn ôm ôm nàng, hôn hôn nàng cái chán. Buổi sáng tỉnh lại người đương thời lại đi rồi. Tuy rằng như vậy, nhưng cũng so với lúc trước phân cách hai nơi muốn hảo quá nhiều. Có lẽ là trong bụng hài tử thật sự sẽ đau lòng người, Tô Giai chỉ có ở trường nham thôn ngày đó buổi tối nôn ngén quá một lần, lúc sau liền hoàn toàn không có nôn ngén, ăn gì gì hương, Ngụy Lan Di cùng Triệu Phân không ngừng một lần cười đứa nhỏ này sinh ra tới khẳng định là cái ngoan ngoãn nghe lời hiếu thuận. Bởi vì Tô Giai mang thai, Diệp Khải cùng Ngụy Lan Di thường xuyên tới cảnh cùng ngõ nhỏ. Mai Tân vì ăn Tô Giai làm cơm, cũng không chú ý cái gì khách khí, thường thường thăm Vương gia, vừa lúc Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân lần đầu tới kinh thành, cũng không quen biết người nào, bọn họ tới nhưng thật ra làm Vương gia náo nhiệt không ít, giảm bớt Vương đại toàn vợ chồng sơ tới kinh thành không khỏe. Cùng Diệp gia giống nhau, Tô Giai cũng ở nhà thỉnh A Di tới quét tước vệ sinh làm cơm, không phải Triệu Phân không cần mẫn, thật sự là phòng ở quá lớn, nàng hưu tâm vô lực. Thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi một tháng, Tô Giai mang thai cũng không sai biệt lắm có 3 tháng, bụng có một chút không quá rõ ràng nô lên, tuy rằng Tô Giai cùng Mai Tân đều khẳng định bụng hài tử thực khỏe mạnh, nhưng còn lại người vẫn là kiên trì đi làm sản kiểm. Hôm nay sáng sớm, Diệp Khải cùng Ngụy Lan Di liền đến cảnh cùng ngõ nhỏ. Tô Giai không có gì không thoải mái, còn không màng ngăn trở rời giường cấp mấy cái lão nhân làm một đốn thêm linh tuyển cơm sáng. Chờ mọi người ăn qua cơm sáng sau, đoàn người lái xe đi trước bộ đội bệnh viện. Nay bệnh viện là chuyên môn vì quân nhân và người nhà phục vụ, bên trong có quốc nội tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị cùng y thuật nhất lợi hại bác sĩ. Trước kia thế Diệp Khải điều dưỡng thân thể bác sĩ chính là ở chỗ này công tác, chỉ là mấy năm nay Diệp Khải thân thể một năm hảo quá một năm, chậm rãi chỉ cần làm chút thường quy kiểm tra sức khỏe là được. Tiến bệnh viện, ngồi ở hoa viên nhỏ trường ghế thượng một cái tóc trắng xóa lao nhân vẫy tay cấp Diệp Khải chào hỏi. Vừa vặn là ở bọn họ muốn đi ngang qua địa phương, một đám người đi qua. Ngươi như thế nào nằm viện? Diệp Khải quan tâm nói, trên mặt lo lắng thần sắc rõ ràng. Phần 84. Không đại sự, bệnh cũ. Lão nhân hướng Diệp Khải phía sau nhìn, ngươi đây là? Diệp Khải đem Tô Giai kéo qua tới, vẻ mặt kiêu ngạo, ta ngoại tôn nữ mang thai, ta mang nàng tới làm sản kiểm. Ngươi ngoại tôn nữ? Lão nhân đánh giá hạ Tô Giai diện mạo, bĩu môi, vẻ mặt hoài nghi, hẳn là không phải thân đi. Nay kém đến cũng quá nhiều. Diệp Khải trừng mắt, như thế nào không phải thân? Nàng cùng nhà ta lão bà tử tuổi trẻ thời điểm lớn lên giống nhau như lúc, chính là thân. Nga, kia may mắn không di truyền đến ngươi diện mạo. Lão nhân mặc kệ tức giận đến đỏ mặt tía thai Diệp Khải, đối Tô Giai với tay, cô nương, lại đây ta nhìn xem. Tô Giai mỉm cười ngồi qua đi, ngọt ngào hô thanh, ra ra hảo. Hảo, lão nhân cười tủm tỉm đánh giá Tô Giai, cuối cùng khen nói, thật là cái hảo cô nương. Diệp Khải nhìn ngồi cùng nhau một già một trẻ, đống nhiên nói, lão gia hỏa, không bằng ngươi làm ta này cháu gái cho ngươi đem cái mạch đi. A, lão nhân nghi hoặc nhìn về phía Diệp Khải. Diệp Khải đĩnh đĩnh ngực, cảm hướng lên trên nâng. Đắc ý nói, ta này cháu gái chính là học ý đi hề, sư thừa Mai Tân Mai Trung ý đi hề, thế nào, lợi hại đi. Lợi hại, lão nhân thực nể tình, lại quan tâm hỏi, học mấy năm. Ách, Diệp Khải khụ hai tiếng, rời mắt chơi xấu nói, ngươi quản học mấy năm, hữu dụng là được. Vừa nghe lời này, lão nhân liền minh bạch, bất quá vẫn là vươn tay làm Tô Giai cho hắn bắt mạch, có hay không dùng không quan trọng, quan trọng là lao đồng bọn một mảnh tâm ý. Phiền toái tiểu cô nương. Tô Giai cười cười, nghiêm túc đem mạch. Lại cẩn thận dò hỏi lão giả thân thể trạng thái, trầm ngâm một lát nói, ta cùng Mai lão gần nhất đang ở nghiên cứu dược thiện thực bổ, nếu là ra ra tin được ta, ngày khác ta cho ngài đưa điểm lại đây thử xem. Diệp Khải ánh mắt sáng lên, hắn ngay từ đầu còn lo lắng Tô Giai không muốn trị hắn cái này lao chiến hữu, cho nên mới cố ý tiền trảm hậu tấu, chính là vì làm Tô Giai cố kỵ đến mặt mũi của hắn không thể cự tuyệt, hiện tại Tô Giai nói như vậy, có thể thấy được nàng là thiệt tình muốn thế chiến hữu điều dưỡng thân thể. Hành hành hành. Diệp Khải dành trước trả lời, đến lúc đó ông ngoại đi ngươi kia lấy, ta tự mình cho hắn đưa đi. Lão nhân buồn cười nhìn về phía Diệp Khải, trong lòng biết hắn là sợ hắn trướng mắt tiểu cô nương y thuật mà cự tuyệt. Hành, đến lúc đó ngươi muốn chưa cho ta lấy tới ta cần phải đi nhà ngươi tìm ngươi a. Diệp Khải thực khinh thường hừ một tiếng, ta sẽ nói không giữ lời. Hắn nói, không nói, ta ngoại tôn nữ còn không có ăn cơm sáng đâu, sớm một chút làm kiểm tra làm cho nàng ăn cơm. Lão giả cười tủm tỉm gật đầu. Chờ đi xa điểm, Diệp Khải nhỏ giọng đối Tô Giai giới thiệu lão giả thân phận, đó là ông ngoại lao chiến hữu, năm đó chính là tiếng tăm lừng lẫy, lệnh địch nhân văn phong tán gan, nói đến nơi này hắn thở dài một tiếng, chính là tuổi trẻ thời điểm quá liều mạng, già rồi đến hưởng phúc thời điểm lại một thân ốm đau, ông ngoại mỗi lần nhìn đều chua xót. Diệp Khải khoa trương xoa xoa khỏe mắt, tuy rằng nơi nào căn bản một chút nước mắt cũng không có. Tô Giai cười cười, ông ngoại, ta minh bạch, nếu ta có thể giúp được cái này ra ra ta cũng thật cao hứng. Hảo, không hổ là ta cháu gái, một kích động, Diệp Khải giơ tay liền phải hướng Tô Giai trên vai chủ, thời khắc chú ý Tô Giai Vương Đại Nghĩa lập tức tiến lên một bước che ở hai người trung gian, nghiêm túc đối Diệp Khải nói, ông ngoại, Tô Giai mang thai đâu? Chết lao nhân, ngươi muốn làm gì? Ngụy Lan Di khiếp sợ, nhìn đến Vương Đại Nghĩa bảo vệ Tô Giai mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Khải tay kia đại kính là mang thai cháu gái có thể thừa nhận sao? Diệp Khải bị giống đến trột dạ sờ sờ cái mũi, hắn kỳ thật chính là tưởng nhẹ nhàng chụp một chút. Dùng đến như vậy không sao. Bái chuyện này ban tặng, kế tiếp thời gian Diệp Khải cũng chưa có thể tới gần Tô Giai. Có Diệp Khải thân phận ở, Tô Giai phải làm một cái dựng kiểm lại dễ dàng bất quá, choai choai tiếng đồng hồ cơ bản kiểm tra liền làm xong, lúc sau Ngụy Lan Di cùng Triệu Phân bồi Tô Giai đi chiếu bê siêu. Bệnh viện trên hành lang Diệp Khải nhìn Vương Đại Nghĩa tới tới lui lui đi lại không yên lòng bộ dáng, cười hắn, này tính cái gì, chỉ là kiểm tra mà thôi, thật muốn đến sinh thời điểm, ngươi có phải hay không còn phải ngất xỉu đi à. Vương Đại Toàn Thế Vương Đại Nghĩa nói chuyện, một phen tuổi lần đầu tiên đương ba, khó tránh khỏi như vậy, ta nhớ rõ ta năm đó biết mẹ nó có mang hắn thời điểm thật sự thiếu chút nữa kinh hỉ đến ngất xỉu đi. Vương Đại Toàn cùng Diệp Khải tuy rằng kém cái bối phận, nhưng trên thực tế Diệp Khải cùng lắm thì Vương Đại Toàn nhiều ít tuổi, hai người rất có lời nói liêu. Nghe thấy lời này, Diệp Khải cũng nhớ tới năm đó Ngụy Lan Di sinh mấy cái hài tử sự, cái kia niên đại dung chuyển bất an, đặc biệt là Lao Tam Diệp Minh Nho, sinh ra ở một cái nhà tranh nội. Hai cái lao nam nhân ở một bên nhớ khổ tư ngọn, Vương Đại Nghĩa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bê siêu thất đại môn, trong lòng biết không sẽ có việc, nhưng chính là không yên lòng. Đột nhiên bang một tiếng, môn từ bên trong mở ra, ba nam nhân xem qua đi, Triệu Phân khuôn mặt quái dị lao tới, sợ tới mức ba nam nhân cho rằng Tô Giai ra chuyện gì, tâm để đến manh cao. Vương Đại Nghĩa trong lòng dùng mình, trong nháy mắt trong đầu hiện lên đủ loại trạng huống, đều không ngoại lệ, đều là Tô Giai xảy ra chuyện, hắn sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Ngự khí gian nan hỏi, mẹ, có phải hay không Tô Giai đã xảy ra chuyện? Triệu Phân lại là lắc đầu lại là xua tay, hít sâu vài cái mới miễn cưỡng khắc chế kích động tâm tình. Song thai, Tô Giai hoài chính là song bào thai. Chương 105. Tô Giai cũng không nghĩ tới nàng có thể hoài song thai. Nghe nói có thể hoài song thai nữ nhân tổ tiên cũng đều xuất hiện qua song thai, nhưng theo nàng biết, vô luận là Diệp Gia, vẫn là Tô Gia đều không có quá song thai sự. Cuối cùng, Tô Giai chỉ có thể đem chuyện này quy tội Linh Tuyển, may mắn không làm nàng hoài tam thai bốn thai, bằng không ngẫm lại liền doa người. Không tra ra song thai trước kia Tô Giai đã là mấy cái lão nhân trong mắt, tra ra song thai càng sâu, Nham Thành thân thích biết được Tô Giai hoài song thai, chúc mừng đồng thời gửi tới rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, mặt khác ở quân doanh Diệp Minh Thanh một nhà cũng tặng rất nhiều đồ vật trở về, Tô Thiên đã biết còn tặng hai cái chính hắn làm chiến hạm mô hình lại đây, cũng không nghĩ hải tử còn có 6-7 tháng mới sinh ra. Chính là sinh ra trong thời gian ngắn cũng chơi không được cái. Này, Tô Giai lật xem mấy thứ này, cười nói, trước kia nghe nói mẫu bằng tử quý, gần nhất ta nhưng xem như cảm nhận được. Vương Đại Nghĩa đem hoang dại mật ong đoái thủy bưng cho Tô Giai, sai rồi, hẳn là tử bằng mẫu quý mới đúng, bởi vì ngươi bọn họ mới bị mọi người chờ mong. Nghe vậy Tô Giai khỏe miệng thượng tiểu, túi đầu uống lên khẩu mật ong thủy, cảm thấy hôm nay này mật ong thủy phá lệ ngọt. Vương Đại Nghĩa làm Tô Giai ngồi vào trên giường đi. Hắn ngồi ở mép giường cho nàng mát xa chân, tuy rằng hiện tại bụng còn không có hoàn toàn nổi lên tới, nhưng tưởng tượng đến Tô Giai cái này thân thể gầy nhỏ muốn dựng dục hai đứa nhỏ hắn liền đau lòng, chỉ cần ở nhà liền sẽ tận khả năng giúp hắn mát xa. Xoa nhẹ trong chốc lát sau hắn chợt nói, ngươi nói cho cái kia ra ra chuẩn bị dược thiện có làm sao. Tô Giai cầm một quyển kinh đại y học hệ thư xem đến vui vẻ, dịu dàng nói, làm nha, bán thành phẩm, ông ngoại tự mình đưa đi, hẳn là có thể ăn một tuần tả hữu đi. Một tuần về sau ta lại cấp làm. Như vậy a, Vương Đại Nghĩa cúi đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. Tô Giai đọc sách nhìn nhìn bỗng nhiên phát hiện trên đùi động tác ngừng, nàng ngẩng đầu nghi hoặc xem Vương Đại Nghĩa, hắn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Tô Giai nâng nâng chân, làm sao vậy? Tâm sự nặng nề bộ dáng. Vương Đại Nghĩa đặt ở Tô Giai trên đùi tay lại ấn lên, mím môi, hắn nói, ngươi cứ như vậy lấy ra đi sẽ không có vấn đề sao? Tô Giai đầu quả tim run lên lại thần sắc không hiện. Nhữ mày nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa, tựa hồ thực khó hiểu, ngươi nói cái gì? Vương Đại Nghĩa thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Giai không bỏ, thật lâu sau nhẹ giọng nói, ta không nghĩ ngươi có nguy hiểm. Hắn vốn là không muốn cùng Tô Giai mở ra nói, nàng không muốn nói hắn liền tôn trọng nàng, chỉ là bọn hắn có hài tử, quan hệ càng vì chặt chẽ, hắn lo lắng nàng nhất thời mềm lòng đại ý sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Hắn tôn trọng kính nể sở hữu quân nhân, hắn cảm tạ bọn họ vì quốc gia vì ba tánh trả giá hết thảy. Chính là nếu cùng Tô Giai so sánh với, hắn vẫn là sẽ không chút do dự đứng ở Tô Giai bên này, cho nên cho dù Tô Giai trong tay có thể giúp cầm lấy cái kia lão tướng quân điều trị thân thể đồ vật hắn cũng không nghĩ nàng lấy ra tới. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, Tô Giai trong tay như vậy đồ vật quá mức thần kỳ, hắn mạo không dậy nổi cái này hiểm. Tô Giai ánh mắt nháy mắt sắc bén vô cùng, tựa như một phen ra vỏ lưỡi dao sắc bén, đã không có vỏ che giấu rốt cuộc lộ ra nàng bản tính. Chỉ là đang ánh mắt chạm đến Vương Đại Nghĩa chưa từng có biến hóa ôn nhu thần sắc khi, Tô Giai bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng trong lòng biết được đây là nàng tuyệt đối bí mật. Nàng cấp Diệp ra người ám chỉ cũng chỉ là nàng có điều dưỡng thân thể đặc thù phương thuốc, tựa như lúc trước nàng ban đầu lừa dối Vương Đại Nghĩa khi lời nói, sau lại nàng đi theo Mai Tân học trung y thì càng thêm kiên định bọn họ như vậy nhận thức. Mặt khác dạy dỗ nàng trung y thì Mai Tân có lẽ trong lòng cũng có suy đoán, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi qua, thậm chí liền thử đều không có, dần dà, Tô Giai liền yên tâm. Chỉ có Vương Đại Nghĩa, cái này cùng nàng ngủ chung nam nhân. Nàng biết đó là nàng lại tiểu tâm cẩn thận, nhật tử lâu rồi tổng hội có chút điểm đáng ngờ, nhưng nàng lại chưa từng để ý quá. Cũng có lẽ nàng là ở khảo nghiệm, dùng nàng lớn nhất bí mật tới khảo nghiệm Vương Đại Nghĩa. Tô Giai thật dài thở phào, nàng khi nào như vậy thiên chân. Sắc bén ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, căng chặt thân mình một lần nữa dựa hồi đầu giường. Tô Giai ngữ khí bình thản hỏi, ngươi biết cái gì? Vương Đại Nghĩa ánh mắt từ Tô Giai trên mặt rời đi, đi xuống lạc, ngừng ở Tô Giai tay phải ngón trỏ thượng. Tô Giai nhướng mày, biết được như vậy cẩn thận. Phía trước có thứ ta từ thâm thị trở về, quá mệt mỏi cơ hồ là đảo giường liền ngủ. Ngươi trở về lúc ấy ta hoán lại đây, chỉ là không trận mắt tưởng dọa ngươi một dọa, không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp đem ngón tay dối đến ta bên miệng. Một người bên ngoài dốc sức làm cần đến mọi chuyện cẩn thận, Tô Giai vào nhà kia một khắc hắn liền tỉnh, mặt sau phát triển hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, cũng cho hắn biết Tô Giai trong miệng cái gọi là điều dưỡng thân thể, hấp dẫn dã vật phương thuốc cổ truyền là cái gì. Tô Giai nhớ tới chuyện này, bĩu môi, đều do nàng đồng tình tâm phát tác, quả nhiên mềm lòng là không được. Ngày đó nàng về nhà nghe nói Vương Đại Nghĩa đã trở lại, vào nhà lại nhìn đến hắn ngủ đến bất tỉnh nhân sự bộ dáng, sắc mặt lại rất kém cỏi, sợ hắn thật đem thân thể lăn lộn ra cái tốt xấu, liền trực tiếp dùng ngón tay uy hắn uống linh tuyển. Hoành hắn liếc mắt một cái, Tô Giai rầu miệng nhỏ giọng nói thầm, sớm biết rằng khiến cho ngươi ngủ chết hảo. Vương Đại Nghĩa thấy Tô Giai còn biết cùng hắn ba hoa trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta đã chết hay cùng ngươi sinh hài tử. Thiết, thế giới này nhiều như vậy người. Ta Tô Giai còn tìm không đến cái, miệng bị che lại, cuối cùng hai chữ bị nuốt trở vào. Tô Giai hừ hừ, xem ở hắn lo lắng nàng phân thượng liền bất hòa hắn so đo. Yên tâm đi, ta có chừng mực, đưa cho vị kia ra ra tuy rằng thêm đến có linh tuyển nhưng là bị ta pha loan qua, đối hắn thân thể có chỗ lợi, nhưng không có khả năng giống ông ngoại như vậy mau cùng rõ ràng, dựa vào là tích lũy tháng ngày, nếu hắn tin tưởng ta, lại phụ lấy dự thiện, hẳn là có thể kéo dài mấy năm số tuổi thọ. Vương Đại Nghĩa trong lòng an tâm một chút, gật đầu. Chính ngươi hiểu rõ liền hảo. Tô Giai trong mắt xoay chuyển, nghĩ thầm nàng không chỉ có chính mình hiểu rõ, có vẫn là toàn cục. Tô Giai hướng giường ngồi ngồi, cấp Vương Đại Nghĩa nhường ra không gian tới, Vương Đại Nghĩa hiểu ý nằm đi lên, ngươi muốn nói gì nói đi. Tô Giai vai hạ miệng, tuy rằng nàng là có chuyện nói khá vậy không dùng được hắn tới mở đầu. Ta quyết định ta muốn đi kinh đại y học hệ đi học, nàng ngồi thẳng thân mình, gàn từng chữ một nói ra nàng quyết định. Một lần nữa thi đại học, Vương Đại Nghĩa như mày. Hắn đảo không cảm thấy không thể làm như vậy, chỉ là hiện tại nàng thân mình có thể chịu được sao. Tô Giai chừng hắn một cái, ngươi không biết có cái tử kêu bảng thính sao. Tô Giai muốn đi kinh đại bảng thính lại dễ dàng bất quá, đầu tiên có tử dạy như vợ chồng ở kinh kế hoạch lớn giáo thụ, tiếp theo còn có làm kinh đại y y học hệ nhiều lần mời đi làm tọa đàm Mai Tân, lại vô dụng, còn có thể đi diệp ra chiêu số. Cho nên hai ngày sau, ăn cơm chiều thời điểm Tô Giai liền chính thức tuyên bố nàng muốn đi kinh đại y y học viện đi học sự. Hôm nay vừa lúc Diệp Khải cùng Ngụy Lan Di cũng đã cho tới, bọn họ hai cái nghe thế sự kiện thực duy trì, Tô Giai thời trẻ tứ nghiệp vẫn luôn là bọn họ hai cái trong lòng tiếc nuối, có cơ hội đền bù bọn họ là lại đồng ý bất quá. Vương Đại Toàn luôn luôn bất quá hỏi Tô Giai sự, Triệu Phân còn lại là thực lo lắng Tô Giai thân thể, tưởng nói có thể hay không sinh hạ hài tử lại đi. Ta thân thể thực tốt, hơn nữa ta chỉ là đi bảng thính lại không phải chính thức đi học, nếu là bụng có cái gì không thoải mái ta tùy thời đều có thể không đi. Tô Giai ngoan ngoan nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta phân rõ nặng nhẹ. Triệu Phân trước kia thói quen nghe Vương Đại Toàn, sau lại nhi tử trưởng thành nàng lại thói quen nghe Vương Đại Nghĩa, hiện giờ Tô Giai thường xuyên bồi ở bên người nàng, lại giỏi ăn nói, không hai câu nàng liền gật đầu đáp ứng rồi. Vì chúc mừng Tô Giai đi kinh lớn hơn khóa, Diệp Khải cố ý tặng một chiếc mới tinh xe Jeep lại đây, làm cho Tô Giai mở ra đi đi học. Tô Giai thích xe Jeep, cũng không khách khí, vô cùng cao hứng nhận lấy. Làm trượng phu Vương Đại Nghĩa không cam lòng yếu thế, ở kinh đại bên ngoài mua căn hộ làm Tô Giai nghỉ ngơi dùng. Vạn sự đã chuẩn bị, đi học ngày đầu tiên, Vương Đại Nghĩa mở ra xe Jeep đưa Tô Giai đi trường học, hắn còn tưởng đưa Tô Giai đi phòng học bị cự tuyệt. Nàng lại không phải tiểu hải tử, đưa đến phòng học quái quái. Tô Giai cự tuyệt, Vương Đại Nghĩa đành phải đi công ty, bất quá đem xe Jeep để lại. Phần 85. Tô Giai vẫy vây tay cáo biệt Vương Đại Nghĩa. Cầm Mai Tân cố ý cho nàng lấy ra tới yêu cầu thượng khóa chương trình học biểu, lúng đồng tiền như hoa bước vào kinh đại vườn trường. Nàng thường xuyên lại đây thăm từ dày như vợ chồng, nhưng đi chỉ là giáo công nhân viên chức ký túc xá, dạy học khu vực nàng tới cũng không nhiều, cứ việc nàng lo lắng cho mình tìm không thấy phòng học đã trước tiến tới, chính là chờ nàng tìm được phòng học thời điểm vẫn như cũ đánh qua chuông đi học. Đây là một tiết giảng bài, giảng chính là hệ thống giải phẫu, một cái có điểm tuổi nam lão sư đứng ở trên bục giảng cầm giấy bút ở điểm danh, phía dưới rậm rạp ngồi đầy học sinh. Tô Giai thăm dò từ trên cửa pha lê hướng trong nhìn nhìn, đau đầu đến vỗ chán. Nay phòng học chỉ có hai cái môn, phân biệt ở bục giảng hai bên, ý nghĩa nàng vô luận từ cái nào môn đi vào đều phải tiếp thu vạn chúng chú mục. Vấn đề là nàng thật là tưởng điệu thấp đi học, vì thế nàng liền tự giày cao gót cũng chưa xuyên, phải biết rằng từ có đệ nhất xong giày cao gót sau, nàng liền lại không có mặc quá bình đế. Hít sâu một hơi, Tô Giai mỉm cười đẩy ra môn. Hiện tại đi vào tổng so trong chốc lát đánh gãy lao sư giảng bài muốn hảo. Hướng giáo thụ là kinh đại y học viện có tiếng nghiêm cẩn, thượng hắn khóa cơ hồ không có người dám đến trễ vắng họp. Nhìn đến môn đẩy ra, một cái mị đến sáng lên người đi vào tới, phía dưới sở hữu học sinh ở trong lòng đều yên lặng thế Tô Giai ai một tiếng, tưởng, đáng thương hoa nha. Đón đồng học đồng tình ánh mắt, Tô Giai nỗ lực bảo trì mỉm cười, chuẩn bị đi hướng hàng phía sau không vị. Vị đồng học này chờ một chút, hướng giáo thụ như các vị học sinh đoán trước gọi lại Tô Giai. Tô Giai thở sâu, làm chính mình cười đến càng ngoan ngoãn một ít sau xoay người, hơi hơi không lưng, lão sư hảo. Hướng giáo thụ đầu cũng không nâng, loại này học sinh hắn thấy nhiều, mỗi lần một đến trễ liền trang ngoan ngoãn, hắn không cho nàng cái giáo huấn lần sau còn sẽ trách mắng. Nói đi, ngươi tên là gì, cái nào hệ, mấy ban. Phía dưới học sinh cũng tò mò nhìn về phía Tô Giai, khe khe nói nhỏ, bọn họ là cùng cấp học sinh, nhưng cũng không có gặp qua người này, nam đồng học nghị luận đến đặc biệt lợi hại. Tô Giai tiếp tục mỉm cười. Lão sư, ta kêu Tô Giai, là tới Bàng Thính. Bàng Thính, hướng giáo thụ rốt cuộc ngẩng đầu lên xem Tô Giai, ngươi là cái kia mai lão nhân để cử lại đây. Mấy ngày trước kinh thành đại học y học viện đã xảy ra một kiện kỳ quái sự, ngày thường như thế nào thỉnh cũng thỉnh không tới mai tân cư nhiên chủ động đưa ra muốn tới cấp học sinh làm tọa đàm, duy nhất một điều kiện chính là muốn một cái y học viện Bàng Thính danh ngạch. Viện trưởng vừa nghe lập tức đáp ứng rồi, một cái Bàng Thính danh ngạch mà thôi, lại không phải chính thức học sinh. Như vậy tính ra sự tình không làm hắn lại không phải đầu góc bị lừa đá, vì thế Tô Giai cứ như vậy ở kinh đại y lý học viện giáo thụ bên này có tiếng. Tô Giai gật gật đầu. Hướng giáo thụ lại hỏi, ngươi học quá cái gì? Đi theo Mai lão gia tử học 4 năm trung y gì hề? Hướng giáo thụ trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngươi là Mai tân thu đệ tử. Không phải, Mai lão gia tử cũng không có thu ta vì đồ đệ. Giáo ngươi trung y gì hề lại không thu ngươi làm học sinh, này Mai lão nhân vẫn là giống nhau quái. Tô Giai mỉm cười không giải thích. Vậy ngươi học quá Mai lão nhân châm cứu không? Mai tân thực nổi danh giống nhau chính là hắn châm cứu, có thể nói hoa hạ hạng nhất tài phú. Học. Sở trường tuyệt sống đều dạy, xem ra là coi như quan môn đệ tử đang dạy dỗ. Được rồi, ngươi cứ ngồi nơi này đi, hướng giáo thụ chỉ không đệ nhất bài. Tô Giai nhìn nhìn liền phải cự tuyệt lại nghe được hắn nói, mặt sau quá xa, ngươi ngồi ta đây nhìn không thấy ngươi. Giáo thụ đều nói như vậy. Tô Giai cảm thấy nếu nàng cự tuyệt thật sự là quá thương một cái tận chức tận trách giáo thụ tâm, đành phải ở ánh mắt mọi người hạ ngồi xuống đệ nhất bài, sau đó nhất chi độc tú. Chương 106. Lớn lên xinh đẹp người vô luận ở cái gì địa điểm thời đại nào đều là mọi người đề tài, huống chi là Tô Giai như vậy có thể nói tuyệt sắc người. Một cái buổi sáng thời gian, cơ hồ y học viện tất cả mọi người biết tới một cái bảng thính sinh, hơn nữa cái này bảng thính còn sống xinh đẹp đến kỳ cục. Buổi chiều đệ nhất tiết khóa, Tô Giai vì tránh cho buổi sáng tình hình sớm tìm được rồi phòng học, chỉ có 2-3 cá nhân ở, còn đều túi đầu nghiêm túc đọc sách, nàng đem phòng học nhìn quét một vòng sau tuyển đệ tam bài dựa vào hành lang vị trí ngồi xuống, sau đó lấy ra sách giáo khoa, như một cái bình thường sinh viên như vậy đọc sách. Trong chốc lát sau, học sinh dần dần tăng nhiều, trong phòng học cũng không như vậy an tĩnh, có thấp thấp nói chuyện thanh. Người nghe nói sao? Tới một cái lớn lên thực tốt bảng thính sinh. Nghe xong, khoa trương đi. Nhưng rất nhiều người đều nói nàng thật xinh đẹp. Kia muốn xem tới rồi mới biết được, ta mới không tin có bọn họ hình dung như vậy xinh đẹp người đâu. Cùng loại nói như vậy Tô Giai nghe được vài cá nhân đang nói, nhưng trong giọng nói không có gì ác ý, nói qua cũng liền tiếp tục đọc sách hoặc là thảo luận học tập sự. Có thể thi đậu kinh đại học sinh rốt cuộc không giống nhau, ít nhất trong đó đại đa số người đều tâm địa thiện lương, nhiệt tình yêu thương học tập. Ngượng ngùng, nhường một chút. Tô Giai nghe vậy ngẩng đầu. Ba cái lưu trữ tóc hối của nam sinh đứng ở lối đi nhỏ thượng nhìn nàng. Nghiêng đầu vừa thấy, nàng bên cạnh còn thừa ba cái vị trí, mà một khác đầu đã ngồi hai người. Đây là phòng học chính giữa, là tốt nhất mấy cái vị trí, nếu không phải Tô Giai cùng kia hai người đem nhập khẩu chán, còn lưu không xuống dưới. Tô Giai đứng dậy đứng ở lối đi nhỏ, ấy nay nói, ngượng ngùng. Ba cái nam đồng học đều là mới năm nhất học sinh, lần đầu tiên thấy Tô Giai như vậy xinh đẹp nữ sinh, còn đối bọn họ mỉm cười, lập tức liền thẹn thùng, sắc mặt bạo hồng, cùng nhau tê hướng hẹp hòi vị trí, sau đó đồng thời tập trụ. Tô Giai nhìn cùng Tô Thiên không sai biệt lắm đại ba cái nam hài, ngươi oán trách ta, ta oán trách ngươi, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Ba cái nam sinh nghe được thanh âm quay đầu lại xem Tô Giai liếc mắt một cái, sau đó chạy nhanh nhảy đi vào tìm được chính mình vị trí, lấy ra sách giáo khoa, ngồi nghiêm chỉnh đến giống lần đầu tiên đi học tiểu học sinh. Bái cái này tiểu nhạc đệm ban tặng, những người khác cũng đều chú ý tới Tô Giai tồn tại, cũng may lúc này đi học lao sư tới. Hôm nay yêu cầu thượng khóa chỉ có 2 tiết, buổi sáng một tiết nhất ngọ một tiết, tan học sau Tô Giai không nhiều dừng lại, mở ra nàng tân dịp đi Vương Đại Nghĩa công ty. Đi vào trước nàng cố ý mua bánh kem cùng đồ uống, xem như nàng đương lão bản nương khao công nhân. Mấy tháng không tới, văn phòng đã đại biến dạng, mỗi cái công nhân đều bận bận rộn rộn. Lý Dung được đến tin tức từ lầu 3 xuống dưới, Tô nữ sĩ, ngài tới tìm lao bản sao? Hắn hiện tại đang ở tiếp khách. Không có việc gì, ta đi hắn văn phòng chờ hắn, Tô Giai nói, ngươi cũng tới ăn bánh kem đi, hương vị cũng không tệ lắm. Lý Dung xem mắt đóng gói tinh xảo bánh kem hộp, nàng đi qua nhà này bánh kem cửa hàng, bên trong đồ vật thực quý, đà tạ Tô nữ sĩ. Nhanh ăn đi, ta chính mình đi lên là được. Tô Giai nói liền hướng lầu 3 đi đến, đi ngang qua phòng họp thời điểm xuyên thấu qua khe hở nhìn đến bên trong ngồi 4 người, Vương Đại Nghĩa liền không nói, mặt khác cư nhiên còn có một cái nàng nhận thức người. Tô Giai nghi hoặc Ninh Hạ Mi, phong thấp tiếng bước chân đi qua phòng họp vào Vương Đại Nghĩa văn phòng. Không lớn sẽ, Lý Dung tặng 2 phân bánh kem cùng đồ uống lại đây. Tô Giai gọi lại nàng, hỏi, trong phòng hội nghị cái kia là Viên Triều Húc. Lý Dung kinh ngạc, Tô nữ sĩ nhận thức Viên lão bản. Viên lão bản, nàng mấy năm nay không như thế nào đụng tới Viên Triều Húc, hắn cũng làm sinh ý. Ân, Lý Dung gật đầu, hắn là tới cùng lão bản nói chuyện hợp tác. Như vậy a, Tô Giai như suy tư gì nói, được rồi, ta đã biết, ngươi đi vội đi. Lý Dung mỉm cười gật đầu, đi ra ngoài khi nhẹ nhàng giấu hảo môn. Không nghĩ một người ăn bánh kem, Tô Giai đi Vương Đại Nghĩa phòng nghỉ chuẩn bị tiểu mị trong chốc lát, tỉnh lại khi Vương Đại Nghĩa đã trở lại văn phòng. Tô Giai từ phòng nghỉ ra tới, Vương Đại Nghĩa ngẩng đầu, ôn nhu hỏi, như thế nào lại đây? Lại đây xem ngươi bái, Tô Giai đem bánh kem đoan đến trên bàn trà. Viên Triều Húc đi rồi. Ân. Vương Đại Nghĩa khép lại văn kiện, ngồi vào Tô Giai bên người. Tô Giai tò mò, các ngươi như thế nào gặp phải? Hắn tìm tới, Vương Đại Nghĩa lấy nĩa huy Tô Giai một ngụm bánh kem, hiện tại có một cái đại hàng ngục, cạnh tranh mấy nhà không có một nhà có thể đơn độc căn xong, hợp tác là tất nhiên, trùng hợp chính là, này mấy nhà trong công ty mặt liền có hắn, càng trùng hợp chính là ta đối mặt khác mấy nhà không phải không quen thuộc chính là không có hảo cảm, cho nên mặc dù hắn hôm nay không tới tìm ta ta cũng là muốn đi tìm hắn. Tô Giai mắt lẽ trên dưới không được xem Vương Đại Nghĩa, ngươi không ngại. Để ý cái gì, Vương Đại Nghĩa đạm cười, lại nói thiên hạ nhiều như vậy nam nhân ta để ý đến lại đây sao. Nói được cũng là, Tô Giai vẻ mặt tán đồng gật đầu, hôm nay còn có 3 cái nam đồng học đối ta mặt đỏ đâu, ngươi là để ý bất quá tới. Vương Đại Nghĩa, hắn liền biết, Tô Giai tuy rằng 20 xuất đầu, nhưng lớn lên hảo, làn da nộn, cùng 17-18 tuổi tiểu cô nương không khác biệt. Kia phóng tới đại học liền cùng một khối thịt mỡ đưa đến miệng chó biên giống nhau. Nhìn Vương Đại Nghĩa keo kiệt đem lập tức liền phải đưa đến miệng nàng biên bánh kem thu hồi đi chính mình một ngụm ăn, Tô Giai khẽ cười một tiếng, hảo, hảo, ta lại không để ý đến bọn họ, lời nói cũng chưa nói một câu. Mặt nàng không hồng khí không xuyễn xem nhẹ bọn họ làm nàng nhường đường sự. Vương Đại Nghĩa liếc xéo nàng liếc mắt một cái, đương hắn choáng váng không thành, nhân ra bình thường cùng nàng nói chuyện nàng còn có thể tra người câm. Còn lừa hắn một câu cũng chưa nói. Lệ ông tôi ở buổi này, nàng khẳng định cùng kia 3 cái nam học sinh nói lời nói. Thấy Vương Đại Nghĩa không tin, Tô Giai miệng một bẹp, túi đầu vuốt bụng, cái mũi vừa kéo liền bắt đầu đáng thương vô cùng tố khổ. Đại bảo nhị bảo, ngươi xem các ngươi ba ba, như vậy không tin các ngươi mụ mụ mệnh hảo khổ a. Vương Đại Nghĩa bất đắc dĩ nhìn Tô Giai diễn kịch, đột nhiên ánh mắt vừa động, hắn lười biếng dựa vào sofa, uống một ngụm đồ uống, chậm gì gì nói, kỳ thật cũng không có việc gì, lại chờ 1-2 tháng. Ngươi bụng che không được thời điểm bọn họ tự nhiên liền biết ngươi là kết hôn, ta còn là thực tin tưởng kinh đại nam đồng học phẩm hạnh. Tô Giai thanh âm lập tức dừng lại, ngẩng đầu, mặt lạnh nhìn Vương Đại Nghĩa không nói lời nào, qua sẽ chịu đựng không nổi chính mình cười. Ăn qua bánh kem, Vương Đại Nghĩa tiếp tục làm công, Tô Giai ngồi ở trên sofa đọc sách, nàng kế hoạch dùng 1 năm rưỡi đến 2 năm thời gian học xong đại học chương trình học. Này đối người khác tới nói có lẽ thực không dễ dàng nhưng đối Tô Giai cái này khai ngoại quải người tới nói liền không có như vậy khó khăn. Duy nhất không dễ dàng chính là nàng mang thai. Tô Giai thượng chương trình học đều là Mai Tân cố ý thế nàng câu tuyển ra tới, không đơn giản là năm nhất học sinh mới có thể thượng khóa, thậm chí có chút nghiên cứu sinh chương trình học Tô Giai đều có tham dự. Bất quá 2 tuần, y học viện người đều đã nhận ra điểm này, nhưng mỗi đường khóa lao sư vấn đề nàng đều có thể ứng phó đến thành thạo, trả lời được hoàn mỹ vô khuyết, có thể thấy được nàng không phải tự đại mà là thật sự có thực lực này. Đồng thời Tô Giai lái xe đi học sự cũng làm mọi người kinh ngạc một phen, sôi nổi suy đoán Tô Giai là hiển hách nhân gia tiểu thư. Có người xem Tô Giai không đơn giản không dám tiến lên tiếp xúc, còn là có lá gan đại người, bầu trời này song khóa, Tô Giai mới vừa phát động xe chuẩn bị lái xe về nhà khi phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Tô Giai, ta thích ngươi, làm ta bạn gái đi. Còn không có trưởng thành vì nam nhân Nam Hải Nhi thanh âm thanh thúy, ăn mặc một kiện màu trắng săn sóc, trên mặt mang theo điểm điểm ngượng ngùng rồi lại muốn ngạnh buộc chính mình nhìn Tô Giai, nói đơn giản nhất nhất chân thành tha thiết thông báo. Tô Giai nhấp môi, nàng nhớ rõ người này, chính là ngày đầu tiên kêu nàng nhường đường ba cái Nam Hải Nhi chung một cái. Thiếu niên sao động bất an tâm nào. Mở cửa xuống xe, nàng đi đến Nam Hải Nhi trước mặt, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi thích, bất quá ta không thể làm ngươi bạn gái. Vì cái gì? Nam Hải truy vấn. Tô Giai cười nhạt giải thích, bởi vì ta đã kết hôn, hơn nữa đã mang thai, năm nay ta hải tử liền sẽ sinh ra. Nam Hải đôi mắt trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn Tô Giai, theo sau ánh mắt rời xuống, ngừng ở Tô Giai trên bụng. Tô Giai gầy, hơn nữa nàng ăn mặc rộng thùng thình, trong trường học người chính là không thấy ra nàng có thai, nhưng đương nàng đem tay sờ đến bụng, rộng thùng thình quần áo một bên người, kia hơi hơi nô lên bụng liền rất rõ ràng. Phần 86. Nam Hải Nhi mặt lập tức trắng xanh, chân tay luống cuống đứng ở kia. Tô Giai tuy rằng có điểm mềm lòng nhưng cũng biết loại chuyện này không thể kéo, nàng đối Nam Hải lễ phép tính gật gật đầu sau xoay người liền phải lên xe, ai ngờ đi rồi 2 bước sau lưng lại có một đạo thanh âm, Tô Giai. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên hảo xảo bất xảo chính là Vương Đại Nghĩa. Sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới. Sao ngươi lại tới đây? Còn không có tới đón quá ngươi tan học, vừa rồi tới bên này có việc, thuận đường liền tới đây. Vương Đại Nghĩa giữ chặt Tô Giai tay chuyển hướng Nam Hải Nhi hỏi, vị này chính là... Tô Giai nơi nào không biết Vương Đại Nghĩa giờ phút này làm bộ làm tịch, nhưng giờ phút này không hảo vạch trần hắn, đành phải nói, đây là ta đồng học, vừa rồi ta có quyển sách quên phòng học, hắn giúp ta đưa tới. Vương Đại Nghĩa cảm tạ nhìn về phía Nam Hải, đa tạ đồng học. Không, không cần cảm tạ, Nam Hải bị Vương Đại Nghĩa khí thế trấn trụ, lắp bắp nói, lại nhìn về phía Tô Giai, nhỏ giọng hỏi, đây là... Tô Giai cảm thấy Nam Hải đều sắp khóc, đây là ta ái nhân. Nam Hải máy móc nói, Nga, ngươi hảo. Vương Đại Nghĩa gật đầu, ngươi hảo. Ta đây đi trước. Tô Giai mỉm cười, phiền toái ngươi. Nam Hải sửng sốt mới phản ứng lại đây là Tô Giai cho hắn tìm lý do. Hắn lắc đầu, ý bảo không quan hệ sau xoay người liền khai chạy, một lát liền không thấy bóng người. Tô Giai xoay người liếc Vương Đại Nghĩa, tới rất vừa khéo sao. Vương Đại Nghĩa cười, ta cũng cảm thấy thực xảo. Tô Giai tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, lên xe, hai người phu thê song song trở về nhà. Vô tình trêu chọc thiếu nam sao động bất an tâm. Ngày hôm sau mặc quần áo khi Tô Giai cố ý tuyển một cái bên người váy, một mặc vào, lồi lõm lập hiện, dựng rõ ràng hiện. Hôm nay, Mỹ Lệ Bàng Thính Sinh đã kết hôn hơn nữa còn mang thai tin tức truyền khắp y y học viện, vài tên thiếu nam tan nát cõi lòng thành cặn bã. Chương 107. Tháng 6 sơ 6, Đại Cát, nghi gả cưới. Diệp Minh Nho cùng Mã Tử Từ tại đây một ngày kết hôn. Hôn lễ ở Diệp gia đại trạch cử hành, không có đại làm, tới đều là Diệp gia cùng Mã gia bạn bè thân thích. Nhưng nội tình ở chỗ này, có thể tham dự trận này tiệc cưới người đều không phải đơn giản. 5 tháng song thai đã rất lớn, không có cách nào đi hỗ trợ, Tô Giai đơn giản liền ngồi một bên xem náo nhiệt. Ngại với Diệp Minh Nho thân phận, buổi hôn lễ này làm vừa không là kiểu Tây xuyên váy cưới, cũng không phải hoa hạ cổ đại mũ phượng khăn quàng vai, giống như là thực bình thường thực rượu. Duy nhất lượng điểm chính là tân nhân ăn mặc, Diệp Minh Nho ăn mặc màu đen Tây trang. Mã Từ Từ còn lại là xuyên một thân từ Tô Giai thân thủ khâu vá màu đỏ rực sần sám, mặt trên thêu tinh mỹ mẫu đơn, hai người đứng chung một chỗ, mặc cho ai đều phải nói một câu trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Nhìn Diệp Minh Nho cùng Mã Từ Từ trên mặt hạnh phúc tươi cười, Tô Giai cũng nhịn không được cười. Có lẽ làm tiệc cưới rất mệt, chính là vẫn cứ rất tốt đẹp, nàng đều có điểm chờ mong nàng cùng Vương Đại Nghĩa tiệc cưới. Tiểu cô nương, mấy tháng lạp, một cái sử quải trượng lao ra ra ngồi xuống Tô Giai bên cạnh. Tô Giai đem tầm mắt từ tân nhân trên người thu hồi, phát hiện cùng nàng người nói chuyện chính là nàng lần đầu tiên đi sản kiểm khi đụng tới cái kia lao ra ra, nghe nói họ An, địa vị cùng Diệp Khải không sai biệt lắm. Sơ sơ bụng, nàng lại cười nói, 5 tháng. Hảo phúc khi a, An lão gia tử cười tủm tỉm nhìn Tô Giai, ta còn không có cảm ơn ngươi dược thiện, ta ăn lúc sau so với kia chút dược dùng được nhiều. Hữu dụng liên hảo, bên người có Diệp Khải cùng Mai Tân, Tô Giai đã sớm thói quen như thế nào cùng một cái lao ra ra giao lưu, bất quá dược thiện chỉ là một cái phụ trợ tác dụng, nên ăn dược cũng không thể đỉnh. Yên tâm đi, bọn họ xem đến nghiêm, liền tính ta tưởng đỉnh cũng không được. An lão gia tử cười to, nghe ngươi ông ngoại nói ngươi ở kinh thành đại học đương bảng tính sinh. Ân, Tô Giai mỉm cười gật đầu, thuận miệng biên nói, y lý học bác đại tinh thâm, ta hy vọng có thể học được càng nhiều tri thức, để cao chính mình y lý thuật, cứu lại càng nhiều sinh mệnh. An lão gia tử nghe được thẳng gật đầu, vỗ tay khen, hảo, không hổ là Diệp Khải ngoại tôn nữ, có chí hướng, hoa hạ tương lai chính là yêu cầu các ngươi loại này có chí hướng người trẻ tuổi. Đó là, cũng không nhìn xem nàng là ai hậu nhân, Diệp Khải đột nhiên từ phía sau xông ra, cười hì hì nói, rốt cuộc làm ta nghe được ngươi khen ta đi. An lão gia tử chừng hắn, ngươi không đi chờ uống con dâu rượu tới chỗ này làm gì. Diệp Khải ngồi vào Tô Giai cùng An lão gia tử đối diện, ta không tới nơi này như thế nào nghe được đến ngươi khen ta. An lão gia tử hừ lạnh, ta đó là khen ngươi sao? Ta khen chính là người tiểu cô nương. Diệp Khải trợn trắng mắt lười đến cùng hắn tiếp tục cãi lại, khen hắn liền khen hắn, có cái gì ngượng ngùng thừa nhận đâu. Có không quen biết Tô Giai khách nhân nhìn nàng kỳ quái hỏi, đó là ai à, cùng hai cái lao tướng quân ngồi ở cùng nhau, còn nói giỡn cười, quan hệ thực tốt bộ dáng. Bị hỏi người trùng hợp là người quen, phó gia đương gia phu nhân, lúc trước Lô Thuấn Anh mang theo Tô Giai tham gia quá nàng sinh nhật tiến hội. Trùng hợp vào ngày hôm đó cha ra mang thai. Tô Giai, Diệp lao tướng quân ngoại tôn nữ, sư tử Mai lão gia tử, nghe nói phía trước cấp An lao tướng quân tặng dược thiện, hiệu quả trị liệu liền bác sĩ đều khen không dứt miệng, phó phu nhân ôn nhu nói, là thực thông minh lợi hại một cái cô nương. Khó được gặp ngươi như vậy khen một người. Phó phu nhân cười mà không nói, nàng cùng Lô Thuấn Anh quan hệ hảo, biết Tô Giai cái này tiểu cô nương trưởng thành hoàn cảnh, có thể ở như vậy điều kiện hạ trưởng thành vì như vậy xuất sắc người, nàng tưởng không khen đều khó. Chỉ là này đó không cần thiết nói ra. Đi, chúng ta xem tân nương tử đi, này Diệp lão nhị kéo nhiều năm như vậy, hiện giờ là nhặt đại tiện nghi. Cũng không phải là như vậy, hắn cũng thật hạ thủ được. Không có biện pháp, ai kêu hắn có cái này mị lực đâu. Vẫn luôn náo nhiệt đến buổi tối dùng quá cơm chiều sau Diệp gia mới chậm rãi an tĩnh lại, vương gia người cùng Tô Giai cũng cáo từ rời đi, mới vừa về đến nhà liền nhận được đến từ Nham Thành điện thoại. Điện thoại là Tôn Kim Hoa đánh tới. Nói vương tiến phía trước ra nhiệm vụ ngoài ý muốn thương tới rồi chân, hiện giờ người đã về tới Nham Thành tu dưỡng, càng làm cho người sốt ruột chính là này chân có rất lớn khả năng sẽ lưu lại tàn tật. Vương tiến ở hồi Nham Thành trước đã nộp lên chuyển nghề xin. Treo điện thoại, Triệu Phân cùng Vương Đại Nghĩa mấy người nói lên điện thoại nội dung nước mắt đều thẳng rớt, nàng không sinh Vương Đại Nghĩa thời điểm thường xuyên đi giúp Tôn Kim Hoa mang hai đứa nhỏ, có thể nói Vương Văn Vương tiến hai huynh đệ trong lòng nàng không thể so Vương Đại Nghĩa nhẹ nhiều ít. Hiện giờ Vương Tiến rất có khả năng muốn thành cái người què, nàng nghĩ đều thương tâm, nếu không phải cách đến quá xa, Tô Giai lại mang thai, nàng đều phải vội vã đi trở về. Tô Giai ánh mắt chợt lóe, tâm tư thay đổi thật nhanh, hỏi, kia nhị tẩu đâu? Triệu Phân xoa nước mắt nói, hoán hận nói, người yêu thẩm nói nàng mỗi ngày ở nhà nháo, cơm cũng không làm, cũng không nói chăm sóc Vương Tiến. Vương Đại Nghĩa cũng thực tôn trọng chính mình nhị ca, nghe vậy lạnh lùng nói, nàng là không nghĩ nhị ca xuất ngũ chuyển nghề đi. Tô Giai cũng cảm thấy là như thế này, tiền thiện nhân vẫn luôn lấy Vương Tiến thân phận vì ngạo, nếu chuyển nghề, không nói có thể hay không có cái hảo vị trí, mấu chốt là cùng Vương Văn cùng với Vương Đại Nghĩa so sánh với, bọn họ chính là lại không địa vị lại không có tiền thiện nhân sẽ cao hứng mới là lạ. Ngủ trước, Tô Giai chủ động cùng Vương Đại Nghĩa nhắc tới dùng linh tuyển giúp Vương Tiến trị thương sự, nếu bác sĩ nói là có khả năng sẽ tàn tật, kêu ý tứ chính là không phải hoàn toàn không hy vọng khắc phục, hơn nữa linh tuyển. Vương Tiến khôi phục bình thường xác suất là 100%. Vương Đại Nghĩa cũng là như thế này tưởng, tuy rằng Tô Giai không có nói cho hắn linh tuyển là như thế nào được đến, nhưng về linh tuyển hiệu dụng lại là nói cho hắn. Chúng ta đây là làm hắn tới kinh thành vẫn là đem linh tuyển đưa về Nham Thành. Không đổi, Tô Giai giữa mày nhăn lại, do dự hạ ngẩng đầu nhìn Vương Đại Nghĩa nghiêm túc nói, về tiền thiện nhân, ta có một cái ý tưởng. Vương Đại Nghĩa sốt ruột Vương Tiến thương thế, không nghĩ lại, cái gì ý tưởng. Tô Giai liếm liếm môi dưới, nhỏ giọng. Chúng ta mượn cơ hội này khảo nghiệm một chút tiền thiện nhân đi. Vương Đại Nghĩa trong đầu linh quang vừa hiện, ngươi là nói dùng nhị ca thương. Tô Giai mỉm cười gật đầu, tiền thiện nhân nếu có thể đối nhị ca không rời không bỏ, ta liền không so đo hiểm khích trước đây giúp nàng điều trị thân thể. Tuy rằng không nói nhất định có thể làm nàng có thai nhưng ít ra có cái này khả năng, nhưng nếu nàng không có chịu đựng trụ cái này khảo nghiệm, vứt bỏ nhị ca, vậy không trách chúng ta, rốt cuộc từ đầu tới đuôi, nhị ca đều xem như không làm thất vọng nàng. Liên nàng hiện tại hành vi tới xem chỉ sợ không cần chúng ta khảo nghiệm nàng đều phải vứt bỏ nhị ca, Vương Đại Nghĩa thở dài, vừa rồi ta cấp đại ca gọi điện thoại, hắn nói nhị ca trong nhà tiền đều bị tiền thiện nhân quản, sau khi trở về hết thẻ phí dụng đều là nàng phó, cũng chưa dám để cho yêu thẩm biết chuyện này. Một khi đã như vậy, nàng bất nhân liền trách không được chúng ta bất nghĩa. Tô Giai đem Vương Đại Nghĩa kéo đến bên cạnh, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Hôm sau, Vương Đại Nghĩa buổi sáng đi công ty an bài sự tình, buổi chiều cùng Mai Tân cùng nhau ngồi máy bay đến thành thị, lại đổi xe đến Nham Thành. Vương Văn mấy năm nay tránh tiền, trụ chính là một căn nhà kiểu Tây, phòng so nhiều, Vương Tiến hai vợ chồng sau khi trở về cũng ở nơi này. Từ trong điện thoại biết được Vương Đại Nghĩa sẽ mang một vị bác sĩ trở về, Vương Đại Quang một nhà sớm liền chờ, nhìn thấy Mai Tân, biết được là Tô Giai học y y lao sư càng là liên tục cảm tạ. Mai Tân xua xua tay, không khách khí cầm cái quả táo gặm, đồng thời nói, ta vốn là không nghĩ tới, nhưng ai kêu các ngươi là tiểu Tô Giai thân nhân đâu, ta nếu không tới nàng khẳng định muốn sinh khí, mang thai nữ nhân tính tình vốn dĩ liền không tốt, ta nhưng không nghĩ trong nàng. Nhìn nhị thúc một nhà sửng sốt bộ dáng, Vương Đại Nghĩa ho nhẹ hai tiếng, Mai lão gia tử chính là cái này tính cách, các ngươi không cần để ý. Vương Đại Quang người một nhà hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể ngây ngô cười hai tiếng đối phó qua đi, nhưng lại đem Tô Giai này phân tình ghi tạc trong lòng. Tô Giai, hay là ở trên đường tùy tiện kéo cá nhân tới lừa gạt chúng ta đi, tiền thiện nhân đứng ở lầu hai cửa thang lầu, biểu tình phẫn hận nhìn Vương Đại Nghĩa cùng Mai Tân. Tôn Kim Hoa cao giọng trách mắng, tiền thiện nhân, hồi ngươi phòng đi. A, ngươi cho ta muốn nhìn các ngươi, tiền thiện nhân cười lạnh một tiếng sau xoay người vào phòng. Tôn Kim Hoa nhìn tiền thiện nhân bóng dáng, nghĩ đến còn nằm ở bệnh viện con thứ hai. Bi tử giữa tới, hốc mắt lập tức liền đỏ. Tiền thiện nhân hiện tại chính là cảm thấy nàng nhi tử muốn tàn phế mới dám như vậy chống đối nàng, đáng thương con trai của nàng, phía trước đối nữ nhân này như vậy hảo, cho dù không thể sinh hài tử cũng không có trách cứ quá nàng, nhưng hiện tại còn chỉ là khả năng sẽ tàn tật cũng đã bị như vậy đối đãi, nếu là về sau thật tàn tật còn không biết muốn chịu nhiều ít khí. Nay vẫn là Vương Đại Nghĩa lần đầu tiên thấy hắn nhị thầm khóc, thấy thế hắn càng thêm kiên định Tô Giai chủ ý. Thiên quá muộn, Vương Đại Nghĩa cùng Mai Tân ở Vương Văn gia trụ hạ, ngày hôm sau cùng đi bệnh viện, tiền thiện nhân cũng không có cùng bọn họ cùng nhau. Thấy nhân tài biết Vương Tiến là hữu cẳng chân trúng đạn thêm dập nát tính gãy xương, tuy rằng ở bộ đội bệnh viện được đến nhất kịp thời trị liệu, nhưng thương thế quá mức nghiêm trọng, một không cẩn thận liền khả năng sẽ tàn phế, như vậy chẳng huống, mặc dù là Mai Tân cũng không có biện pháp, chỉ có thể hoàn toàn dựa Vương Tiến chính mình phục kiện cùng hắn vật khí. Giữa trưa, sấn những người khác đi ăn cơm thời điểm, Vương Đại Nghĩa cùng Vương Độ Sâu nói chuyện một lần, tiền thiện nhân là chủ yếu đề tài nội dung. Thực thi Tô Giai kế hoạch tiền đề là Vương Tiến đồng ý chuyện này, nếu Vương Tiến cũng không có cùng tiền thiện nhân ly hôn ý tưởng, kia hắn cùng Tô Giai tự tiện làm chủ liền trong ngoài không phải người. Vương Đại Nghĩa trước nói tối hôm qua thượng tiền thiện nhân thái độ cùng Tôn Kim Hoa đương trường hỏng mất. Tôn Kim Hoa có khả năng khôn khéo cả đời, Vương gia vào xong việc nàng tuy rằng thương tâm khá vậy biểu hiện thật sự chấn định, lại không tưởng tiền thiện nhân thái độ thành cọng rơm cuối cùng áp suy sụp nàng cảm xúc. Nghe được Tôn Kim Hoa cảm xúc hỏng mất, Vương Tiến một đại nam nhân, nghe được hắn khả năng sẽ tàn phế khi không khóc, nhưng lúc này hốc mắt lại lập tức liền đỏ, mang theo âm dung nói, là ta thực xin lỗi mẹ. Vương Đại Nghĩa im miệng không nói, chờ một lát Vương Tiến cảm xúc bình phục điểm hắn mới lại lần nữa mở miệng, lần này chính là trực tiếp xong xuôi, nhị ca, ngươi chớ có trách ta đương đệ đệ nhiều chuyện, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không ly hôn? Vương Tiến mánh ngẩng đầu xem Vương Đại Nghĩa, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, ly hôn. Ân. Vương Đại Nghĩa an tĩnh ngồi, không nói lời nào, chờ Vương Tiến đáp án. Không biết nhiều bao lâu, hắn nghe được Vương Tiến mỏi mệt thanh âm, nàng sẽ không đồng ý, nàng không thể sinh dục. Vương Đại Nghĩa ám tùng một hơi, hắn liền sợ Vương Tiến chết ngoan cố, này ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi nguyện ý ly hôn, dư lại ta tới xử lý. Không thể sinh dục mà thôi, nàng còn có thể tìm có hài tử người góa vợ. Đương nhiên này hết thảy đến xem tiền thiện nhân có phải hay không như vậy lựa chọn, nếu nàng thật sự nguyện ý chiếu cố tàn tật Vương Tiến cả đời, hắn tưởng Vương Tiến hẳn là cũng là có thể một lần nữa tiếp thu nàng, tuy rằng loại này khả năng tính cực tiểu. Vương Tiến ngơ ngác mở to mắt, hồi tưởng hắn xảy ra chuyện sau tiền thiện nhân thái độ cùng hành vi, hắn nhắm mắt, kia phiền toái ngươi. Vương Đại Nghĩa nghe hắn nói ra những lời này mới lựa chọn tính đem Tô Giai kế hoạch nói cho hắn, giấu đi Tô Giai có thể giúp hắn đầu ngón tay thương chân sự. Đương nhiên cũng chưa nói là Tô Giai chủ ý. Vương Tiến nghe xong sau gật gật đầu, hơi há mồm tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng lại một chữ cũng chưa nói. Tiền thiện nhân sẽ lựa chọn như thế nào là rõ ràng sự. Phần 87 Chương 108 Nửa buổi chiều, tiền thiện nhân đói bụng đi xuống lầu phong bếp tìm ăn, đi ngang qua Mai Tân phòng khi phát hiện môn không quan, có thanh âm truyền ra tới, mơ hồ nghe được Vương Tiến tên, nàng tả hữu nhìn nhìn, phóng thấp tiếng bước chân, đem lỗ thai dán tới rồi kẹt cửa thượng. Mai Tân một bên nhìn hư hư mở ra môn, một bên dùng trầm trọng ngữ khí nói, ngươi nhị ca việc này phiền toái, nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu cơ hồ là không có khả năng sự, về sau có thể sử dụng quải trượng đi đường đều tính tốt. Vương Đại Nghĩa thanh âm thực sốt ruột, chính là bệnh viện người không phải nói vẫn là có khả năng khôi phục sao. Y học đi lên nói là có cái này khả năng, nhưng cực kỳ bé nhỏ, ta trước kia cũng đụng tới quá cùng loại một cái người bệnh, hắn thương thế so ngươi nhị ca còn muốn nhẹ một chút, chính là cuối cùng nửa đời người đều quải một chân, lại không cái nữ nhân chiếu cố hắn. Ai, Mai Tân thở dài, tựa hồ đã nhìn đến Vương Tiến quẹ chân tương lai, bất quá ngươi nhị ca điều kiện so với hắn hảo điểm, cho dù thật sự đứng dậy không nổi còn có nhà hắn người cùng lao bà chăm sóc. Tiền Thiện Nhân đầu ầm ầm vang lên, nàng không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng, cái kêu Mai Tân lời nói một lần lại một lần lặp lại vang ở nàng bên tai. Nếu là Vương Tiến thật sự không đứng lên nổi làm sao bây giờ? Bọn họ không có Vương Văn cùng Vương Đại Nghĩa ra có tiền, Vương Tiến một khi quẹ cũng liền không thể kiếm tiền, bọn họ còn không có hài tử, nhật tử chỉ biết lướt qua càng khổ, vạn nhất Vương Tiến so nàng chết trước, Vương gia người không thích nàng, khẳng định sẽ không còn nàng, nếu là nàng so Vương Tiến chết trước, chính là muốn hầu hạ hắn cả đời. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, tuy rằng không thể sinh dục nhưng nàng lớn lên không tồi, ly hôn lại tìm cũng không phải cái gì việc khó. Ngay lập tức chi gian, ly hôn hai chữ giống như là một trận gió, thổi khai Tiền Thiện Nhân trước mắt sương mù, nàng đông nhiên một cái run rẩy, trên mặt chậm rãi hiện ra vặn vẹo kinh hỉ. Đúng vậy, nàng có thể ly hôn, nàng như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp, tuy rằng không thể tìm một cái không tiếp nhận hôn, chính là có thể tìm cái loại này đã chết bà nương mang theo hài tử nam nhân, chỉ cần nàng hảo hảo dưỡng hài tử, kia hài tử về sau vẫn là có thể cho nàng dưỡng lao. Hơn nữa Vương gia như vậy có tiền, liền tính là nàng cùng Vương Tiến ly hôn, Vương Tiến vẫn là có thể tìm một nữ nhân kết hôn, nói không chừng còn có thể giúp hắn sinh hài tử. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ly hôn đối bọn họ hai người đều thực hảo, chờ không kịp lại quan sát Vương Tiến có phải hay không thật sự không thể đứng lên, nàng vội vã ra cửa. Lâu 2, Vương Đại Nghĩa cùng Mai Tân lẳng lặng nhìn nàng hướng bệnh viện phương hướng đi đến. Cái này ngươi nhị ca phải thương tâm lạc. Vương Đại Nghĩa vẻ mặt đạm nhiên, nhị ca tuy trọng tình nhưng không phải ngốc tử, như vậy một đao xẻo rất thịt thối với hắn mà nói chưa chắc không tốt. Ai cũng không biết Tiền Thiện Nhân đi bệnh viện cùng Vương Tiến đến tuột cùng nói chút nói cái gì. Ngày hôm sau mọi người đi xem Vương Tiến thời điểm Tiền Thiện Nhân đi theo cùng đi, một đường trầm mặc, không có cố ý sặc những người khác, liền ở Tôn Kim Hoa cho rằng nàng tiếp nhận rồi hiện thực, chuẩn bị phải hảo hảo chiếu cô Vương Tiến khi, Vương Tiến lại nói cho nàng bọn họ hôm nay muốn ly hôn. Tôn Kim Hoa lập tức liền tạc, một bên khóc một bên mắng Tiền Thiện Nhân, nháo đến quanh thân người bệnh cùng người nhà đều vây lại đây xem náo nhiệt. Mẹ, ta đã nghĩ kỹ rồi, Vương Tiến ngồi dậy, thần sắc nghiêm túc đứng đắn, làm người biết này không phải hắn nhất thời xúc động làm quyết định. Tôn Kim Hoa lau nước mắt, chính là. Vương Tiến trấn an đối mẫu thân cười một cái, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy nhưng ánh mắt sáng ngời, không cần chính là, tin tưởng ta, ta nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Tiền Thiện Nhân nhìn Vương Tiến tươi cười trong lòng run lên, năm đó nàng sở dĩ sẽ gả cho Vương Tiến là bởi vì hắn là quan quân không giả nhưng nàng cũng là thích hắn, chỉ là vì cái gì muốn cho nàng hoài không thượng hài tử, vì cái gì muốn cho Vương Tiến bị thương. Vương Tiến có thể dùng xe lăn đẩy đi, cùng ngày liền đi làm ly hôn. Xử lý ly hôn thời điểm Tôn Kim Hoa mới biết được Vương Tiến tiền đều ở Tiền Thiện Nhân nơi đó, mà trong khoảng thời gian này dùng tiền đều là lão đại gia cấp, tức giận đến nàng đối Tiền Thiện Nhân lại là một trận mắng to. Dù sao đều phải ly hôn, nàng cũng không có gì muốn cố kỵ, chính là mắng đến Tiền Thiện Nhân đầu đều nâng không đứng dậy mới miễn cưỡng ra trong lòng kia khẩu ác khí. Vương Tiến, kia số tiền để lại cho ngươi, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Làm mọi người ngoài dự đoán chính là, Vương Tiến nói lời này sau Tôn Kim Hoa cư nhiên chưa nói cái gì, chỉ là lạnh lùng hừ hai tiếng. Tiền Thiện Nhân gắt gao cắn môi, nàng biết nàng làm được không đạo nghĩa, cho nên vừa rồi Tôn Kim Hoa như vậy mắng nàng nàng đều không có cãi lại, chính là nàng không có công tác, về sau còn không biết thế nào, nàng không thể không có này số tiền. Ra cục dân chính, Tiền Thiện Nhân đơn độc rời đi, dư lại người hồi bệnh viện. Dọc theo đường đi Tôn Kim Hoa đều ở cửa trách Vương Tiến, chính là nói nàng đống nhiên nói, ly liền ly đi. Liền tính mạnh mẽ đem nàng lưu lại cũng sẽ không có cái gì sống yên ổn nhật tử. Vương Đại Nghĩa thuận thế nói hắn tưởng đem Vương Tiến nhận được kinh thành đi trị liệu sự, lý do là kinh thành chữa bệnh điều kiện hảo, có trợ giúp Vương Tiến phục kiện cùng khôi phục. Vương Văn cũng khuyên đủ, ta xem hành, đến lúc đó ba mẹ cùng nhau qua đi hảo chiếu cố nhị đệ. Vương Tiến nghe bọn họ dăm ba câu định ra chuyện của hắn, vội cự tuyệt, không cần, ta ở Nham Thành là được. Tuy rằng là thân huynh đệ, chính là hắn không thể như vậy chiếm người tiện nghi. Đi kinh thành trị liệu khẳng định phải tốn không ít tiền, mà hắn hiện tại không xu dính túi không nói, còn thiếu đại ca gần nhất chi tiêu. Phùng Tiểu Vân trước nay liền rất sẽ là người, hơn nữa là nàng trượng phu thân đệ đệ xảy ra chuyện, mặc kệ từ góc độ nào xuất phát, nàng đối ra tiền cấp Vương Tiến Trị chân đều không có dị nghị, lập tức liền thập phần thiện giải nhân y nói, nhị đệ, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng hiện tại không phải so đo những cái đó thời điểm, hiện tại nhất quan trọng chính là đem chân của ngươi chữa khỏi, ca ca ngươi tẩu tẩu còn không thiếu chút tiền ấy, ngươi liền an tâm yên tâm cùng đại nghĩa đi. Kinh thành trị liệu. Tôn Kim Hoa trong lòng nóng lên, lôi kéo Phùng Tiểu Vân tay nói không ra lời. Vương Đại Nghĩa vừa nói ra mang Vương Tiến Thượng kinh thành nàng liền tưởng đáp ứng rồi, nhưng nàng biết trong nhà tiền không phải nàng đại nhi tử một người, con dâu cả không mở miệng, nàng không hảo đồng ý, thẳng đến nghe thế phiên lời nói, nàng mới xem như an tâm, đối Phùng Tiểu Vân bảo đảm nói, Tiểu Vân ngươi yên tâm, chờ các ngươi nhị đệ hảo, hắn nhất định sẽ kiếm tiền tới trả lại các ngươi. Phùng Tiểu Vân bẹp miệng, ra vẻ cả giận nói, mẹ, nhị đệ là Vương Văn thân đệ, ngươi nói như vậy không phải làm chúng ta khó chịu sao? Định hảo đi kinh thành sự, lưu lại Vương Tiến làm hộ công chăm sóc, còn lại người liền về nhà, Vương Văn vợ chồng còn muốn vội sinh ý thượng sự, mà Vương Đại Quang vợ chồng tắc thu thập đồ vật chuẩn bị cùng đi kinh thành. Mai Tân hôm nay một ngày đều đãi ở nhà xem TV, thấy Vương Đại Nghĩa đã trở lại lập tức nói, ngươi nhị tẩu vừa mới trở về thu thập đồ vật đi rồi, rất có điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Không phải nhị tẩu, Vương Đại Nghĩa ngồi vào Mai Tân bên người, ngày mai buổi chiều ta nhị thúc nhị thẩm nhị ca muốn cùng chúng ta cùng nhau hồi kinh. Trên đường muốn phiền thoái ngải. Không có việc gì, trở về nhớ rõ kêu tiểu Tô Giai nhiều cho ta làm hai cái đồ ăn là được. Vương Đại Nghĩa mặc hạ nói, Tô Giai đã mang thai 5 cái nhiều tháng. Nay có cái gì, đại kinh tiểu quái, Mai Tân liếc hắn liếc mắt một cái, vừa lúc làm nàng nhiều hoạt động tương lai mới hảo sinh sản. Vương Đại Nghĩa hít sâu một hơi, lãnh đạm còn hắn liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi, sau lưng Mai Tân thở phì phì quát, ngươi kêu cái gì ánh mắt, muốn tôn lao ai ấu biết không? Vẫn là chúng ta tiểu Tô Giai đáng yêu nhất. Vương Đại Nghĩa sớm bảo người liên hệ hảo bệnh viện, Vương Tiến một chút phi cơ đã bị tặng qua đi, này một đường có Mai Tân coi chừng, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tô Giai cùng Triệu Phân vợ chồng đuổi tới bệnh viện thời điểm bọn họ cũng mới đến trong chốc lát. Triệu Phân nhìn một thân bệnh phục Vương Tiến, nước mắt nháy mắt liền xông ra. Tôn Kim Hoa buồn cười nói, được rồi, ta này đương mẹ nó đều còn không có như vậy khóc đâu. Không khóc lại không đại biểu không thương tâm, Triệu Phân lau lau nước mắt. Đem Vương Đại Toàn dẫn theo giữ ấm thùng tiếp nhận tới, đây là Tô Giai cấp Vương Tiến hầm cá trích canh. Tôn Kim Hoa kinh hỉ, Vương Tiến không như thế nào ăn cơm, ta đang nghĩ ngợi tới trong chốc lát cho hắn ngao điểm canh cá linh tinh tới đâu, nàng chuyển hướng Tô Giai, chân thành nói lời cảm tạ, Tô Giai, nhị thẩm cảm ơn ngươi. Tô Giai ôn thanh cười nói, nhị thẩm nói cái gì, chúng ta không phải người một nhà sao. Mau thừa dịp nhiệt cấp nhị ca uống đi, trong chốc lát lạnh liền không tốt như vậy uống lên. Cá trích canh bạch đến cùng sữa bò giống nhau. Đảo ra tới tiên hương bốn phía, không đói bụng người nghe cái này hương vị cũng muốn uống một chén, thật lâu không có hảo hảo ăn cơm Vương Tiến cũng là ăn uống mở rộng ra, không chỉ có uống xong rồi canh, còn phao ăn một chén cơm, Tôn Kim Hoa nhìn đối Tô Giai càng là cảm kích đến tâm nhãn. Đứng ở Tô Giai bên người Vương Đại Nghĩa dắt lấy tay nàng, thấp giọng cảm ơn. Tô Giai nghiêng đầu cười, Mỹ diễm động lòng người, chúng ta chi gian không cần cái này. Vương Đại Nghĩa thấp thấp ừ một tiếng, mặt mày nhu hòa, rũ tay cùng Tô Giai mười ngón khẩn khấu. Kinh thành bác sĩ cấp Vương Tiến làm cẩn thận kiểm tra, thương thế không có chuyển biến xấu, dù sao cũng phải tới nói có thể hay không khôi phục đến hảo vẫn là đến xem Vương Tiến vận khí. Có hộ công chiếu cố, kiểm tra sau khi kết thúc đoàn người liền rời đi bệnh viện hồi cảnh cùng ngõ nhỏ. Tôn Kim Hoa nhìn ngoài xe so nham thành phồn hoa quá nhiều đường phố cảm khái, ta còn tưởng rằng đến muốn Tô Giai sinh hài tử ta mới có thể tới kinh thành đâu. Triệu Phân vô vô tay nàng, trấn an nói, yên tâm, Vương Tiến nhất định có thể hảo lên. Tôn Kim Hoa thở dài, sớm mấy năm hắn mới vừa đi tham gia quân ngũ thời điểm ta ban ngày lo lắng buổi tối lo lắng liền sợ hắn xảy ra chuyện chính là hắn lại nửa điểm sự không có, hiện giờ ta rốt cuộc yên tâm hắn lại đột nhiên gặp gỡ việc này. Nhân sinh sao có thể thuận buồm xuôi gió, chúng ta Vương Tiến đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Tôn Kim Hoa lắc đầu, nghĩ đến vừa rồi bác sĩ nói cười khổ nói, chỉ mong đi. Trừ ra Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai, còn lại mọi người bao gồm Vương Tiến đều không coi ôm bao lớn hy vọng. Nhưng mà bác sĩ kiểm tra kết quả lại làm cho bọn họ một lần so một lần kinh hỉ, chờ đến tới gần Tô Giai sản kỳ thời điểm Vương Tiến đã có thể xuống đất, tuy rằng không thể làm kịch liệt vận động, nhưng chậm rãi đi đường lại không có vấn đề. Bác sĩ cũng cảm thấy Vương Tiến khôi phục tốc độ không thể tưởng tượng, lệnh người khó có thể tin, nhưng tưởng tượng đến ở phục kiện khi Vương Tiến nỗ lực hắn lại bình thường trở lại, vận mệnh đối kiên trì không buông tay người tổng hội phá lệ thiên vị. Vương Tiến kế tiếp phục kiện đã có thể hồi nham thành làm. Chỉ là Tô Giai dự tính ngày sinh lại tới gần. Vừa lúc lần trước hắn tuy rằng bị trọng thương nhưng đồng thời cũng lập công lớn, bộ đội thượng trì hoãn hắn chuyển nghề, phê không ngắn dưỡng thương thời gian, bởi vậy ba người quyết định chờ Tô Giai sinh hải tử lại trở về. Nhưng mà thẳng đến dự tính ngày sinh kia một ngày, Tô Giai bụng cũng không có nửa điểm động tĩnh. Ấn Tô Giai nói, nàng hài tử thực bình tĩnh. Chương 109. Tô Giai dự tính ngày sinh là 10 tháng 25 ngày, nhưng hoài chính là song thai. Bác sĩ nói rất có khả năng sẽ trước tiên, chỉ là một ngày này quá một ngày, mắt thấy đều đến 25, Tô Giai bụng vẫn là không bất luận cái gì phản ứng. Tới rồi 26, Diệp ra người sáng sớm liền tới cảnh cùng ngõ nhỏ thủ Tô Giai, liền sợ nàng ra gì khi. Vương Đại Nghĩa, sớm tại nửa tháng trước liền đem công sự chuyển qua trong nhà làm, chỉ có Tô Thiên bị nhốt ở trường học, trở về không được, nhưng mỗi ngày điện thoại lại là không có thiếu quá. Mai Tân một bên ăn tạc viên một bên nhìn những người này lo lắng sốt ruột bộ dáng, bất đắc dĩ nói, đều cho các ngươi nói, nàng hết thể bình thường, nên sinh thời điểm tự nhiên liền sinh, không cần lo lắng. Nói xong hắn lại ném một cái tạc viên đến trong miệng, bẹp bẹp ăn đến hương thật sự. Diệp Khải nghe Mai Tân này không chút hoang mang ngự khí liền tới khí, lông mày không phải lông mày, đôi mắt không phải đôi mắt trừng mắt hắn, lại không phải ngươi thân cháu gái, ngươi đương nhiên nói như vậy. Mai Tân không phục, duỗi cổ nói, chính là ta thân cháu gái ta cũng nói như vậy, nói nữa, trong lòng ta tiểu Tô Giai chính là ta thân cháu gái, ta về sau đồ vật đều phải để lại cho Tô Giai, làm tiểu Tô Giai cho ta dưỡng lao. Hắn nhìn về phía Tô Giai, đúng không, tiểu Tô Giai. Tô Giai chớp chớp mắt, túi đầu nghiêm túc ăn Vương Đại Nghĩa cho nàng tước quả táo, xem, nàng ở ăn cái gì đâu, không miệng tới nói chuyện. Vương Đại Nghĩa kinh hồn táng đảm nhìn Tô Giai bụng, mang thai 5 tháng sau, Tô Giai bụng liền thổi khí dường như lớn lên, mỗi lần hắn thấy đều lại là ngạc nhiên lại là đau lòng, hận không thể chính mình đại nàng gánh vác.